Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1 tác ngộng. Đồng Tiểu Thanh trong mông lung bị đánh thức, chỉ cảm thấy bụng hỏa thiêu hỏa liệu đau, nàng dùng hết toàn lực nắm chặt nắm tay, cả người hãn tự lỗ chân lông trúng phía sau tiếp trước làm ướt nàng quần áo. Nàng dùng sức thở hổn hển, càng dùng sức càng cảm thấy chính mình thân thể chỗ nào đó đau lợi hại, sinh lý tính nước mắt tự nàng che kín nếp nhăn khỏe mắt quần quận mà ra, theo gầy trơ cả xương khuôn mặt hoàn toàn đi vào gối đầu biến mất không thấy. Thở dài, nàng chỉ hận không thể như con dâu theo như lời chạy nhanh đi tìm chết, như vậy nhật tử mỗi ngày đều là tra tấn. Nhi tử Triệu Bắc Văn từ trước đến nay lười đến quản nàng chết sống, chỉ có hỏi nàng đòi tiền thời điểm sẽ đi lên thăm hỏi một chút bệnh tình của nàng, từ biết được nàng ở bệnh viện làm trị bệnh bằng hóa chất, trong nhà thiếu một đống nợ sau, Triệu Bắc Văn liền lại không con mắt xem qua nàng một lần. Con dâu Lý Nguyệt Quý là cái đánh đá, bởi vì chính mình chết sống không chịu giao ra phòng buồn, mỗi ngày ở trong nhà quăng ngã đập đánh, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, Đồng Tiểu Thanh thân thể vốn là nhược, bị nàng khí hôn mê vài lần. Cũng may như vậy nhật tử hẳn là cũng không đã bao lâu, Đồng Tiểu Thanh nghe bác sĩ nói qua, dạ dày ung thư thời kỳ cuối, bị chết thực mau, cũng chính là năm nay chuyện này. Phòng ở nàng là chuẩn bị để lại cho nhi tử, chỉ là nàng cũng không chuẩn bị toàn để lại cho Triệu Bắc Văn, nàng đã tìm người lập hạ di chúc, chờ nàng đã chết phòng ở bán đi về sau, còn xong nợ, nàng chuẩn bị cấp Triệu Bắc Văn một nửa, dư lại. Nàng muốn thay kia hai cái chết đi hải tử quên đi ra ngoài. Vốn dĩ cái này phòng ở chính là Thẩm Hòa An lưu lại, Triệu Bắc Văn xem như thâm lây, nên kia hai đứa nhỏ, làm chút việc thiện cho bọn hắn dưới nền đất hạ tích điểm nước đi, sau đó không lâu cũng hảo có mặt đi xuống thấy bọn họ. Nàng vừa định đứng dậy, liền nghe được bên ngoài truyền đến táo tạp tiếng ồn ào, nhắm mắt lại thô xuyến mấy hơi thở mới chậm rãi tinh hạ tâm tới, nghe rõ bên ngoài thanh âm. Hình như là nàng nhi tử Triệu Bắc Văn cùng Lý Nguyệt Quý vợ chồng, còn có một cái giả nua bén nhọn thanh âm. Là nàng mợ Lý Xuân Hoa. Lúc trước nói tốt cái này phòng ở bán, có lao tôn ra một nửa, hiện tại nhưng thật ra tưởng đổi ý. Chúng ta chính là ngươi thân bà ngoại ông ngoại. Lý Xuân Hoa bén nhọn giả nua thanh âm làm Đồng Tiểu Thanh sửng sốt, đau đớn đều dường như cắt giảm vài phần. Lao Đông Tây ngươi đừng hạt ồn nào. Lại làm ta nương nghe thấy. Lúc trước nói tốt cho các ngươi một nửa nhi, đó là bởi vì còn có Thẩm Hòa An tài sản đâu. Hiện tại liền thừa cái này phòng ở các ngươi còn muốn một nửa, lòng tham cũng không có cái này tham pháp nhi. Triệu Bắc Văn tức phụ Lý Nguyệt Quý tiêm giọng nói dối trở về. Nghe thấy lại làm sao vậy? Cũng làm cho cái kia ngôi sao chổi biết biết, nếu không phải nàng không biết cố gắng, như thế nào sẽ làm Thẩm Hòa An phát hiện kia hai đứa nhỏ chết cùng Bắc Văn có quan hệ, ném xuống các ngươi chạy. Lý Xuân Hoa thanh âm lớn hơn nữa. Triệu Bắc Văn ngươi đừng cùng cái rùa đen rút đầu giống nhau không hề răng, ngươi đương lão nương không biết đây là ngươi làm người tức phụ xuất đầu đâu. Lúc trước ở bệnh viện nếu không phải ta đem ngươi cùng cái kia kéo chân sau đổi lại đây, đừng nói phòng ở, ngươi mau đều không vớt được một cây. Lý Xuân Hoa chỉ vào cúi đầu không hề răng Triệu Bắc Văn, giá nuôi trên mặt tràn đầy chanh chua. Nếu không phải ngươi đem ta cùng Thẩm Húc Linh thay đổi, ta hiện tại sớm cùng cha ta đi rồi, cha ta hết thể đều là của ta. Không giống hiện tại còn muốn dưỡng ta nương, theo ta nương này bệnh, thiếu nhiều ít nạn đói, đến lúc đó bán phòng ở cũng không dư thừa nhiều ít, còn không đều lại ngươi. Triệu Bắc Văn ngẩng đầu, trên mặt biểu tình em u. Hắn nói chuyện xuất khẩu nội dung lại làm nằm ở trên giường Đồng Tiểu Thanh trước mắt tối sầm. Hận không thể hôn mê qua đi. Như thế nào sẽ đâu? Cái gì kêu cùng Thẩm Húc Linh thay đổi? Đồng Tiểu Thanh cố sức đứng lên, chịu đựng đầu váng mắt hoa liền nghĩ ra đi hỏi rõ ràng. Như thế nào nói chuyện đâu? Chúng ta tốt xấu là người bà ngoại ông ngoại. Tôn Thừa Phúc thô lệ thanh âm phóng phật lấy ma nghiền quá giống nhau khó nghe. Chính là, một chút giáo dưỡng đều không có, ta ra ra mãi mãi còn không phải là vì các ngươi hảo. Một người tuổi trẻ chút nam nhân cả lơ phất phơ ứng hòa. Ngươi cái tiểu vương bắt đảng, nếu không phải ngươi mẹ ruột ở bệnh viện khóc lóc cầu ta, ngươi cho ta nhàn đến hoàng đem ngươi thay đổi, ngươi cho rằng Thẩm Hòa An là ăn chay đâu. Ngươi mẹ ruột tự mình đều nói hắn hơn 20 không có lao bà, lại cưới lúc sau còn có ngươi cái vương bắt đảng chuyện gì. Chính là Đồng Tiểu Thanh cái quả phụ gả qua đi, có tiểu nhân, Thẩm Hòa An không phải cũng là đối tiểu nhân hảo, gì cũng chưa phần của ngươi sao. Lý Xuân Hoa một chút không chột dạ, chỉ vào Triệu Bắc Văn cái mũi liền mắng. Hạt phun cái gì phân đâu? Chính là có tiểu nhân, Triệu Bắc Văn cũng là ta cha chồng loại, muốn. Không phải ngươi cái này chết lao thái bà, ta nam nhân hiện tại. Loảng xoảng. Một cái chậu từ lầu 2 bị ném nhớ xuống dưới, trong phòng khách người giật nảy mình, ngẩng đầu xem qua đi, chỉ thấy ra bọc xương Đồng Tiểu Thanh sắc mặt khó coi ngã ngồi ở cửa thang lầu thượng. Nương Triệu Bắc Văn tiến lên một bước, lập tức liền dừng, trên mặt có chút mất tự nhiên, Lý Nguyệt Quý cũng mặc kệ này đó, vừa rồi tâm đều mau bị Đồng Tiểu Thanh cấp dọa ra tới, chỉ vào Đồng Tiểu Thanh liền khai mắng. Ngươi cái lao bất tử, làm gì đâu? Không nằm chờ chết xuống dưới làm gì, muốn hủ chết cá nhân. Mợ, ngươi vừa mới nói. Triệu Bắc Văn bị ngươi từ bệnh viện. Thay đổi, Thẩm Húc Linh mới là ta nhi tử. Đồng Tiểu Thanh không để ý tới Lý Nguyệt Quý, bắt lấy cửa thang lầu tưởng thở hổn hển, đặc biệt cố sức mới đem lên tiếng ra tới. Đều mau chết người, đừng cùng nơi này trộn lẫn. Tôn Thừa Phúc thô thanh tống cổ Đồng Tiểu Thanh, Lý Xuân Hoa nghe nhà mình lão nhân mở miệng, bĩu môi chưa nói cái gì. Bác Văn, ngươi nói. Húc Linh cùng Húc Hảo chính là vì cứu ngươi chết, ngươi nói cho nương một câu lời nói thật. Đồng Tiểu Thanh dãy rủa đứng lên, run rẩy hỏi Triệu Bác Văn. Bọn họ bất tử, Thẩm gia tài sản còn có ta phần sao? Triệu Bác Văn trầm mặc trong chốc lát, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Đồng Tiểu Thanh. Hai cái tiểu tạp chủng, đã sớm đáng chết. Thẩm Hòa An tài sản đều là ta cháu ngoại, đâm chết bọn họ còn tiện nghi bọn họ đâu. Lúc trước ta liền nói bắt cóc các ngươi phi không nghe, nếu không cũng không thể chỉ còn lại có cái phòng ở. Lý Xuân Hoa phiên tam giác mắt bất mãn nói. Đồng Tiểu Thanh nhìn này một phòng da trẻ lớn bé đầy mặt đương nhiên bộ dáng, cảm giác cùng làm ác mộng giống nhau. Nàng vì Triệu Bắc Văn hại chết Thẩm Húc Linh cùng tiểu nhi tử Thẩm Húc Hào, kết quả hiện tại nói cho nàng, Triệu Bắc Văn không phải nàng nhi tử, nàng vì biểu tỷ nhi tử hại chết chính mình hai cái thân sinh cốt nhục. Cứu cứu cùng mợ còn một bộ bọn họ chết quá tiện nghi biểu tình. Bọn họ làm sao dám? Đồng Tiểu Thanh sắc mặt xanh mét, một cái khí không xuyên đi lên, trước mắt tôi sầm liền bất tỉnh nhân sự. A, chết người. Lý Nguyệt Quý chăn phá huyết lưu ngã xuống tới Đồng Tiểu Thanh sợ tới mức kêu to. Nương. Triệu Bắc Văn tiến lên vài bước, do xét hạ Đồng Tiểu Thanh cái mũi, phát hiện không khí về sau có chút khó chịu lại có chút thả lỏng. Đen đủi. Chạy nhanh đem nàng hạ táng, đừng làm cho người đã biết, bằng không trong phòng đã chết người sợ là bán không ra hảo giá cả. Lý Xuân Hoa chút nào không thèm để ý máu chảy đầm địa Đồng Tiểu Thanh, chỉ sợ chính mình lấy tiền lấy thiếu. Nói tới đây mọi người lại đi theo chợ bán thức ăn giống nhau xào lên. Không ai lại xem lấy quỷ dị tư thế té ngã trên mặt đất đầy đầu là huyết Đồng Tiểu Thanh liếc mắt một cái. A, Đồng Tiểu Thanh thở hổn hển tỉnh lại, còn không có tới kịp dâng lên phẫn nộ chi sắc, đã bị bên cạnh quặng cu é thanh âm hoảng sợ. Làm ác mộng. Nay quặng cu é thấp thuần thanh sắc, Đồng Tiểu Thanh nghe xong 10 năm, tự nhiên là sẽ không nhớ lầm, nàng cứng đờ thân mình quay đầu vừa thấy, quả nhiên là góc cạnh rõ ràng như đao khắc nét mặt Thẩm Hòa An. Còn không có ý thức được chính mình ở đâu Đồng Tiểu Thanh thân thể run nhẹ nhẹ lên. Đã mười mấy năm không gặp Thẩm Hòa An, hắn như thế nào sẽ ở chỗ này đâu? Uống nước. Thẩm Hòa An nhìn mồ hôi đầy đầu thân thể run rẩy Đồng Tiểu Thanh, lời ít mà ý nhiều phun ra hai chữ. Đồng Tiểu Thanh cúi đầu, thấy viết vì nhân dân phục vụ bạch lưu sứ tử cùng lấy lưu nước tử kia chỉ trắng non hữu lực bàn tay to, lại ngẩng đầu trộm quét mắt Thẩm Hòa An lạnh lùng nghiêm túc mặt, có chút ốc. Thẩm Hòa An so nàng còn đại 5 tuổi, hiện tại đã có mau 50, thấy thế nào lên cùng hơn 20 dường như. Nàng lúc này mới phát giác ra tới không lớn thích hợp nhì, nghe này động tĩnh hẳn là ở xe lửa thượng, nhìn xe lửa rộn ràng nhốn nháo đám người, nàng có loại mạc danh quen thuộc cảm. Lại xem một cái Thẩm Hòa An quần áo, màu trắng áo sơ mi, màu đen quần tây, mang theo mao biên nhi có điểm dạn nứt màu đen da trâu đai lưng. Đây là hắn cùng chính mình đăng ký thời điểm ăn mặc. Này đai lưng Thẩm Hòa An một hồi tỉnh thành, không bao lâu liền ném. Hiện tại là tình huống như thế nào? Nàng vươn tay nhìn hạ chính mình tay. Mang theo điểm phơi sau hát hoàng, lại tế hoạt thịt trăng, mu bàn tay thượng còn có thịt hoa nhi, hoàn toàn không phải dạ dày ung thư bị phát hiện đã hơn một năm về sau, cùng lao dễ cây giống nhau giả nua khô khốc. Mang theo nếp nhăn tay. Nàng đây là... Nam mơ. Vẫn là kia vài thập niên sự tình là cái ác mộng. Nàng nhất thời sững sờ ở trên chỗ ngồi, Thẩm Hòa An nhìn Đồng Tiểu Thanh hoảng hốt thần sắc, mày không rõ ràng nhíu một chút. Không có việc gì đi. Đây là bị ác mộng dọa đến nhớ sao. Nhớ tới Đồng Tiểu Thanh thấy hắn liền run run, tế giọng nói thong thả ung dung nói chuyện bộ dáng, Thẩm Hòa An nỗ lực phóng nhu hòa chút ngữ khí, tuy rằng nghe tới vẫn cứ là lạnh lùng. Đồng Tiểu Thanh theo bản năng lắc đầu, nàng từ lần đầu tiên thấy Thẩm Hòa An liền sợ hắn, sau lại nghe biểu tỷ nói nhiều, liền càng sợ. Cho nên mãi cho đến Thẩm Hòa An rời đi Tây Nguyên, nàng đều vẫn luôn sợ hắn sợ muốn chết, tự nhiên là không dám không đáp lại. Uống nước. Thẩm Hòa An không biết như thế nào cùng nàng ở chung. Xem Đồng Tiểu Thanh tiểu xảo khuôn mặt mang theo điểm mê mang, chỉ có thể tiếp tục đọc từng chữ như kim. Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh đem thủy tiếp nhận tới, không dám đụng vào xúc Thẩm Hòa An tay, chỉ có thể dùng đôi tay phủng trụ bạch lưu sứ tử. Nước ấm nóng bỏng độ ấm truyền tới trên tay, mang đến đau đớn, Đồng Tiểu Thanh lại sửng sốt, sẽ đau. Đó chính là không phải mộng, phía trước kia vài thập niên. Tiểu tâm năng. Thẩm Hòa An không buông tay, đề cao lưu nước tử, đặt ở Đồng Tiểu Thanh trước mặt bàn nhỏ thượng, Lưu đem Nhi hướng về phía Đồng Tiểu Thanh. Cảm ơn. Đồng Tiểu Thanh nhỏ như mũi kêu rồi giọng nói êm ái, nếu không phải Thẩm Hòa An lỗ thai hảo xử, đều không nhất định nghe thấy, quét nàng liếc mắt một cái, Thẩm Hòa An nhíu hạ mày, chưa nói cái gì. Đồng Tiểu Thanh một chút xuyết Lưu nước ấm, đầu gác ở xe lửa cửa kính thượng, nghĩ chính mình ngã xuống lâu trước kia từng màn. Ngày xưa cảm thấy không khỏe địa phương đều có giải thích, vì cái gì từ trước đến nay moi moi tắc tắc mợ tổng hội thường thường đem Triệu Bắc Văn tiếp nhận đi chiếu cố, vì cái gì nàng đối chính mình khuê nữ sinh nhi tử thái độ ác liệt, vì cái gì lần lượt nói cho chính mình phải vì Triệu Bắc Văn suy xét. Nàng là có bao nhiêu ngốc, mới tin cái kia lão thái bà nói. Chương 2 mới gặp, còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ, đột nhiên cảm giác bả vai bị người chạm chạm, chính mơ hồ ngẩng đầu vừa thấy là Thẩm Hòa An, Đồng Tiểu Thanh sợ tới mức run hạ. Đến trạm, cùng hảo. Thẩm Hòa An nhìn Đồng Tiểu Thanh phản ứng, bất động thanh sắc nói. Xem Đồng Tiểu Thanh nhút nhát sợ sệt gật gật đầu, hắn mới xoay người từ trên đỉnh hành lý giá bắt lấy hai đại bao hành lý, lại từ ghế dựa phía dưới kéo ra một bao hành lý, khiêng đổ vật liền đi ra ngoài. Đồng Tiểu Thanh túm hai cái tay mải, nhìn cao gầy Thẩm Hòa An đi được mau, chạy nhanh theo sau. Chờ sau khi rời khỏi đây, giống như Đồng Tiểu Thanh trải qua quá giống nhau. Thẩm Hòa An bí thư Triệu Chiêu mở ra chiếc cũ nát xe dịp ở đường cái biên chờ bọn họ. Thẩm bộ, nơi này đâu? Tới tới tới, ta tới. Đây là tân tẩu tử đi. Tẩu tử hảo, ta là Thẩm bộ bí thư, ta kêu Triệu Chiêu, ngài kêu ta Tiểu Triệu là được. Triệu Chiêu là cái lý đầu đinh, thoạt nhìn một M7 xuất đầu tiểu tử. Hắn cười tiến lên tiếp Thẩm Hòa An trong tay đồ vật, xoay người nhìn Đồng Tiểu Thanh, trong miệng nói liền đi theo hắn tươi cười cùng nhau phun nói nhiều ra tới. Đồng Tiểu Thanh ngượng ngùng cười cười. Đối với Triệu Chiêu gật gật đầu, xem Triệu Chiêu mở ra cửa xe, nàng chạy nhanh ngồi vào đi, nhìn ra chỗ thượng tàn thuốc năng ra tới lỗ thủng, lại ngây ngẩn cả người. Quen thuộc Tiểu Triệu, quen thuộc chiếc xe, thậm chí quen thuộc lỗ thủng, đều cùng kia chàng bị nàng coi như ác mộng trải qua giống nhau như lúc. Chẳng lẽ nàng thật sự lại lần nữa sống lại một hồi? Bằng không liền tính ác mộng, như thế nào sẽ không sai chút nào đâu? Nàng trong lúc nhất thời tưởng không rõ, đầu óc loạn thành một đoàn hồ nhão. Thẳng đến Thẩm Hòa An mang theo nhiệt lượng thân thể ngồi ở chính mình bên cạnh, Đồng Tiểu Thanh mới hồi phục tinh thần lại, theo bản năng hướng mặt khác một bên cửa xe biên nhi thượng nhích lại gần, tận lực cách hắn xa một ít. Thẩm Hòa An nhảy lên mày, nhìn quét liếc mắt một cái xúc ở cạnh cửa nhi thượng Đồng Tiểu Thanh, có chút không minh bạch, hắn có như vậy đáng sợ sao? Dọc theo đường đi cảnh sát, cùng nàng, thả xem như đời trước đi, không có gì khác nhau. Hiện tại là 1979 năm 9 tháng, ngày mới vừa mới bắt đầu lánh xuống dưới. Đường phố hai bên khô vàng lá cây rơi xuống đầy đất, ô tô qua đi mang theo một trận lá khô phi dương. Đồng Tiểu Thanh quê quán là Vệ Bình huyện phía dưới một cái thôn nhỏ, nàng đi theo Thẩm Hòa An dạng sáng 5 điểm nhiều liền xuất phát đi huyện thành, lánh xong rồi hôn thú, liền ở huyện chính phủ cửa tiểu điếm ăn cơm sáng, sau đó chạy đến ga tàu hỏa ngồi buổi sáng 9 giờ xe lửa. Từ Vệ Bình huyện đến tỉnh thành cũng liền hơn 2 giờ công phu, lúc này hẳn là đã mau 12 giờ. Cơm trưa thời gian trên đường người cũng không nhiều, ô tô một đường hướng tây khai hơn phân nửa tiếng đồng hồ công phu, liền đến Tây Nguyên tòa thị chính đại viện. Thẩm Hòa An là thị nông nghiệp bộ phó bộ trưởng, cùng Thẩm gia người cũng không ở cùng một chỗ, mà là ở tại tòa thị chính phân cho hắn một cái hai tầng tiểu viện tử. Từ đại viện cửa đăng ký xong sau, xe trực tiếp chạy đến Thẩm Hòa An cửa nhà, cái kia bị Thẩm Hòa An mua đức, nàng ở 20 mấy năm tiểu lâu. Liên ở mấy cái giờ trước, nàng mới từ nơi này ngã xuống lâu đi đời nhà ma. Tại hạ xe thời điểm, Đồng Tiểu Thanh không tự giác chân mềm một chút. Hơi kém ngã ngồi trên mặt đất, vẫn là Thẩm Hòa An nhanh tay, đỡ nàng một phen. Người đi vào trước, Tiểu Triệu có chìa khóa, ta đi Lâm Tẩu trong nhà đem Húc Linh mang về tới. Cảm giác được đến chính mình một chạm vào Đồng Tiểu Thanh, nàng liền thân mình phát run, Thẩm Hòa An chờ nàng đứng vững sau, lập tức buông ra tay, lạnh mặt nói xong liền hướng cách vách đi. Tẩu tử mau tiến vào, đồ vật ta lấy là được, ngài tiên tiến đến đây đi. Tiểu Triệu cười mở cửa, đến bên cạnh xe thượng lấy đồ vật, nhiệt tình tiếp đón Đồng Tiểu Thanh. Cảm ơn. Đồng Tiểu Thanh bởi vì Thẩm Hòa An nói ngẩn ra, nghe được Tiểu Triệu nói đối hắn gật gật đầu, tâm thần bất an vào phòng, chờ Thẩm Hòa An đem Thẩm Húc Linh mang về tới. Triệu Chiêu ngây ra một lúc, tiểu tẩu tử thanh âm này. Người nhìn không sao thấy được, nhỏ nhỏ gầy gầy, này đem giọng nói thật đúng là làm người từ xương cốt phùng phát tô. Tiểu Triệu quen cửa quen nẻo cấp Đồng Tiểu Thanh đổ một chén nước, dẫn theo hành lý thực tự nhiên lên lầu 2, lưu lại Đồng Tiểu Thanh một người ở trong phòng khách chờ Thẩm Hòa An trở về. Nàng đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa, méo lu nước tử, ngón tay gắt gao dùng sức đến trắng bệnh, chỉ cảm thấy khẩn trương đến trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Cha, sao? Nương đẹp sao? Ngại thanh mãi khí tiểu thanh âm giống như một phùng sơn tuyển, len ca len ken chạy xuôi tiến Đồng Tiểu Thanh trong lòng, tới diệt nàng trong lòng thấp thỏm cùng hỏa thiêu hỏa liệu, làm nàng nháy mắt nhớ gian yên ổn xuống dưới, hốc mắt lập tức liền đỏ. Nếu là trong mộng sự tình đều là thật sự, kia Thẩm Húc Linh chính là con trai của nàng, nàng đều đã quên Thẩm Húc Linh bộ dáng, nghĩ vậy nhi nàng đau lòng nắm lên. Chính ngươi xem. Thẩm Hòa An đông lạnh thanh âm từ cửa truyền đến, Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh lấy tay áo xoa xoa đôi mắt, đứng lên mắt trông mong nhìn cửa. Gọi người. Thẩm Hòa An ôm Thẩm Húc Linh vào cửa sau, nhìn đến Đồng Tiểu Thanh nhỏ gầy thân mình đứng ở nơi đó, hốc mắt có chút đỏ lên nhìn phía chính mình, bất động thanh sắc chọn hạ mi, đối với Thẩm Húc Linh nói. Nương mới kêu 2 tuổi Thẩm Húc Linh nhút nhát sợ sệt ôm Thẩm Hòa An cổ, thật cẩn thận nhìn Đồng Tiểu Thanh, tiểu nại âm còn mang theo ti run ý. Ai? Húc Linh ăn cơm sao? Đồng Tiểu Thanh hốc mắt lại nhiệt, nàng thanh thúy đồng ý tới. Nhìn Thẩm Húc Linh bộ dáng, nàng trong lòng ngăn không được mắng chính mình. Thẩm Húc Linh rõ ràng khỏe mắt đuôi lông mày đều giống cặp chính mình, nàng như thế nào sẽ không thấy ra tới đâu. Kia trương khuôn mặt nhỏ thượng, đôi mắt tròn tròn lộ ra hồn nhiên, gương mặt mang theo trẻ con phì, vây quanh ở trên cổ khăn lông, mơ hồ còn mang theo chưa sát tịnh nước miếng, đáng yêu cực kỳ. Đây là nàng ba đạo bốn, đỉnh mẫu thân mỗi ngày đánh chửi sinh ra tới bà bối, nàng như thế nào nhẫn tâm ở mười mấy năm thời gian đối hắn như vậy lãnh đạm đâu. Đồng Tiểu Thanh đặc biệt cảm kích trời xanh có thể làm nàng có cơ hội như vậy. Có thể lại xem một cái, nàng. Bảo Nhi. Không. Chờ cha trở về, ăn cơm cơm. Thẩm Húc Linh ngoan ngoãn ngồi ở Thẩm Hòa An trong lòng ngực, bị hắn ôm ngồi ở trên sofa. Ta đây đi nấu cơm, Thẩm Hòa An ngươi làm Tiểu Triệu cũng lưu lại ăn cơm đi. Đồng Tiểu Thanh nói, bước nhanh hướng phòng bếp đi qua đi, lại không đi nàng sợ chính mình phải đường trường khóc ra tới. Thẩm Hòa An kinh ngạc một chút, ở xe lửa thượng thời điểm đều còn gọi hắn biểu tỷ phu đâu, nhanh như vậy liền sửa đổi tới. Hắn không biết Đồng Tiểu Thanh đã kêu hắn Thẩm Hòa An kêu rất nhiều năm, biểu tỷ phu ở Đồng Tiểu Thanh chỗ đó, đều là rất nhiều năm trước xưng hô. Đồng Tiểu Thanh đi vào trong phòng bếp hít sâu vài cái, mới bằng phẳng xuống dưới. Phòng bếp cùng trước kia nàng ở thời điểm khác biệt không lớn, duy nhất khác nhau chính là củi gạo mắm muối thiếu chút, nàng nghĩ tiểu hài tử đều chờ đến cái này điểm nhi, sợ là đói thật sự, nhìn đến có nước tương, nàng nhảy ra tới một cọng hành, 2 cái khoai tây cùng 3 cái trứng gà. Nhanh nhẹn điểm bếp lò, nhanh chóng đem hành thiết hảo. Đem khoai tây cắt thành khối, chờ hỏa đi lên về sau, đảo đi vào một chút ru, bỏ vào hành thái chín nổi. Đãi mùi hương nhi ra tới sau, nàng đổ chút nước tương ở sẻn sắt thượng, bưng khoai tây khối, đem nước tương cùng khoai tây một trước một sau bỏ vào đi, thừa dịp trong nổi tư lạp vang thời điểm, nhanh chóng phiên xào vài cái, lại thả chút muối. Chờ đến khoai tây khối đều biến thành màu đỏ thâm về sau, nàng trực tiếp lấy phích nước nóng lại đây đảo đi vào nửa nồi thủy, đây là nông thôn trong nhà nhất thường thấy thuộc nồi mặt. Đã có đồ ăn mùi hương, lại có mì phở, ở nấu mì sợi thời điểm, khoai tây khối cũng sẽ mềm mại xuống dưới, ăn ngon đến không được. Khi còn nhỏ, mỗi lần bà ngoại cho nàng làm thục nồi mặt, Đồng Tiểu Thanh đều cảm giác cùng ăn tết giống nhau, kỳ thật nếu là phóng cả tím sẽ càng tốt ăn một ít, chỉ là trong nhà không có. Chờ thủy khai về sau, Đồng Tiểu Thanh hạ một phen mì sợi đi xuống, mì sợi nấu quá 2 phút, nàng động tác nhanh nhẹn đem trứng gà hạ đi vào. Làm xong này đó. Nàng lấy ra tới mấy cây củi lửa lộng diệt, tiểu hỏa tiếp tục nấu 2-3 phút, liền trực tiếp lấy canh chén thịnh ra tới 3 chén mặt. Nghĩ nghĩ, nàng lại lấy chén nhỏ thịnh ra tới 1 chén mì, đem khoai tây khối nhiều bắt một ít đi vào, nàng nhớ rõ Thẩm Húc Linh thích ăn khoai tây. Mỗi cái trong chén đều nằm thượng một cái trứng gà, nàng chính mình kia chén không có, nàng không yêu ăn lòng đỏ trứng, cho nên dứt khoát sẽ không ăn trứng gà. Tiểu Triệu đã sớm đem đồ vật phóng hảo, lúc này lại đây, thấy đã bắt đầu thịnh mặt, chạy nhanh ra bên ngoài đoan. Tẩu tử ngươi nấu cơm quá nhanh, thơm quá a. Tiểu Triệu vẫn luôn là cười hì hì. Ấn tượng giữa hắn duy nhất không cười thời điểm, chính là biết 2 đứa nhỏ bị Triệu Bắc Văn hại chết thời điểm, kia trương cười hì hì viên mặt. Bản đến gân xanh đều ra tới, hồng mắt làm Thẩm Hòa An đuổi đi bọn họ đi. Đồng Tiểu Thanh lấy lại tinh thần nhấp môi cười cười, bưng cấp Thẩm Húc Linh kia chén mì, cùng Tiểu Triệu cùng nhau ra tới đi đến bàn ăn bên cạnh. Trong nhà tạm thời không có gì đồ vật có thể làm, ta sợ Húc Linh đói, trước tạm chấp nhận một chút. Buổi chiều ta đi mua đồ ăn, nhớ buổi tối lại nhiều làm chút, Tiểu Triệu buổi tối cũng lại đây ăn cơm đi. Đồng Tiểu Thanh trên mặt mang theo vài phần ngượng ngùng, thanh âm làm Thẩm Hòa An cùng Tiểu Triệu đều dừng một chút. Bản thân Đồng Tiểu Thanh thanh âm chính là cái loại này mềm mềm mại mại âm sắc, nàng nói chuyện lại ái chậm gì gì, nghe tới thời thời khắc khắc đều giống ở làm nũng. Ở trong thôn thời điểm Đồng Tiểu Thanh trừ phi vạn bất đắc dĩ dễ dàng không mở miệng, cứ như vậy còn luôn là có người mắng nàng nơi nơi thông đồng người. Cho nên nàng từ nhỏ liền dưỡng thành tự ti thẹn thùng tính tình, đến lão cũng không sửa nhiều ít. Đều yêu cầu mua cái gì tẩu tử ngài cùng ta nói, ta đi mua, ngài vừa tới cũng đến dọn dẹp một chút không phải. Tiểu Triệu cười tủm tỉm cầm chiếc đũa nói, trong lòng cảm giác cái này tẩu tử chính là so trước một cái hảo quá nhiều. Đồng Tiểu Thanh gật gật đầu, không cùng hắn khách khí. Ăn này chén. Thẩm Hòa An xem Đồng Tiểu Thanh trong chén đầu không trứng gà, lưu loát đem hai cái chén thay đổi lại đây. Đồng Tiểu Thanh sửng sốt một chút, có nghĩ thầm nói cái gì đó, chính là xuất phát từ sợ hãi cùng ấy nấy, hự nửa ngày, mặt đều đỏ lên cũng chưa nói ra tới. Ta không yêu ăn lòng đỏ trứng, mặt quá nhiều. Triệu Chiêu đều bắt đầu ăn mì, Đồng Tiểu Thanh mới nhẹ nhàng đẩy chén, đặc biệt nhỏ giọng cùng Thẩm Hòa An nói. Thẩm Hòa An đốn hạ, vô ngữ cầm chén thu hồi tới, đem trứng gà bạch cấp phóng một cái khác trong chén đầu, đẩy cho Đồng Tiểu Thanh liền bắt đầu ăn. Húc Linh, gì? Nương uy ngươi ăn. Đồng Tiểu Thanh quay đầu nhìn đứng ở ghế trên, bái chén cô sức kẹp mì sợi tiểu nhân nhi, ánh mắt nhu hòa mở miệng. Cha nói, chính mình ăn. Thẩm Húc Linh thật cẩn thận nhìn mắt Thẩm Hòa An, đầu dùng sức hướng về phía Đồng Tiểu Thanh bên kia thiên, dùng tiểu nại âm trộn cùng Đồng Tiểu Thanh nói, trong ánh mắt lại tất cả đều là muốn cho người vì chờ đợi. Không quan hệ, này đốn nương uy ngươi, ngày mai nương cho ngươi chuẩn bị tiểu hài tử dùng bộ đồ ăn, ngươi lại chính mình ăn. Đồng Tiểu Thanh cười sờ sờ Thẩm Húc Linh đầu nhỏ, hắn tóc cùng nàng giống nhau, mềm đến giống tơ lụa, thẳng mềm tới rồi nàng trong lòng thượng. Chương 3 phòng ngủ nói chuyện. Đồng Tiểu Thanh mới vừa uy Thẩm Húc Linh ăn đến một nửa nhi, Thẩm Hòa An liền ăn xong rồi. Hắn duỗi tay tiếp nhận Đồng Tiểu Thanh trong tay chén, lời ít mà ý nhiều. Ta huy, ngươi ăn cơm trước. Nhìn Thẩm Húc Linh híp mắt to nhai xong trong miệng mì sợi, há to miệng đáng yêu bộ dáng, Đồng Tiểu Thanh có chút chưa đã thèm. Nhưng nàng thói quen nghe Thẩm Hòa An nói, chạy nhanh lấy quá đã có chút đống mì sợi lay mấy khẩu. Chờ ăn xong này đốn muộn tới cơm chưa sau, Triệu Chiêu không chờ Đồng Tiểu Thanh đứng lên, liền lưu loát cầm chén đều thu được phòng bếp, một lát sau liền soát ra tới. Tẩu tử, ngài xem đều yêu cầu mua chút cái gì. Triệu Chiêu soát xong chén về sau, từ chính mình áo sơ mi trong túi lấy ra vợ cùng bút, ngồi ở phòng khách trên sofa, đối chính ôm Thẩm Húc Linh hống hắn ngủ chưa Đồng Tiểu Thanh hỏi. Ân, mua chút nước tương cùng giấm, còn có hầm thịt dùng đại liêu, ngươi xem các ngươi muốn ăn cái gì mua chút trở về là được. Mặt khác chờ ta thu thập xong rồi nhìn xem thiếu gì, ta đến lúc đó lại đi mua. Đồng Tiểu Thanh nhẹ nhàng vỗ Thẩm Húc Linh tiểu thân mình, trầm ngâm một chút thong thả ung dung nói. Chính mình đời trước đến trong nhà này thời điểm, bởi vì là bị mợ cùng nàng cái kia đỡ để ma nương buộc gả lại đây, lại sợ hãi Thẩm Hòa An, nàng chỉ là vội vàng lên lầu đem hành lễ dàn xếp ở trong khách phòng, một cái buổi chiều cũng chưa xuống dưới. Sau lại nhật tử, đại bộ phận thời điểm Đồng Tiểu Thanh đối Thẩm Húc Linh cùng Thẩm Hòa An cũng không lạnh không đạm. Lấy trốn tránh là chủ, liền tính nấu cơm cũng là vì Triệu Bắc Văn suy xét, trước nay không đối hai người kia thượng quá tâm. Mặc kệ hiện tại là tình huống như thế nào, nàng chỉ nghĩ hảo hảo cấp Thẩm Húc Linh. Cùng Thẩm Hòa An làm bữa cơm, tuy rằng đền bù không được nàng trong lòng ấy nấy, nhưng tốt xấu đây là nàng trước mắt duy nhất có thể làm. Khăn lông cùng chậu rửa mặt còn có đồ dùng tẩy rửa cũng mua hai bộ lại đây. Ngồi ở một bên Thẩm Hòa An nhìn Đồng Tiểu Thanh liếc mắt một cái, đối với Triệu Chiêu đơn giản nói một câu. Triệu Chiêu gật gật đầu, cười tủm tỉm ra cửa. Chờ Triệu Chiêu vừa đi, thấy Thẩm Húc Linh đã ngủ say, chỉ còn lại có nàng cùng Thẩm Hòa An, cái này làm cho Đồng Tiểu Thanh cảm giác cực kỳ không được tự nhiên, nàng chạy nhanh đứng lên, ôm Thẩm Húc Linh lên lầu, chuẩn bị đem hắn phóng tới hắn tiểu phòng ngủ đi. Thẩm Hòa An thấy Đồng Tiểu Thanh hướng trên lầu đi, suy nghĩ hạ cũng theo đi lên, rốt cuộc trên lầu còn có chút hành lễ không có thu thập. Vừa lên lầu, đi ngang qua Thẩm Húc Linh tiểu phòng ngủ, vừa lúc nhìn đến Đồng Tiểu Thanh đầy mặt nhu hòa, nhẹ nhàng ở Thẩm Húc Linh khuôn mặt nhỏ nhi thượng rơi xuống một cái hôn, này tình hình làm Thẩm Hòa An sửng sốt một chút, từ trước đến nay trong ánh mắt lạnh băng ôn hòa không ít. Hắn không quấy rầy Đồng Tiểu Thanh, lập tức vào phòng ngủ chính, trước đem chính mình hành lý lấy ra tới, phân loại thu thập. Chẳng được bao lâu, hắn liền nghe được Đồng Tiểu Thanh động tĩnh, đứng lên xem qua đi, liền thấy nàng co quắp đứng ở phòng ngủ cửa, đôi tay giảo vạt áo. Làm sao vậy? Thẩm Hòa An bất động thanh sắc hỏi. Thẩm biểu tỷ phu Đồng Tiểu Thanh do dự mà không biết nên như thế nào xưng hô Thẩm Hòa An hảo, rốt cuộc thẳng hô tên của hắn là đã nhiều năm về sau sự tình. Cung An hoặc là Thẩm ca, tuyển một cái. Thẩm Hòa An không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, trực tiếp cho nàng hai cái lựa chọn. Đều kết hôn còn gọi biểu tỷ phu hiển nhiên là không thích hợp, ở xe lửa thượng thời điểm hắn liền từng nói. Chỉ là thấy nàng sợ chính mình sợ lợi hại, trên xe người lại nhiều, hắn mới chưa nói. Vừa mới ở dưới lầu, nghe được nàng kêu tên của mình. Vốn dĩ cho rằng nàng suy nghĩ cẩn thận, không nghĩ tới này chỉ là ngẫu nhiên phát huy, hắn chỉ có thể nhắc nhở một chút. Thẩm, Thẩm ca, ta tới bắt ta hành lý. Đồng Tiểu Thanh trầm mặc một chút, lắp bắp nói ra chính mình tưởng lời nói. Cầm đi chỗ nào? Thẩm Hòa An nhíu hạ mày, không minh bạch Đồng Tiểu Thanh ý tứ. Phòng cho khách. Đồng Tiểu Thanh buông xuống đầu nhỏ giọng nói, nàng vốn dĩ liền vẫn luôn ở tại phòng cho khách. Chờ hai đứa nhỏ sự tình phát sinh sau, Thẩm Hòa An tuy bạo nộ lại cuối cùng cũng không đối nàng như thế nào, còn đem phòng ở để lại cho nàng. Nhưng Thẩm Hòa An đi rồi về sau, phòng ngủ chính là Triệu Bắc Văn trụ. Vì cái gì muốn trụ phòng cho khách? Thẩm Hòa An không khách khí hỏi. Đảo không phải hắn đối Đồng Tiểu Thanh có cái gì cảm tình, chính là nếu đã kết hôn, kia. Hắn cũng chuẩn bị tốt phải hảo hảo kinh doanh đoạn hôn nhân này, hắn lại không phải tìm bảo mẫu, vì cái gì muốn cùng chính mình thê tử phân phòng ngủ đâu. Này, nơi này đều là biểu tỷ nhớ đồ vật cùng dấu vết, ta không thói quen. Đồng Tiểu Thanh cũng không dám nói chính mình sợ hãi Thẩm Hòa An. Biểu tỷ cùng Thẩm Hòa An kết hôn chiếu còn treo ở đầu giường, trong phòng bàn trang điểm thượng còn đều là biểu tỷ vụn vặt đồ vật, nàng không tính nói dối, vốn dĩ vừa tiến đến cái này nhà ở nàng liền cảm thấy thực không được tự nhiên. Giống như biểu tỷ vẫn luôn đang nhìn nàng. Là ta suy xét không chu toàn, hiện tại liền thu thập. Thẩm Hòa An hiểu rõ, đối với Đồng Tiểu Thanh có chút xin lỗi. Nói xong lời này sau, hắn thực mau liền đem trên tường ảnh chụp lấy xuống dưới, nhảy ra một cái thùng giấy tử, đem ảnh chụp cùng Tôn Văn Văn một ít đồ trang điểm, cùng với thượng vàng hạ cám đồ vật đều thu thập ở trong giường, chuẩn bị trong chốc lát phóng tới chứa vật gian đi. Hắn vốn dĩ công tác liền rất vội, trở về trên cơ bản chính là ngủ mà thôi. Tuy rằng Tôn Văn Văn qua đời đã hơn một năm, nhưng là hắn thật đúng là không ý thức được, Tôn Văn Văn đồ vật đều còn giống nàng tồn tại thời điểm giống nhau ở cái này trong phòng. Mặc kệ chính mình đệ nhị nhậm thê tử là ai, cảm thấy không được tự nhiên đều là bình thường. Người trước thu thập, ta đem đồ vật phóng tới chứa vật gian đi, trong chốc lát cùng ngươi cùng nhau thu thập. Thẩm Hòa An một bên dọn cái dương đi ra ngoài một bên đối Đồng Tiểu Thanh nói. Đồng Tiểu Thanh trực tiếp ngây ngẩn cả người, này, chẳng lẽ nàng liền như vậy cùng Thẩm Hòa An ở cùng một chỗ? Nàng sắc mặt có chút trắng bệnh. Nàng đệ nhất nhậm trượng phu Triệu Gia Sinh là các nàng cách vách thôn, cũng là nàng tiểu học đồng học, từ nhỏ thân thể liền không được tốt. Nàng sở dĩ gả qua đi là bởi vì Triệu Gia cho một tuyệt bút lễ hỏi, đồng mẫu căn bản là không hỏi qua Đồng Tiểu Thanh ý tứ liền đem nàng gả qua đi. Tuy rằng nàng cùng Triệu Gia Sinh cũng ngủ quá, chính là gần nhất Triệu Gia ruột tử nhược, đến Triệu Gia Sinh bệnh cố mới thôi, hai người cũng liền ngủ quá ba lần, thứ hai hắn kích cỡ. Cũng không phải rất lớn. Cho nên Đồng Tiểu Thanh không tao quá tội gì. Thằng đến gặp gỡ Thẩm Hòa An. Nhớ tới cùng Thẩm Hòa An duy nhất ngủ quá đêm đó, tuy rằng nàng đã sinh quá hài tử, vẫn là bị lăn lộn ngày hôm sau cả ngày cũng chưa có thể rời giường. Này! Nếu là Thẩm Hòa An yêu cầu nhưng làm sao bây giờ đâu? Không chờ bạch mặt Đồng Tiểu Thanh suy nghĩ cẩn thận, Thẩm Hòa An đã cầm rẻ lau cùng rẻ lau nhà lên đây. Tủ quần áo đã thu thập qua, bên trái cho ngươi dùng. Thẩm Hòa An thấy Đồng Tiểu Thanh không nhúc nhích, cho rằng nàng không biết nên như thế nào thu thập, nhàn nhạt nói một câu. Đồng Tiểu Thanh bị hắn thanh âm dọa run lên hạ, chần chờ đi qua đi đem giường trước mặt tay lại mở ra, chậm gì gì thu thập chính mình hành lý. Nhưng vốn dĩ Đồng Tiểu Thanh liền không nhiều ít quần áo, đại bộ phận đều là Triệu Bắc Văn quần áo, nàng tạm thời vô tâm tình thu thập, chỉ đem hành lý đặt ở cửa, dư lại nàng chính mình không bao lâu công phu liền thu thập hảo. Thẩm Hòa An đã lưu loát đem trong phòng đều lau một lần, đang ở phía đất. Biểu. Thẩm ca. Ta đến đây đi. Đồng Tiểu Thanh nhẹ giọng đối với Thẩm Hòa An nói. Dù sao có một số việc còn không thể khẳng định, nàng cũng không kiên trì đi phòng cho khách, tốt xấu cũng không bạch lớn lên chút tuổi. Nàng không giống đời trước giống nhau chi hận không thể trốn Thẩm Hòa An tám trượng xa, nhưng thật ra nguyện ý chiếu cố hắn. Không cần, lập tức liên hảo, ngươi chưa ngồi, trong chốc lát chúng ta nói chuyện. Thẩm Hòa An nói xong, liền nhanh hơn động tác. Đem trong phòng mà kéo xong sau, hắn trước đem đồ vật đều bắt được phòng vệ sinh, lại trở về phòng ngủ. Nhìn đến Đồng Tiểu Thanh thành thành thật thật ngồi ở bàn trang điểm ghế trên chờ, hắn bước đi qua đi, ngồi ở giường đối thượng. Ngươi hẳn là biết, ta kỳ thật không nghĩ kết hôn. Thẩm Hòa An xem Đồng Tiểu Thanh buông xuống đầu không nói lời nào, trầm ngâm một chút, trước mở miệng nói. Đồng Tiểu Thanh nghe được Thẩm Hòa An nói, nhẹ nhàng gật gật đầu. Lời này hắn sau lại nói qua, nếu không phải vì hài tử, hắn phỏng chừng sẽ không kết hôn. Cho nên ở Đồng Tiểu Thanh đối Thẩm Húc Linh làm như không thấy, nhậm Triệu Bắc Văn tùy ý khi dễ Thẩm Húc Linh thời điểm, Thẩm Hòa An mới có thể tức giận như vậy. Hắn mang theo Thẩm Húc Linh, sau lại hơn nữa tiểu nhi tử, ba người đem Đồng Tiểu Thanh cùng Triệu Bắc Văn mẫu tử hai người bài trừ bên ngoài, coi như bọn họ không tồn tại. Tôn gia biết về sau sợ Triệu Bắc Văn không chiếm được Thẩm Hòa An tài sản, mới có thể nổi lên. Ý xấu. Ta công tác rất bận, đối Húc Linh chiếu cố liền có chút khiếm khuyết, hài tử bà ngoại vẫn luôn kiên trì làm ta cưới ngươi, ngươi đã là hài tử biểu gì, cũng gà hơn người có hài tử. Ta tin tưởng ngươi có thể chiếu cố bọn họ, mới có thể cùng ngươi lanh chứng. Thẩm Hòa An thấy nàng gật đầu, mới tiếp tục nói tiếp. Thẩm Hòa An ở công tác thượng là cái phi thường nhớ có năng lực người, bằng không cũng không có khả năng mới 25 tuổi liền làm được phó bộ trưởng cấp bậc, tuy rằng có Thẩm gia tác dụng ở bên trong, cũng là Thẩm Hòa An năng lực siêu quần mới có thể bỏ nhanh như vậy. Chính là ở trong sinh hoạt, hắn là cái rất sợ phiền toái người, lúc trước cùng Tôn Văn Văn kết hôn, cũng là vì Tôn Văn Văn vẫn luôn truyền ở hắn bên người, Thẩm gia cũng tổng lấy hắn hôn sự nói chuyện, hắn lười đến đi xem mắt, trực tiếp cùng Tôn Văn Văn lên chứng. Vốn dĩ Tôn Văn Văn qua đời, hắn là không tính toán lại kết hôn, đã có hài tử, đối Thẩm gia cũng có công đạo, hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở công tác thượng, căn bản không có thời gian suy xét khác. Nhưng là Thẩm gia không chịu làm hắn cứ như vậy một người quá đi xuống, Tôn gia cũng vẫn luôn dây dưa không thôi, liền sợ hắn cưới cái tân tức phụ đối hài tử không tốt, vẫn luôn kiên trì làm hắn cưới hài tử biểu gì. Nay đã hơn một năm xuống dưới, hắn bị cuốn lấy phiền, hơn nữa Thẩm Húc Linh cũng xác thật yêu cầu người chiếu cố, cho nên hắn thực dứt khoát đi Vệ Bình huyện cùng Đồng Tiểu Thanh lãnh chứng, chính là vì bất việc nhi. Nếu kết hôn, ta sẽ tận lực làm một cái hảo trợ phu, ngày thường ta công tác vội, trong nhà muốn dựa ngươi tới nhọc lòng, ta có cái gì làm không tốt ngươi liền cùng ta nói, có cái gì yêu cầu ta làm liền nói cho ta, ta không ở, nói cho Tiểu Triệu cũng đúng. Thẩm Hòa An xem Đồng Tiểu Thanh vẫn luôn rũ đầu, không biết nàng suy nghĩ cái gì, chỉ có thể đem lời nói tận lực nói rõ ràng. Đây là trong nhà hiện tại sở hữu phiếu cùng tiền mặt, ngươi cầm, nên mua cái gì, không đủ cùng ta nói. Thẩm Hòa An thấy Đồng Tiểu Thanh không nói lời nào, từ tủ đầu giường móc ra một phen phiếu cùng tiền mặt, đứng lên cấp Đồng Tiểu Thanh đưa qua đi. Đồng Tiểu Thanh thấy hắn tới gần, cảm giác được hắn mới vừa làm xong việc về sau trên người nhiệt khí, trong lòng phát run, chạy nhanh duỗi tay. Chương 4 cùng chung chăn gối. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố Húc Linh. Đồng Tiểu Thanh thật sự là không biết nên nói cái gì, nghẹn nửa ngày liền nghẹn ra này một câu. Ân, vậy ngươi nhìn xem còn thiếu cái gì, chờ Tiểu Triệu trở về làm hắn nói cho ngươi đi đâu nhi mua, ta đi trước thư phòng. Thẩm Hòa An chọn hạ mi, sợ nàng không được tự nhiên, chỉ có thể trước tránh đi ra ngoài. Chờ Triệu Chiêu dẫn theo hai đại bao đồ vật trở về thời điểm, Đồng Tiểu Thanh đã đem trong phòng ngủ thu thập chỉnh chỉnh tê tê, liền Thẩm Hòa An hỗn độn tủ quần áo cũng đều an bài thỏa đáng. Vừa qua khỏi tam điểm nàng liền đem Thẩm Húc Linh kêu lên, lúc này Tiểu Gia Hỏa đang ở phòng khách trên sofa ngồi, ngoan ngoan chơi Đồng Tiểu Thanh trước kia cấp Triệu Bắc Văn mua món đồ chơi đâu. Dù sao đây đều là nàng tích cóp tiền cấp Triệu Bắc Văn cái kia bạch nhãn lang mua, nếu biết Thẩm Húc Linh mới là con trai của nàng, đương nhiên phải cho Thẩm Húc Linh. Nàng tiếp nhận Triệu Chiêu mua đồ ăn cùng phòng bếp đồ dùng thu thập hảo, liền bắt đầu thu thập khởi nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị làm cơm chiều. Triệu Chiêu rất có ánh mắt ở phòng bếp cho nàng giúp đỡ. "Tẩu tử, ngươi xem còn thiếu cái gì không?" Triệu Chiêu một bên lột tỏi, một bên hỏi tay chân lanh lẹ xử lý thịt gà Đồng Tiểu Thanh. "Đều là chút vụn vặt đồ vật, ngày mai ta chính mình đi ra ngoài mua đi." Đồng Tiểu Thanh nhấp môi khẽ cười cười, đối Triệu Chiêu nói: "Nếu còn có ngày mai nói." "Hành." Ra đại viện Nhi Môn, quẹo trái đi 10 phút chính là chợ bán thức ăn, chợ bán thức ăn lại hướng phía tây đi là cung tiêu xã, ngài có cái gì muốn mua, trực tiếp đi là được, nếu có không biết, có thể hỏi cách vách Lâm tẩu tử, nàng sẽ nói cho ngươi. Triệu Chiêu gật gật đầu, sợ Đồng Tiểu Thanh có chút đồ vật ngượng ngùng làm chính mình mua, thực nhiệt tâm cùng nàng nói rõ. Đồng Tiểu Thanh nghe vậy ánh mắt phức tạp gật gật đầu, tiếp tục xử lý chính mình trong tay nguyên liệu nấu ăn không nói chuyện. Ở nàng trong ấn tượng, Lâm tẩu tử là cực kỳ chán ghét nàng. Nàng lần đầu tiên tới cửa, thấy chính mình ôm Triệu Bắc Văn uy cơm, đem Thẩm Húc Linh đói bụng né qua một bên, liền chưa cho chính mình cái hòa nhã, trực tiếp đem Thẩm Húc Linh cấp ôm trở về trong nhà nàng. Lâm Tẩu Tử là phó thị trưởng Biển Dương lão bà, ở trong đại viện là rất có uy tín, bởi vì sau lại đã xảy ra quá nhiều sự tình, Lâm Tẩu Tử người trước đều răn dạy quá nàng thật nhiều thứ. Cũng bởi vậy chậm rãi, trong đại viện tất cả mọi người phỉ nhổ nàng, ác độc mẹ kế thanh danh cũng liền truyền đi ra ngoài. Mặc kệ mới tới vẫn là lão hộ gia đình, không một người cho nàng sắc mặt tốt xem, sau lại nàng dần dần cũng liền không yêu ra cửa. Hiện tại, còn không biết chính mình có thể ở chỗ này ngốc bao lâu, nàng có chút e ngại Lâm tẩu tử kia lớn giọng nhi, không nghĩ tới cửa đi thảo không thú vị. Chờ Đồng Tiểu Thanh dùng Triệu Chiêu mua trở về nguyên liệu nấu ăn làm ra một đốn sắc hương vị đều đầy đủ bữa tiệc lớn sau, Thẩm Hòa An nghe mùi vị từ lầu 2 xuống dưới. Nhìn Thẩm Húc Linh dầu mông nhỏ bái ở phòng bếp cửa, bị Đồng Tiểu Thanh thường thường hướng trong miệng đầu uy ăn ngon, híp mắt phồng lên má, vẻ mặt hạnh phúc tiểu bộ dáng, hắn vẫn luôn mang theo hoài nghi cùng bất an tâm mới buông xuống chút. Nói thật hắn cưới Đồng Tiểu Thanh là bất đắc dĩ mà làm chi, liền tính là Thẩm gia cùng Tôn gia vẫn luôn dây dưa, có Thẩm mẫu chiếu cố Thẩm Húc Linh, hắn kỳ thật cũng không phải đặc biệt phí tâm thần. Chính là hắn muội muội Thẩm Bình An mau sinh, Thẩm Bình An lại không có bà chiếu cố, Thẩm mẫu thật sự là lo liệu không hết quá nhiều việc, hắn lúc này mới bất đắc dĩ chạy nhanh kết hôn. Nhưng hắn đối Tôn gia cảm quan phi thường không tốt, đối Đồng Tiểu Thanh có không chiếu cố hảo Thẩm Húc Linh kỳ thật cũng dẫn theo tâm, chỉ là hắn gần nhất công tác thật sự là bận quá, cũng không có gì lựa chọn khác, cưới Đồng Tiểu Thanh tổng so cưới cái không biết nền tảng người xa lạ muốn hảo. Hiện tại xem ra, Đồng Tiểu Thanh cùng Tôn Văn Văn vẫn là không giống nhau, ít nhất đối chiếu cố hải tử tới nói, trước mắt xem không có gì nhưng bắt bẻ. Từ hắn mang theo Thẩm Húc Linh vừa vào cửa bắt đầu, là có thể cảm giác được Đồng Tiểu Thanh đối Thẩm Húc Linh, là phát ra từ phế phủ yêu thích, này liền đủ rồi. Đến nỗi hắn, nhật tử còn lớn lên thực, từ từ tới chính là tam đại một tiểu tọa xuống dưới ăn một đốn phong phú cơm chiều, Triệu Chiêu căng đến nằm nghiêng ở ghế trên đứng dậy không nổi. Thẩm Hòa An cũng căng vô cùng, chủ yếu là bọn họ hai người công tác vội, giống nhau đều là ăn canteen, nồi to đồ ăn ăn ngon lại có thể ăn ngon đi nơi nào đâu. Càng đừng nói hai người một vội lên hoặc là xuống nông thôn, có đôi khi liền ăn cơm đều không rảnh lo. Tự Thẩm Bình An bụng lớn về sau, Thẩm Hòa An đã thật lâu không ăn đến ăn ngon như vậy đồ ăn. Đồng Tiểu Thanh này nhớ chủ nghệ là ở quán ăn đi theo đại sư phụ thâu sư mười mấy năm trình độ, tự nhiên là làm hai người thu không được. Tẩu tử ngươi nấu cơm ăn quá ngon. So tiệm cơm làm còn ăn ngon. Triệu Chiêu nằm ở lưng ghế thượng vuốt bụng, thiệt tình thực lòng tán thưởng. Ăn ngon. Thẩm Húc Linh nằm dựa vào Thẩm Hòa An trên người, chỉ cảm thấy từ cái này tân nương vào cửa bắt đầu, liền vẫn luôn hảo vui vẻ. So với hắn được đến món đồ chơi mới còn muốn vui vẻ 100 lần. Đến nỗi Lâm Thẩm Thẩm nói với hắn làm hắn tiểu tâm mẹ kế sự tình, đã sớm bị hắn ném tại sau đầu. Đồng Tiểu Thanh ngượng ngùng cười cười, đứng lên đem mâm chén đều thu thập đến phòng bếp. Nàng bởi vì đến quá dạ dày ung thư nguyên nhân, vẫn luôn đều ăn cơm tương đối chậm, cũng không muốn ăn nhiều, mỗi lần ăn nhiều liền khó chịu, cho nên trong phòng này duy nhất còn có thể đứng lên chính là nàng. "Tẩu tử, ngươi phóng, chờ ta ngồi một lát, ta tới thu thập." Triệu Chiêu thống khổ vớt bụng, hắn cảm giác đã chống được cổ họng nhi, liền sợ chính mình khom lưng xoát chén sẽ nổ ra. Không cần, ta tới thu thập liền hảo. Đồng Tiểu Thanh nhanh nhẹn đem bàn ăn cùng phòng bếp đều quét tức cái sạch sẽ, đây là nàng làm vài thập niên sự tình, thẳng đến nàng trước khi chết 2 tháng còn ở làm, không có gì lao lực nhi. Ngày mới đêm đen tới, Triệu Chiêu cùng Thẩm Hòa An thương lượng hảo ngày mai vài giờ lại đây tiếp hắn, liền lái xe đi rồi. Thẩm Hòa An thấy Đồng Tiểu Thanh ôm Thẩm Húc Linh đi hống hắn ngủ, chạy nhanh lấy thượng chính mình áo ngủ đi phòng vệ sinh rửa mặt. Bọn họ đều là từ sáng sớm bắt đầu liền bận việc, cả ngày xuống dưới hắn mệt, phòng trưng Đồng Tiểu Thanh càng mệt. Sấn Đồng Tiểu Thanh hống Thẩm Húc Linh ngủ, hắn thu thập hảo trong chốc lát không chậm trễ Đồng Tiểu Thanh rửa mặt, cũng miễn cho nàng không được tự nhiên. Chờ Đồng Tiểu Thanh ra tới thời điểm, thấy Thẩm Hòa An đã hồi phòng ngủ nằm xuống, xác thật là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng cùng Thẩm Hòa An qua mười mấy năm, nàng vẫn là không biết nên như thế nào cùng hắn ở chung. Rốt cuộc mười mấy năm bên trong đại bộ phận thời điểm, Thẩm Hòa An đối nàng cùng Triệu Bắc Văn đều là làm như không thấy. Nàng cầm chính mình bên người quần áo, tới rồi phòng vệ sinh, quen cửa quen mẻo mở ra máy nước nóng, đem đầu tóc tản ra thống thống khoái khoái tắm rửa một cái. Ở nông thôn, 10 ngày nửa tháng cũng không có biện pháp tắm rửa một cái, lại ở xe lửa cùng phòng bếp đãi lâu như vậy, nàng đã sớm cảm thấy cả người không thoải mái. Tẩy xong sau, đem đầu tóc sắt đến nửa làm, thay mang theo dự đỉnh thu y quần mùa thu. Nàng đem thay thế quần áo trước đặt ở chậu đặt, cũng không nghĩ trước tẩy ra tới. Ai biết ngày mai buổi sáng tỉnh lại sẽ là. Chờ ngày mai rồi nói sau. Nàng chần chờ một hồi lâu, mới đẩy ra phòng ngủ chính môn, đầu giường đèn ở Thẩm Hòa An bên kia, còn sáng lên, nhưng hắn giống như đã ngủ rồi. Đồng Tiểu Thanh đứng ở tại chỗ một hồi lâu, mới cắn cắn môi, tay chân nhẹ nhàng đi đến giường mặt khác một bên nằm xuống tới. Lúc này nàng mới phát hiện một kiện chuyện rất trọng yếu, trên giường chỉ có một giường chăn. Mặt nàng đằng một chút đỏ lên. Trước kia bọn họ đều là tách ra ngủ, nàng nhất thời không nghĩ tới lại lộng một giường chăn. Chính là, cùng Thẩm Hòa An ngủ một giường chăn, nàng thật sự là có chút khiếp đảm, hoặc là nói tự ti. Nàng nhẹ nhàng nghiêng người nằm xuống, cho chính mình đánh một hồi lâu khí, cũng không lấy hết can đảm đem chăn kéo qua tới cái ở trên người mình. Ngày nay xuống dưới Đồng Tiểu Thanh kỳ thật đã thực mỏi mệt, chân tay co cóng ở mép giường nhi thượng không trong chốc lát công phu liền đã ngủ. Chờ nàng ngủ rồi về sau, Thẩm Hòa An mới nhẹ nhàng lật người lại. Thấy cô nương này hận không thể ly chính mình 8 trượng xa, có chút dở khóc dở cười. Nàng này tư thế ngủ liền kém lăn xuống giường đi, chăn cũng không cái, cô nương này cũng không phải đầu hôn, đến nỗi sợ hắn sợ thành như vậy sao. Hắn rôi quá một bàn tay đi, nhẹ nhàng đem Đồng Tiểu Thanh hướng giường trung gian ôm một chút, xúc lên chăn cái ở trên người nàng. Có thể là cảm giác được nóng hổi khí nhi, Đồng Tiểu Thanh không biết lẩm bẩm câu cái gì, ngoan ngoãn dựa vào trong lòng ngực hắn ngủ ngon lành. Thẩm Hòa An cúi đầu nhìn mắt Đồng Tiểu Thanh. Ngủ nàng so tỉnh thời điểm muốn điềm đạm rất nhiều, rốt cuộc ngủ rồi tới gần hắn sẽ không phát run. Ngửi được Đồng Tiểu Thanh trên người xả phòng thơm nhàn nhạt hương khí, hắn có chút sao động. Rốt cuộc hắn cũng là tuổi trẻ lực tráng tiểu tử, kia gì? Tư bản cũng so rất nhiều nam nhân muốn tới hùng hậu, cùng Tôn Văn Văn kết hôn sau, kia gì số lần cũng rất có hạn, chờ Tôn Văn Văn mang thai sau liền không còn có quá. Nhớ, hiện tại ôm một cái mềm ấm thơm ngọt cô nương, vẫn là chính mình hợp pháp thế tử, nếu là không cảm giác vậy kỳ quái. Bất quá hắn biết Đồng Tiểu Thanh sợ hai hắn, hơn nữa hai người cũng không có gì cảm tình cơ sở, cho nên hắn cũng không nóng nảy làm cái gì. Vốn dĩ chỉ nghĩ đem nàng hướng giường trung gian ôm một cái, có thể thấy được nàng gắt gao dựa vào chính mình trong lòng ngực, hắn cũng không hảo lại đẩy ra đi, chỉ có thể ôm đoàn mềm mại, nhắm mắt lại một hồi lâu mới ngủ qua đi. Ở hai người bọn họ ngủ thời điểm, Tôn gia hai vợ chồng già cũng vừa nằm xuống. Lão nhân, kia Tang Môn Tinh tới rồi tỉnh thành như thế nào không có tới điện thoại đâu. Ngày thường xem nàng đối Bắc Văn khá tốt, nay tiến thành liền lộ ra đuôi cao tới. Lý Xuân Hoa đụng Tôn Thừa Phúc một chút, phiết miệng ồn ào. Nói bừa cái gì đâu, vừa qua khỏi đi không được dọn dẹp một chút ta. Tôn Thừa Phúc mắt trợn trắng. Kia nhưng nói không chừng, ngươi không nhìn kia Tang Môn Tinh hồ mị bộ dáng, sợ là lòng tràn đầy mắt nhi đều là như thế nào bắt lấy ta con rể, không rảnh lo mặt khác đâu. Lý Xuân Hoa phiên tam giấc mắt, tiếp tục oán giận cái không thôi. Muốn ta nói, lúc trước liền không nên nghe Văn Văn đem hải tử thay đổi, đi theo Thẩm Hòa An không phải không nhiều chuyện như vậy như sao. Tôn Thừa Phúc có điểm không kiên nhẫn, nhắm mắt lại nói. Ngươi hiểu cái rắm, Văn Văn nhưng nói, liền Thẩm Hòa An kia quặng cu é tính tình, tương lai hắn co tân ra, ta Bắc Văn không chừng bị mẹ kế cha tấn thành cái dạng gì đâu, hiện tại có kia Tang Môn Tinh ở, tốt xấu có ngươi muội tử, lượng Đồng Tiểu Thanh cũng không dám không nghe ta. Lý Xuân Hoa giọng lập tức nổi lên tới, nàng không chấp nhận được người khác nói một câu nàng khuê nữ không tốt. Lại nói kia Tang Môn Tinh trước kia đối chính mình bụng nhiều bảo bối ngươi không phải không biết, liền tính nàng đương mẹ kế cha tấn hài tử, hiện tại cha tấn cũng là nàng tự mình hài tử. Có Văn Văn kế hoạch ở, tương lai Thẩm Hòa An đã chết, tài sản đều là Bắc Văn, mới không tới phiên cái kia hồ ly tinh hải từ đâu. Nói tới đây Lý Xuân Hoa rào rạt đắc ý lên, đắc ý nửa ngày lại thở dài. Chúng ta Văn Văn chỗ nào đều hảo, người thông minh, còn gà hảo, chính là mệnh đoạn. Ngươi nói như thế nào phải kia cái gì cổ tử cung ung thư đâu. Nhà ta mấy bối nhi cũng không đến này bệnh a. Đừng hạt suy nghĩ, mau ngủ đi. Tôn Thừa Phúc mặc kệ cái này càn quấy bà nương, phiên cái thân không hề lý nàng. Không được, ngày mai cái đến làm ngươi muội muội cấp kia Tang Môn Tinh gọi điện thoại qua đi, nếu là nàng không thành thật, ta không tha cho nàng. Lý Xuân Hoa tự quyết định nửa ngày, thấy Tôn Thừa Phúc không phản ứng nàng, mới không cam lòng ngủ hạ. Chương 5 xuống nông thôn. Ngày hôm sau Đồng Tiểu Thanh tỉnh lại thời điểm, sắc trời còn rất sớm, nhưng trên giường đã không ai. Nàng nhẹ nhàng thở ra, chống thân thể nhìn mắt Thẩm Hòa An bên kia đầu giường đồng hồ báo thức, thấy mới 6 giờ, lại nằm trở về sửng sốt một chút. Nói thật, nàng ngày hôm qua vẫn luôn không thể tin được chính mình lại sống lại một hồi, chỉ đương ông trời thương hại, làm nàng lại xem một cái chính mình nhi tử. Hiện tại nằm ở ấm áp trong ổ chăn, nhìn cái này đối nàng tới nói có chút xa lạ phòng, nàng có chút hiểu được, sợ là ông trời cảm thấy nàng đời trước quá hồ đồ, làm sai quá nhiều sự tình, làm nàng trở về một lần nữa đền bù sai lầm. Nếu nói kia vài thập niên là giấc mộng, Đồng Tiểu Thanh là không thể tin, rốt cuộc bị ung thư về sau những cái đó đau đớn quá mức chân thật. Mà hiện tại trong ổ chăn ấm áp cũng vô cùng chân thật, làm nàng chỉ nghĩ chạy nhanh rời giường, đi thân thân chính mình nhi tử. Đời này, nàng tuyệt đối sẽ không lại như vậy hồ đồ, như vậy ngốc, chính mình nhi tử chính mình đau, đến nỗi Triệu Bắc Văn. Nàng ánh mắt có chút phức tạp, dù sao cũng là đau cả đời hài tử, nàng còn làm không được vứt bỏ, liền tính nàng có thể, Tôn gia cùng Đồng gia cũng đều sẽ không cho phép. Chỉ là đời này, Triệu Bắc Văn đừng nghĩ lại quá như vậy thoải mái, nàng nhất định sẽ hảo hảo giáo dục đứa nhỏ này. Rốt cuộc hắn cũng là Thẩm Hòa An nhi tử. Mọi người không đều thuyết giáo dục hài tử đến củ cải thêm gậy gộc sao? Thẩm Húc Linh cùng Thẩm Húc Hào đều là nghe lời bé ngoan, chỉ có Triệu Bắc Văn lòng lang dạ sói. Kia củ cải khẳng định là Thẩm Húc Linh cùng Thẩm Húc Hào, đại bổng là Triệu Bắc Văn, chỉ hy vọng Triệu Bắc Văn đừng làm cho nàng thất vọng, nếu là từ như vậy tiểu còn giáo dục không trở lại, kia chờ Triệu Bắc Văn lớn, nàng nhất định sẽ không mềm lòng. Ở trên giường miên man suy nghĩ trong chốc lát, nàng liền ma lưu rời giường thu thập lên. Bởi vì nàng nương là cái trọng nam khinh nữ tính tình, nàng cha cùng nàng đệ đệ lại đều không tốt lời nói, trong nhà đầu từ trước đến nay đều là nàng nương định đoạt. Nàng từ đặc biệt khi còn nhỏ đã bị đại tỷ quõng, sáng sớm lên tẩy tẩy xuyên xuyến. Chờ nàng hơi chút đại điểm nhi muốn đi theo đại tỷ thiên không lượng liền rời giường, uy heo dưỡng gà, cấp người trong nhà nấu cơm giặt đồ. Hơn nữa hai hài tử đã chết về sau, Thẩm Hòa An mang theo Thẩm gia người đi rồi, trừ bỏ phong ở gì cũng không lưu lại. Nàng hàng năm yêu cầu dậy sớm vãn ngủ làm công, dưỡng thành nàng cực kỳ cần mẫn tính tình. Thẩm Hòa An cũng không phải lười người, cho nên không trong chốc lát nàng liền thu thập hảo trong phòng, cũng đem chính mình thu thập bản bản chỉnh chỉnh. Xem thời gian mới 6 giờ rưỡi, nàng trước xuống lầu ngao thượng gạo kê cháo, ở cháo bên trong phóng thượng hai cái rửa sạch sẽ trứng gà. Sau đó nàng đi Thẩm Húc Linh trong phòng, tay chân nhẹ nhàng đem dơ quần áo lấy ra tới, cùng chính mình cùng Thẩm Hòa An dơ quần áo cùng nhau, đi phòng vệ sinh giặt sạch ra tới, lượng tới rồi sân ngoại lượng y đi thẳng phía trên. Làm xong này đó, cũng bất quá mới 7 giờ rưỡi, nàng đi phòng bếp đem ngao tốt cháo đặt ở một bên, tay chân nhanh nhẹn đánh cái trứng gà, ở bên trong thả một chút muối, quấy đều sau, đặt ở nấu nước sôi trong nồi, cấp Thẩm Húc Linh canh trứng. Đem phóng canh trứng nắp nồi thượng cái nắp, nàng cắt mấy khối dưa muối, lấy nước gấm sao giặt sạch hai lần, hướng bên trong đổ điểm nhì giấm, một chút đường cùng dầu mè, thiết thượng chút rau thơm mặt cùng thanh ớt cay điều, làm thành các nàng nông thôn đặc sắc quấy đồ ăn láo hổ đồ ăn. Chờ đem bữa sáng đều mang lên bàn, nàng mới không nhanh không chậm vào Thẩm Húc Linh phòng. Tiểu gia hỏa còn ngủ ngon lành, cái miệng nhỏ một củng, như là ở trong ngộng ăn mãi bộ dáng, trắng như tuyết tiểu nắm tay nắm lấy đặt ở má bên cạnh, nói không nên lời đáng yêu. Đồng tiểu thanh liền như vậy nhìn, lại phát khởi ngốc tới, nàng nhớ lại đời trước còn không có sinh hải tử thời điểm. Triệu gia sinh mẫu thân chết sớm, trong nhà chỉ có cái quẻ chân láo cha ở, hắn thân thể yếu đuối, đã sớm bị người ta nói sống qua bất quá 20 tuổi. Nhưng triệu gia láo cha không tin tà, có lẽ là không nghĩ làm triệu gia chặt đứt hương khói, đập nồi bán sắt thấu đủ rồi cực kỳ thể diện lễ hỏi, cầu tới rồi nàng làm mai mối tam mãi mãi trên đầu. Nàng nương lúc ấy vừa lúc đi mượn mễ, vừa nghe nói triệu gia cấp như vậy nhiều lễ hỏi, cái gì đều mặc kệ không hỏi, đã kêu nàng gả cho qua đi. Nàng từ nhỏ chính là nhút nhát tính tình, tự nhiên không dám phản kháng trên thực tế một nhà chi chủ. Cũng may, mặc kệ là triệu gia còn sống là triệu lao cha, đều đối nàng đặc biệt hảo, việc nặng nhi đều không thế nào làm nàng làm, mà cũng là đều thuê. Nhật tử tuy rằng quá đến gắt gao ba ba, nhưng nông dân không thiếu cả lăm, hơn nữa triệu gia người hiền lành, kia một năm thế nhưng là nàng đời trước nhẹ nhất nhớ tùng hạnh phúc nhất nhật tử. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, triệu gia còn sống là không có thể chịu đựng đi, một hồi sốt cao liền phải hắn mệnh. Triệu lao cha vốn dĩ thân mình cũng không tốt, lại là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, triệu gia sinh hạ táng xong hắn nằm xuống liền không được, trong nhà trong ngoài đều phải dựa nàng lo liệu. Sau đó nàng bởi vì quá độ mệt nhọc, té xỉu ở về nhà trên đường, bị thầy lang chẩn bệnh ra, có 2 tháng có thai, triệu lao cha một cao hứng, khí không đi lên, liền như vậy đi theo đi rồi. Triệu gia thân thích thiếu, trong thôn cũng chỉ có một cái anh em bà con, ngày thường tuy rằng quan hệ không được tốt lắm, nhưng có thể giúp cũng sẽ giúp một tay. Biết được triệu gia liền dư lại nàng một cái, nàng trong bụng còn có triệu gia loại, triệu biểu thúc cắn răng giúp nàng xử lý tốt tang sự, không làm nàng ra một phân tiền. Hơn nữa, triệu biểu thúc còn tỏ vẻ, triệu gia mà cùng phòng ở đều cho nàng, chỉ cầu nàng sinh hạ đứa bé kia, cấp triệu gia lưu cái căn nhi. Nàng không hiểu cái gì là tình yêu, chính là nàng đối triệu gia sinh là vô cùng cảm kích, bởi vì hắn làm đồng tiểu thanh hiểu được bị người yêu thương là cái gì tư vị nhi. Cho nên cứ việc nàng nương ở tang sự xong xuôi sau. Tới triệu gia la lối khóc lóc lăn lộn yêu cầu nàng phá thai tái giá, nàng gắng gượng chính là không nghe. Bởi vì cái này, đồng lão nương chỉ thiên mắng náo loạn một phen sau, cường ngạnh yêu cầu nàng mua triệu gia phòng ở cùng đất, về nhà tiếp tục hầu hạ đồng gia gia hai. Bởi vì nàng nương bị triệu gia biểu thúc buộc, ở triệu gia thôn trưởng chứng kiến hạ, ở bảo đảm làm nàng sinh hạ hài tử, hơn nữa không đem hài tử tặng người giấy cam đoan thượng ấn dấu tay, nàng không dám quá mức không tuân theo nàng nương, chỉ có thể đem triệu gia phòng ở cùng xử lý. Đi theo đồng lão nương trở về nhà. Tuy nói đồng lão nương vẫn luôn thái độ không được tốt lắm, động một chút mắng cái không để yên, nhưng tốt xấu có nàng đại tỷ thường thường trở về coi chừng, tiểu đệ trộm chăm sóc, nàng cũng còn tính bình an đỉnh đến sinh sản thời điểm. Năm đó nàng vẫn luôn đặc biệt cảm kích đồng lão nương nguyện ý làm nàng đi bệnh viện sinh sản. Bởi vì đối triệu gia còn sót lại huyết mạch khẩn trương, đồng tiểu thanh đặc biệt sợ hãi ra bất luận cái gì đừng rẽ, triệu gia phòng ở cùng xử lý sau tiền, bị đồng lão nương lục lọi hơn phân nửa. Liền tính nàng trong tay còn méo điểm nhi, cũng lo lắng đến lúc đó một khi phát tác, nàng nương không chịu làm nàng đi bệnh viện. Đã có thể ở nàng sinh phía trước 3 tháng, cứu cứu cùng mợ đã tới một lần sau, nàng nương liền đối nàng hảo rất nhiều. Đầu dự tính ngày sinh phía trước 3-4 thiên, khiến cho nàng trụ tới rồi bệnh viện, cùng nàng biểu tỷ Tôn Văn Văn ở tại một gian phòng bệnh. Khi đó, nàng chỉ cho rằng biểu tỷ bởi vì thai tượng không tốt, người đặc biệt suy yếu, cũng không biết biểu tỷ ở bệnh viện đãi sản kiểm tra thời điểm, tra ra ung thư. Cho nên sinh xong hài từ sau, biểu tỷ chống suy yếu thân thể, lại đây xem đồng tiểu thanh trăm cây ngàn đắng sinh ra tới bảo bối nhi tử, nàng còn cảm thấy biểu tỷ người đặc biệt hảo, đối nàng lời nói một chút phòng bị đều không có. Không nghĩ tới biểu tỷ như vậy ôn nhu, là bởi vì bên người nàng là biểu tỷ chính mình nhi tử, một cái ở mau bệnh chết thời điểm đều có thể một bụng tính kế người, kia nàng đã từng nói những lời này đó. Còn có thể tin sao? Nói thật, đến bây giờ Đồng Tiểu Thanh cũng tưởng không rõ, vì cái gì hai người hài tử sẽ bị đánh cháo. Liên tính biểu tỷ sống không lâu, bọn họ liền nhất định có thể bảo đảm chính mình sẽ gả cho biểu tỷ phu. Liên tính là chính mình gả cho biểu tỷ phu lại như thế nào? Đại phi chắc trở thay đổi hài tử, còn hại chết con trai của nàng, chỉ vì làm Triệu Bắc Văn được đến Thẩm Hòa An tài sản. Nhưng Thẩm Hòa An tài sản, vốn dĩ không phải hẳn là Triệu Bắc Văn sao? Không đọc quá cái gì thư Đồng Tiểu Thanh, thật sự là không có biện pháp lý giải nàng cái kia đại học sư phạm tốt nghiệp biểu tỷ rốt cuộc cái gì mạch não. Ra một lát thần, Đồng Tiểu Thanh thấy Thẩm Húc Linh ở trên giường bắt đầu giống cái đậu trùng giống nhau mấp máy, liền biết hắn đây là muốn tỉnh. Nàng kia còn mang theo vài phần màu vàng đen trên mặt, hiện ra một cái ôn nhu xinh đẹp cười, chạy nhanh tiến lên. Húc Linh tỉnh tỉnh, nên ăn cơm nga. Nàng đi đến mép giường, nhẹ nhàng vỗ Thẩm Húc Linh tiểu cánh tay, sợ hai tử bởi vì đột nhiên thấy người ở trước giường làm sợ hắn. Nương! Đi tiểu! Thẩm Húc Linh mông lung mở to mắt. Liền thấy ngày hôm qua vẫn luôn đối hắn đặc biệt tốt mẹ kế ngồi ở mép giường. Tiểu gia hỏa lộ ra cái vui vẻ tươi cười, dùng mềm mại ngoại âm làm nũng, còn phành phạch mở ra cánh tay, yêu cầu ôm một cái. Đồng Tiểu Thanh cười ở Thẩm Húc Linh trên mặt ấn tiếp theo cái hôn, đem hắn bế lên quay lại phòng vệ sinh thu thập. Nhớ chờ cấp Thẩm Húc Linh mặc tốt quần áo rửa mặt xong, ôm hắn xuống lầu thời điểm, ra ngoài rèn luyện Thẩm Hòa An cùng Triệu Chiêu đều ở bàn ăn bên ngồi. Tẩu tử buổi sáng tốt lành, ta từ bên ngoài mang theo điểm nhi bánh quẻ cùng hỗn độn. Không nghĩ tới ngươi nấu cơm nha. Triệu Chiêu cười tủm tỉm cùng Đồng Tiểu Thanh chào hỏi. Trước kia Tôn Văn Văn ở thời điểm, chưa bao giờ sẽ dậy sớm nấu cơm, Triệu Chiêu thậm chí cũng chưa gặp qua Thẩm Văn Văn dậy sớm quá. Có hài tử về sau, nàng lại bệnh nặng trong người, chỉ còn chờ người hầu hạ nàng, không có khả năng lên cho người ta làm bữa sáng. Cho nên Triệu Chiêu thói quen sớm tới tìm tiếp Thẩm Hòa An thời điểm, đem cơm sáng lấy lòng. Không nghĩ tới, Đồng Tiểu Thanh đã đem cơm sáng làm tốt. Ân, liền làm điểm cháo. Cho các ngươi nấu hai cái trứng gà. Đồng Tiểu Thanh gật gật đầu, ôm Thẩm Húc Linh ngồi xuống. Nàng biết Triệu Chiêu sẽ mang bữa sáng lại đây, cho nên mới không có làm món chính. Về sau tới thời điểm, ngươi không cần mang bữa sáng, ta hôm nay đi ra ngoài đem đồ vật mua một mua, về sau tới trong nhà ăn là được. Nàng một bên cấp Thẩm Húc Linh đoan canh trứng, một bên cùng Triệu Chiêu nói. Triệu Chiêu uống cháo, một tay cầm bánh quẩy, mặt khác một bàn tay nhanh chóng kẹp lão hổ đồ ăn, còn không quên cười tủm tỉm gật đầu. Đây mới là có tẩu tử hạnh phúc nhân sinh a. Thẩm Hòa An không nói chuyện, chỉ là vớt ra trứng gà, đem trứng gà bạch lột ra tới, phóng tới Đồng Tiểu Thanh trong chén, một ngụm đem trứng gà hoàng nuốt đi xuống. Đồng Tiểu Thanh thấy, chính uy Thẩm Húc Linh tay dừng một chút, trong lòng dâng lên điểm khác thường, xem ra về sau nấu trứng gà. Đến nhiều nấu một cái mới thành. Nàng đời trước vẫn luôn cảm thấy Thẩm Hòa An kia trương lạnh nhạt sắc nhọn mặt dò người, hơn nữa Tôn Văn Văn ở bệnh viện nói những lời này đó. Nàng nhưng thật ra không chú ý tới. Thẩm Hòa An còn rất sẽ quan tâm người, ngày hôm qua nói sẽ làm một cái hảo trợ phu. Cũng không phải nói xuông mà thôi. Chúng ta hôm nay muốn xuống nông thôn, một tuần sau trở về, trong lúc này phiền toái ngươi nhiều chiếu cố Húc Linh, có khó xử sự tình, có thể đi cách vách tìm Lâm Tẩu, ta cùng nàng nói tốt. Thẩm Hòa An ăn no về sau, tiếp nhận Thẩm Húc Linh làm Đồng Tiểu Thanh ăn cơm, thấy nàng chậm gì gì uống cháo, mới mở miệng nói. Đồng Tiểu Thanh nghe được hắn nói ngẩng đầu, có điểm kinh ngạc. Đời trước Thẩm Hòa An đi công tác rõ ràng là 2 tuần về sau, lúc này như thế nào trước thời gian đâu. Chương 6 dựa thế. Chờ tiễn đi Thẩm Hòa An cùng Triệu Chiêu, Đồng Tiểu Thanh càng tự tại chút, đời trước giống như đại bộ phận thời điểm đều là cái dạng này, Thẩm Hòa An công tác vội, trong nhà đầu chỉ có nàng cùng Thẩm Húc Linh, cùng với Triệu Bắc Văn ở. Thẩm Húc Linh cơm nước xong sau có chút mệt ra rời, Đồng Tiểu Thanh đem hắn hướng ngủ, vốn định trước thu thập nhà tiếp theo bên trong, nhìn xem đều còn thiếu cái gì, đi ra ngoài mua trở về. Nhưng nàng mới vừa thu thập xong rồi phòng khách, ở sofa bên cạnh Tiểu Phương trên bàn điện thoại liền vang lên tới, dọa nàng nhảy dựng. Uy. Đồng Tiểu Thanh chần chờ một chút, mới bắt tay lau khô, ngồi xuống tiếp nổi lên điện thoại. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, tới rồi tỉnh thành không biết gọi điện thoại trở về báo cái bình an a. Tự mình nhi tử làm ngươi cứu cứu dưỡng, ngươi cũng không biết xấu hổ. Nghe ra là Đồng Tiểu Thanh thanh âm, đối diện ngẩng cao thô cắt giọng nữ liền liên tiếp mắng. Đồng Tiểu Thanh hoảng hốt một chút, đây là nàng nương. Đời trước ở nàng ngã xuống lâu tiền 10 năm liền qua đời trước còn không quên lôi kéo tay nàng, làm nàng nghe cứu cứu nói, giống như nàng không có thân cha giống nhau. Người người câm. Đồng lão nương liên tiếp mang xong, nghe thấy đối diện không nói lời nào, thanh âm càng cao vài phần, mang lên vài phần bén nhọn, thứ người lỗ tai đau. Thẩm Hòa An trở về liền xuống nông thôn, ta vội vàng chiếu cố Thẩm Húc Linh, thu thập trong nhà vệ sinh, đã quên cho các ngươi gọi điện thoại. Đồng Tiểu Thanh thói quen cùng nàng nương chịu thua, thanh âm nhu hòa trả lời, chỉ là trên mặt biểu tình thực phức tạp. Ngươi nói một chút ngươi trí nhớ khi nào hảo quá. Ta sinh ngươi giữa ngươi còn không đuổi kịp một cái nhãi danh. Ai ra? Thẩm Hòa An khi nào trở về? Làm ngươi cứu cứu cùng ngươi mợ cho ngươi đem Bắc Văn đưa qua đi. Đồng lão nương chính mắng thống khoái, hảo tưởng bị người khác một chút, điện thoại kia đầu an tĩnh trong chốc lát, mới lại truyền ra nàng trắng ra lãnh ngạnh hỏi chuyện cùng mệnh lệnh. Hắn nói 2 tuần sau trở về. Đồng Tiểu Thanh không có gì cùng đồng lão nương sặc sặc tâm tư, mặt vô biểu tình trả lời. Đời trước, Lý Xuân Hoa cùng Tôn Thừa Phúc 2 người, chính là nàng lại đây sau ngày thứ 3 liền tới rồi nơi này. Ở Thẩm Hòa An đi ra ngoài vội thời điểm, Lý Xuân Hoa 2 vợ chồng đối nàng khoa tay múa chân, diếu võ dương oai, sống thoát thoát trước vài thập niên địa chủ ông chủ răn dạy hầu hạ nha đầu giống nhau, đem Thẩm Húc Linh cũng sợ tới mức quá sức. Nàng hơi chút nói vài câu, liền sẽ chiêu Lý Xuân Hoa một đốn véo cùng càng khó nghe mắng. Chờ đến Thẩm Hòa An xuống nông thôn, 2 người còn không đi, ở trong nhà xử uy phong sợ tới mức Thẩm Húc Linh thẳng khóc, làm Lâm Tẩu Tử tới cửa thấy, không chút khách khí một đốn mắng, trưa hôm đó liền cứ gọi điện thoại làm nàng bà tới, đem 2 người đuổi đi. Bởi vì cái này, nàng bà đối nàng ấn tượng cũng kém tới rồi cực điểm, thủ nàng liền làm ơn Lâm Tẩu nhiều chiếu cô Thẩm Húc Linh vài phần, liền lời nói đều lười đến cùng nàng nói. Đồng Tiểu Thanh cũng cảm thấy chính mình đời trước quá hèn nhát chút, mặc kệ nói như thế nào, liền tính Thẩm Húc Linh không phải nàng nhi tử, hắn không có làm sai sự tình gì, nhưng chính mình liền bởi vì trong lòng đối mợ cùng đồng lão nương oán hận, đối hắn lựa chọn làm lơ, trách không được trong đại viện mỗi người đều chán ghét nàng. Như thế nào lâu như vậy? Ngươi này nha đầu chết tiệt kia không phải là gạt người đâu đi. Ngươi đừng tưởng rằng gả xa lão nương liền thu thập không được ngươi. Đồng lão nương nghe thấy Đồng Tiểu Thanh trả lời, hoài nghi hỏi. Ta lừa ngươi làm cái gì, nếu không các ngươi liền sớm tới trong nhà nhìn xem, Thẩm Hòa An không yên tâm ta, đi lên làm ơn cách vách Lâm Tẩu Tử nhìn trong nhà, nếu là nhân ra nói gì đó không dễ nghe, cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Đồng Tiểu Thanh thanh âm vẫn luôn là không nhanh không chậm nhu hòa làn điệu. Lời này lời nói ngoại nhắc nhở. Lại làm đồng lão nương nói thầm 2 tiếng, chưa nói ra cái gì tới. Lý Xuân Hoa liền ở một bên chi lỗ thai nghe đâu, nghe vậy mặt cũng đen. Thẩm Hòa An cách vách cái kia Lâm Tẩu Tử, nàng đi cấp khuê nữ hầu hạ ở cứ thời điểm gặp qua. Kia nữ nhân thân phận cao, tư thế đại, liền Tôn Văn Văn cũng không dám dễ dàng trêu chọc, nàng mới không muốn đi làm người mỗi ngày cùng tặc dường như nhìn chằm chằm. Ta nói Tiểu Thanh A, đại bảo chính là từ ngươi, mỗi ngày ồn ào muốn tìm mẹ hắn, ngươi nếu là biết như thế nào liên hệ Thẩm Hòa An. Xem có thể hay không làm hắn sớm một chút trở về, ta cùng ngươi cứu cứu hảo cho ngươi đem đại bảo đưa qua đi, cũng nhìn xem ngươi trụ thói quen hay không. Lý Xuân Hoa đoạt lấy đồng lão nương trong tay điện thoại, ra vẻ nhu hòa đối với Đồng Tiểu Thanh nói. Kỳ thật nàng là đến qua đi nhìn chằm chằm điểm, cũng đừng làm cho Đồng Tiểu Thanh cái này hồ ly tinh thêm tang môn tinh câu Thẩm Hòa An quá mức, đến lúc đó tái sinh hải. Tử, liền thật giống Văn Văn nói, có tiểu nhân, đã quên đại. Cái này ta thật đúng là không rõ lắm, cũng không dám hỏi. Hắn ghi nhớ hương là vì công tác, ta nào dám quấy rầy hắn đâu. Đồng Tiểu Thanh khỏe môi mang theo ti cười lạnh, lời nói vẫn là nhu nhu nói ra. Cũng đúng là bởi vì Đồng Tiểu Thanh này cầm nhu mị tiếng nói, làm Lý Xuân Hoa sắc mặt càng khó nhìn chút. Hồ ly tinh, mỗi ngày liền biết phát ao, cũng may Thẩm Hòa An không ở nhà, nếu là ở nhà không chừng như thế nào thông đồng nàng con rể đâu. Không được, đến lúc đó nàng đến đi nhiều nhìn chằm chằm điểm nhi. Ta đây cùng ngươi cứu cứu 2 tuần sau mang theo đại bảo qua đi. Ngươi cùng ăn nói, làm hắn phái người đi nhà ga tiếp chúng ta một chút. Lý Xuân Hoa nhẫn mại tính tình đối Đồng Tiểu Thanh không khách khí sai khiến. Ân, ta sẽ nói với hắn, Lâm Đầu Tử tới, ta trước treo A. Đồng Tiểu Thanh thật sự là không muốn nghe Lý Xuân Hoa kia dối trá thanh âm, nàng mượn cách vách cớ trực tiếp treo điện thoại. Lý Xuân Hoa cùng Tôn Thừa Phúc còn có Triệu Bác Văn, vô luận như thế nào đều sẽ lại đây, nàng có thể làm sao bây giờ đâu. Nhớ tới ngã xuống lâu ngày đó kia 2 người đáng ghê tởm sắc mặt. Nàng chỉ khí cả người run run, hận không thể cùng bọn họ đồng quy vu tận. Nhưng kia dù sao cũng là nàng cậu mợ, cũng là Thẩm Hòa An mẹ vợ cùng nhạc phụ, nàng nếu là quá cấp tiến, 2 người nháo ra đi, sẽ cho Thẩm Hòa An bao gồm Thẩm Húc Linh mất mặt. Bởi vì nhất thời nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp, Đồng Tiểu Thanh nhịn không được đỏ mắt, mặc dù sống lại một hồi, nàng vẫn là lấy những người đó không có biện pháp. Cái này làm cho nàng nước mắt ngăn không được đi xuống lưu, thâm hận chính mình mềm yếu vô năng. Ai? Ngươi là Tiểu Đồng đi. Hảo hảo mà khóc cái gì? Một cái lanh lẹ giọng nữ đột nhiên ở cửa phòng khẩu vang lên. Đồng Tiểu Thanh 2 mắt đấm lệ mông lung quay đầu nhìn lại. Hảo ra hỏa, nhắc Tào Tháo đến, này không phải cách vách Lâm Tẩu Tử sao? Ta là ngươi cách vách, cùng ăn cùng ngươi đã nói ta đi. Nhà ta kia khẩu tử họ Lâm, cùng cung an là một cái đơn vị, ngươi kêu ta Lâm Tẩu Tử là được. Lâm Tẩu Tử thấy Đồng Tiểu Thanh nhìn đến nàng, mới một bên sảng khoái nói một bên hướng trong phòng đi. Đây là làm sao vậy? Cung an đi rồi ngươi luyến tiếc ca. Lâm Tẩu Tử tuy rằng người tính tình cấp, tính tình không được tốt lắm, nhưng nàng quán là miệng dao găm tâm đậu hủ, nhất không thể gặp tiểu cô nương như vậy đáng thương hề hề khóc, toại vỗ Đồng Tiểu Thanh bả vai trêu ghẹo. Đồng Tiểu Thanh bởi vì Lâm Tẩu Tử cùng qua đi hoàn toàn bất đồng thái độ ngây ra một lúc, lại bởi vì nàng lời nói mặt đỏ lên, túi đầu nàng đột nhiên linh quang chợt lóe. Nàng là tạm thời không có gì năng lực thu thập Lý Xuân Hoa cùng Tôn Thừa Phúc, nhưng Lâm Tẩu Tử có a? Không phải, vừa mới ta nương cùng ta mợ gọi điện thoại lại đây, mắng ta một đốn. Đồng Tiểu Thanh lau hai mắt đẫm lệ nước nở nói, ngươi mợ cùng ăn cái kia trước mẹ vợ, mắng ngươi gì? Lâm Tẩu Tử nghe vậy cau mày. Kia tam giác mắt lão thái thái vừa thấy liền không phải cái tốt, mỗi ngày nhảy nhót liền tưởng từ Thẩm Hòa An nơi này lấy chỗ tốt, hầu hạ tự mình khuê nữ đảo còn hành, nhưng chính mình thân cháu ngoại lại một chút hòa nhã không có. Này một chút đem cái mềm mại cùng tiểu tức phụ mắng khóc, nghĩ đến trong bụng lại không có gì hảo hóa. Hôm qua cái trở về, ta thấy trong nhà đầu cái gì đều không có, vội vàng nấu cơm, chiếu cố Húc Linh, đã quên cứ gọi điện thoại trở về báo bình an, ta mợ. Nàng Đồng Tiểu Thanh lại nhịn không được phát rào đi xuống rất nước mắt. Đối quá vãng tự trách cùng biết chân tướng khó chịu toàn bộ mượn lúc này công phu khóc ra tới. Như thế nào? Nàng còn ghét bỏ ngươi chiếu cố cùng ăn cùng Húc Linh A. Lâm Tẩu Tử đỉnh mày một lập, trên mặt biểu tình lập tức không tốt lên. Thẩm Hòa An cưới vợ trở về, còn không phải là chiếu cố hài tử, hơn nữa giường ấm sao. Không làm này đó làm gì? Ta không biết, mợ lời nói ta nói không nên lời. Rốt cuộc Thẩm ca là ta biểu tỷ phu. Ta gả lại đây, như thế nào đều trong ngoài không phải người. Đồng Tiểu Thanh cột thịt, đem nói mơ hồ. Lý Xuân Hoa ở chỗ này thời điểm, nhất thường mắng chính là nàng là cái hồ ly tinh, mỗi ngày không biết hảo hảo chiếu cố chính mình nhi tử, liền biết cầu dẫn nam nhân. Đời này, phòng trưng cũng sẽ không có biến hóa, nhưng nàng nếu là đem Húc Linh chiếu cố hảo, còn mỗi ngày ai mắng, Lâm Tẩu Tử có thể làm sao? Chính là Lâm Tẩu Tử quản không tới, nàng bà cũng không thể làm a. Chẳng lẽ Thẩm Hòa An cưới cái tức phụ lại đây, là bãi đẹp sao? Nàng ở chỗ này la lối khóc lóc lăn lộn làm cùng An cưới ngươi thời điểm, như thế nào không nghĩ cùng An là ngươi biểu tỷ phu đâu? Lâm Tẩu Tử bĩu môi, đại khái biết kia nữ nhân nói cái gì khó nghe. Ngươi liền đạp đạp ghi lại sự thật thật sự nơi này, chiếu cố hảo cùng An cùng Húc Linh, có Tẩu Tử ở đâu, ta xem kia chết lao thái bà dám nháo cái gì chuyện xấu, ta mắng bất tử nàng. Lâm Tẩu Tử vỗ vỗ Đồng Tiểu Thanh bả vai. Trên mặt phi dương chi sắc làm Đồng Tiểu Thanh cực kỳ an tâm. Làm Tẩu Tử chế dễ ước, ngài lúc này lại đây là xem Húc Linh sao. Hắn ăn xong cơm sáng có điểm vây, ta đem hắn hướng ngủ, nghị quét tước trong nhà, nhìn xem thiếu cái gì, chờ hắn tỉnh lại đi tìm ngài đâu. Đồng Tiểu Thanh nghe vậy, trong lòng buông xuống khối đại thạch đầu, nàng lau lau đôi mắt, ngượng ngùng hỏi. Hải, cung an nói ngươi muốn đi ra ngoài mua đồ vật, ta nghĩ ngươi lại không đi, chợ sáng liền quá điểm nhi, lại đây nhìn xem. Nếu Húc Linh ngủ rồi, kia chờ hắn tỉnh, ta mang ngươi đi cùng tiêu xã, mới mẻ rau dưa gì đó, ta từ trong nhà trước cho ngươi lấy chút lại đây, sáng mai lại mang ngươi đi mua. Lâm Tẩu Tử nghe thấy Đồng Tiểu Thanh nói, trên mặt liền treo lên vài phần cười. Xem ra Thẩm Hòa An nói không sai, nay tiểu tức phụ đối Thẩm Húc Linh cũng không tệ lắm, nhưng thật ra so Tôn Văn Văn hảo điểm, mặt khác, còn phải nhìn nhìn lại. Lẽ ra Húc Linh này buổi sáng cơm nước xong, tốt nhất đừng làm cho hắn ngủ, bằng không giữa chưa sợ là chạy rác. Chờ buổi tối liền càng không yêu ngủ. Nàng vẫn là không nhịn xuống nhiều dặn dò Đồng Tiểu Thanh vài câu. Ân, ta biết, chính là nghĩ đến trước dọn dẹp một chút trong nhà đầu, khiến cho hắn ngủ một lát, trong chốc lát ta liền kêu hắn lên. Đồng Tiểu Thanh gật gật đầu, không nhanh không chậm trả lời Lâm Tẩu Tử, tiếng nói cố ý phóng thô một chút, liền sợ Lâm Tẩu Tử đối nàng ấn tượng không tốt. Hành, vừa lúc ta bên kia bếp thượng ngao canh đầu, ta trở về nhìn chằm chằm điểm nhi, chờ ngươi thu thập xong, ta bồi ngươi đi mua đồ vật. Giữa trưa cũng đừng nấu cơm, ở nhà ta ăn đi. Lâm Tẩu Tử cũng không khách khí, đứng lên muốn đi. Không cần Tẩu Tử, Húc Linh nói muốn ăn tạp viên, trong chốc lát mượn Tẩu Tử cái cà rốt, ta cho hắn làm củ cải viên ăn. Đồng Tiểu Thanh nói lên Thẩm Húc Linh, trên mặt liền treo lên nhu hòa cười, cả người đều so vừa rồi bình thản không ít. Nàng này biểu tình cái này làm cho Lâm Tẩu Tử càng vừa lòng. Hành, chờ lát nữa mua xong đồ vật trở về, ta cho ngươi đưa lại đây, vừa lúc ta ngao xương sườn rong biển canh. Húc Linh ai uống, ta cho ngươi mang một chén lại đây. Nghe thấy Thẩm Húc Linh thích, Đồng Tiểu Thanh cũng liền không mặt mũi cự tuyệt, nàng thẹn thùng tiễn đi Lâm Tẩu Tử, vừa mới bởi vì nhận được Đồng lão nương cùng Lý Xuân Hoa điện thoại buồn bực, tiêu không ít. Chương 7 cung tiêu xã, canh 1. Đồng Tiểu Thanh lầu trên lầu dưới đều thu thập cái biến, xem trong đại sảnh đồng hồ đã 10 điểm nhiều. Thẩm Húc Linh ngủ 1 giờ, đã sớm tự mình hự hự bỏ dậy. Chờ Đồng Tiểu Thanh cầm nhớ tốt tờ giấy, mặc tốt quần áo chuẩn bị xuống lầu khi, liền thấy hắn chính ngoan ngoãn ngồi ở chính mình trên giường, chơi chính mình cho hắn chúc chuồn chuồn. Húc Linh, cùng nương đi ra ngoài tìm Lâm Thẩm Thẩm được không? Chúng ta đi mua đồ vật, giữa trưa cho ngươi làm ăn ngon. Đồng Tiểu Thanh nhìn đến trên mặt hắn luôn là sẽ không tự giác mang lên một mặt cười, vào cửa tiến lên cho hắn xuyên giày. Đời trước nàng liền biết Thẩm Húc Linh là cái đặc biệt ngoan ngoãn hài tử, bởi vì mẹ ruột sớm qua đời, Thẩm Hòa An công tác vội, nàng lại. Cho nên hắn từ đặc biệt tiểu bắt đầu, liền ngoan ngoãn quá mức, hiện tại xem ra, là làm người đau lòng hiểu chuyện. Ân, Hoàn Hoàn. Thẩm Húc Linh đặc biệt cao hứng, hắn còn không giống đời trước như vậy luôn là thật cẩn thận, tuy rằng thực ngoan lại cũng ái cười. Nương kêu ngươi tiểu bảo được không, tiểu bảo còn muốn ăn cái gì? Đồng Tiểu Thanh cho hắn mặc tốt giày vớ, nheo nheo hắn khuôn mặt nhỏ nhi hỏi. Tiểu bảo. Thẩm Húc Linh có điểm thẹn thùng, từ trước đến nay trắng non khuôn mặt có chút đỏ bừng, hắn không hiểu Đồng Tiểu Thanh ý tứ, lại biết đây là một chuyện tốt nhi. Mụ nội nó ôm hắn thân cái không để yên thời điểm, luôn là bảo bối kêu, có phải hay không? Hắn trợn to ngập nước đôi mắt nhìn Đồng Tiểu Thanh, đầy mặt chờ mong. Đúng rồi, Húc Linh là cái tiểu bảo bối. Cho nên nương muốn kêu ngươi tiểu bảo đâu, đi cung tiêu xã ngươi có cái gì tưởng mua sao? Đồng Tiểu Thanh ôm hắn, một bên cho hắn bộ áo kép, một bên nhu hòa hỏi hắn. Ân. Thỏ thỏ Thẩm Húc Linh nội tâm cao hứng, hắn ngẩng đầu đánh giá Đồng Tiểu Thanh sắc mặt, do dự dự nói mấy chữ. Mãi mãi đều không cho hắn ăn nhiều đường, nhưng hắn là thật thích ăn đường, đặc biệt là giấy gói kẹo thượng mang theo tiểu thỏ kỳ đường, ăn rất ngon. Thỏ thỏ. Cung tiêu xã không có bán con thỏ đi. Tiểu bảo muốn ăn thịt. Đồng Tiểu Thanh nhất thời không nghe minh bạch, chỉ đương hải tử đêm qua ăn thịt, hôm nay lại muốn ăn. Ngày mai buổi sáng nương đi chợ sáng mua thịt, mua trở về liền cho ngươi làm được không? Không phải. Thỏ thỏ đường, ngọt. Thẩm Húc Linh sốt ruột, ở Đồng Tiểu Thanh trong lòng ngực xoắn thân mình, ngẩng đầu nhìn nàng thực cố sức giải thích. Hắn mới một tuổi nhiều một chút, một sốt ruột lời nói liền nói không lưu loát, vốn dĩ ngập nước đôi mắt càng thêm thủy nhuận chút. Hảo. Nương cấp tiểu bảo mua thỏ thỏ đường. Đồng Tiểu Thanh bật cười lắc lắc đầu. Nàng lúc này mới nghe hiểu, Thẩm Húc Linh là muốn ăn đại bạch thỏ kẹo sữa. Nhớ tới đời trước xem TV nói 6 khối kẹo sữa tương đương 1 ly sữa bò, hơn nữa Thẩm Hòa An cho nàng không ít tiền cùng phiếu, cấp Thẩm Húc Linh mua kẹo sữa, là hoàn toàn có thể. Nàng còn tưởng trong chốc lát cùng Lâm Tẩu Tử hỏi thăm hạ phụ cận có hay không đưa sữa bò địa phương, Thẩm Húc Linh vẫn luôn đều so Triệu Bắc Văn lùn không ít, tuy nói có Triệu gia sinh nguyên nhân ở, nhưng uống sữa bò nhiều vận động, tổng có thể cao tráng một ít. Chờ thu thập hảo Thẩm Húc Linh, Đồng Tiểu Thanh nắm hắn, lấy ra một cái vừa rồi quét tức khi nhảy ra túi tử điệp hảo, cùng tờ giấy cùng nhau cất vào bọc nhỏ bên trong, liền mang theo hắn đi cách vách. Thu thập hảo. Ngươi chờ hạ, ta bộ cái quần áo này liền tới. Lâm Tẩu Tử nghe thấy động tĩnh, thấy Thẩm Húc Linh ngoan ngoãn bị Đồng Tiểu Thanh nắm, lập tức cười lớn tiếng nói câu, liền chạy nhanh lên lầu mặc quần áo. Ba người đến cung tiêu xã thời điểm, cái này điểm nhi không sai biệt lắm nhàn rỗi đều về nhà chuẩn bị nấu cơm, cho nên người cũng không tính nhiều. Lâm Tẩu Tử tới rồi. Ngài xem tưởng mua điểm cái gì? Lúc này người bán hàng còn cùng vê đút gờ thời kỳ không sai biệt lắm, không phải lười nhác làm chính mình việc, chính là biểu tình nhạt nhẽo dựa vào quầy thượng. Nhưng bất luận cái gì thời điểm, đều là có đặc quyền giai cấp, đối phó thị trưởng ái nhân Lâm Tẩu tới nói, nàng cơ hồ không cảm thụ quá người bán hàng lạnh nhạt, vừa nhìn thấy nàng tiến vào, người bán hàng tiểu cô nương lập tức đứng dậy cười đến nhiệt tình. Ta không có gì muốn mua, đây là nông nghiệp bộ thẩm phó bộ trưởng ái nhân Tiểu Đồng. Vừa lại đây chúng ta Tây Nguyên, ta mang nàng tới mua điểm đồ vật. Lâm Tẩu Tử cười ha hả chỉ vào Đồng Tiểu Thanh nói. Ai nha, Tiểu Đồng thật tuổi trẻ, cùng Thẩm Bộ trưởng thoạt nhìn chính là xứng đôi thực, đây là Thẩm Bộ trưởng gia nhi tử đi. Tiểu bộ dáng thật tuấn. Người bán hàng tiểu cô nương còn không có tới kịp nói cái gì. Vừa mới ở một bên đan áo len trung niên nữ nhân đứng dậy, cười ha hả chính là một đốn khen. Đây là cung tiêu xã trương chủ nhiệm, là cái có thể nhớ nói, ngươi kêu trương tỷ là được. Lâm Tẩu Tử đối có chút ngượng ngùng Đồng Tiểu Thanh giới thiệu. Không như vậy bẩn thỉu người a, ta nói hôm nay không ở chợ sáng thấy ngươi đâu, nghe nhà ta láo thường nói, Thẩm Bộ trưởng lại xuống nông thôn. Trương Tỷ cực kỳ thân mật chụp Lâm Tẩu Tử một chút, cùng hai người liêu việc nhà. Ân, Trương Tỷ hảo. Đồng Tiểu Thanh chịu đựng trong lòng không được tự nhiên, trộm hít sâu một hơi, đệ thấp giọng nói, lộ ra cái còn tính hào phong khéo léo tươi cười gật gật đầu. Nàng đối Trương Tỷ rất quen thuộc, bởi vì Trương Tỷ cùng Lâm Tẩu Tử là đường tỷ muội. Hai người một cái gả cho phó thị trưởng, một cái gả cho tổng hợp phục vụ bộ bộ trưởng, ngày thường đều là tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu. Lâm Tẩu Tử ở thị phụ liên công tác, Trương tỷ không thích cái kia náo nhiệt, liền ở cung tiêu xã làm chủ nhiệm. Đời trước, này hai người là chỉ vào nàng cái mũi mắng nàng ác độc quân chủ lực, trong đại viện gia quyến nhóm lại đều cùng hai người quan hệ không tồi, cho nên nàng làm sai nhiều ít không nói, ít nhất ở trong đại viện người xem ra, nàng là vạn ác không tha. Cho nên, nàng kỳ thật rất sợ hãi này hai người, lúc này vô luận như thế nào đều đến cấp hai người lưu lại cái ấn tượng tốt. Chỉ có như vậy, ở trong đại viện, mới có thể quá đến thoải mái một ít, Lý Xuân Hoa cùng Tôn Thừa Phúc tới cửa thời điểm, mới có khả năng làm cho bọn họ lạc không được hảo. Được rồi, chờ sáng mai dạo chợ sáng thời điểm lại liêu đi, tiểu đồng còn phải về nhà nấu cơm đâu, mau nhìn xem đều mua chút cái gì đi. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Lâm Tẩu Tử thấy Đồng Tiểu Thanh không lớn tự tại, chạy nhanh cùng Trương Tỷ nói. Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh đem chính mình viết tốt tờ giấy lấy ra tới, Trương Tỷ nhưng thật ra chưa nói cái gì. Lâm Tẩu Tử nhìn lên kia cẩu bò dạng còn mang theo ghép vần tự nhi, bối quá thân trộm cười một chút. Đồng Tiểu Thanh càng ngượng ngùng, nàng đời trước cũng liền ở nàng cha cùng nàng đại tỷ kiên trì hạ, nghiệm cái tiểu học. Chờ tiểu học tốt nghiệp, đau lòng tiền đồng lão nương nói cái gì đều không cho nàng đọc sách, so với nàng đại tỷ chữ to không biết một cái, nàng này đều xem như tốt. Sấn Trương tỷ cầm sợi cho nàng tìm đồ vật thời điểm, Lâm Tẩu Tử tiến đến nàng trước mặt. Cung An tự viết đến hảo, chờ hắn trở về, làm hắn giáo giáo ngươi. Ân. Đồng Tiểu Thanh thanh âm đặc biệt thấp lên tiếng, nàng xác thật đặc biệt muốn học tập viết chữ biết chữ. Đối nàng tới nói người làm công tác văn hóa luôn là không giống nhau, mắt thấy Tôn Văn Văn cùng Lâm Tẩu Tử còn có Thẩm Hòa An đám người, đều so nàng nhận thức người lợi hại hơn một ít. Nhưng Lâm Tẩu Tử ái mội ngữ khí làm nàng đặc biệt không được tự nhiên, nhéo Thẩm Húc Linh tay, nhịn không được tăng thêm một chút sức lực. Chính nhìn cung tiêu xã tân mang lên kẹo nhìn không chớp mắt Thẩm Húc Linh, mê mang quay đầu. Nương. Không đợi Đồng Tiểu Thanh nói cái gì, Lâm Tẩu Tử một phen bế lên Thẩm Húc Linh. Húc Linh muốn ăn điểm tâm sao? Thẩm Thẩm cho ngươi mua. Nàng là sợ Đồng Tiểu Thanh trong tay tiền sâu không nhiều lắm, lại sợ Thẩm Húc Linh sợ người lạ ngượng ngùng nói chính mình nghĩ muốn cái gì. Dù sao ngày thường Thẩm Hòa An luôn là đưa cái này đưa cái kia cho nàng ra, nàng cũng không keo kiệt cấp Thẩm Húc Linh mua điểm ăn. Nương nói, cấp mua. Thỏ thỏ. Thẩm Húc Linh ngoan ngoãn đai ở Lâm Tẩu Tử trong lòng ngực đầu lắc đầu, nghiêm túc giảng. Nói còn nhỏ tâm nhìn Đồng Tiểu Thanh liếc mắt một cái. Trương tỷ, trong chốc lát phiền toái ngài nhiều cho ta trang một cân đại bạch thỏ kẹo sữa. Đồng Tiểu Thanh như thế nào có thể làm Lâm Tẩu Tử ra tiền đâu, nghe thấy Thẩm Húc Linh nói, chạy nhanh cười cùng Trương tỷ nói. Hành, chờ một lát ta. Trương tỷ trước đem tờ giấy thượng đồ vật đều gom đủ, mới đi kệ thủy tinh lấy ra kẹo sữa tới cân. Tẩu tử, ta muốn hỏi một chút, ta này phụ cận nhưng có bán sữa bò. Thật sự không được, sữa dê cũng thành. Ta nghĩ Húc Linh là đến uống nhiều điểm nãi mới là, nghe người ta nói uống sữa bò hoặc là sữa dê hài tử, lớn lên lại cao lại trắng. Đồng Tiểu Thanh nhỏ giọng hỏi Lâm Tẩu Tử. Kia cầm mềm mại tiểu tiếng nói một không cẩn thận tịch thu trụ, nhưng thật ra làm Lâm Tẩu ngây người một chút, bất quá nàng cũng không cảm thấy không tốt, nghe rõ nàng lời nói, Lâm Tẩu trong lòng đặc biệt vừa lòng. Thẩm Hòa An cái này tiểu tức phụ, chẳng những lớn lên không tồi, tiểu tiếng nói còn rất câu nhân, đối đẳng trước sinh hài tử cũng hảo, nếu không phải diễn trò. Vậy thật là cưới. Chúng ta trong đại viện thật là có định mãi, ai lão Trương, nhà các ngươi cách vách Triệu đại muội tử, không phải cho nàng ra tiểu tử định sữa bò sao? Quay đầu lại ngươi cấp hỏi một chút từ chỗ nào định, cùng tiểu đồng nói một chút bái. Lâm Tẩu Tử từ cùng Đồng Tiểu Thanh ra tới bắt đầu này trên mặt cười liền không đi xuống quá, lúc này càng là cười đến thiệt tình thực lòng. Nhớ, đến lặc, này cũng không uổng chuyện này, ngày mai chợ sáng ta và các ngươi nói. Trương tỷ gật gật đầu. Trên mặt nàng biểu tình cũng không tồi, nàng biết nàng cái này Đường tỷ là thật quan tâm cách vách tiểu thẩm bộ trưởng, xem ra cái này tức phụ cưới so trước một cái hảo. Thành, tiểu đồng ngươi muốn đổ vật đều ở chỗ này, ngươi nhìn xem, nếu là có phiếu, tổng cộng là 12 khối tam, không có phiếu nói, 19 mau 7, số lẻ ta cho ngươi đều lau, ngươi nhìn xem là lấy phiếu mua vẫn là. Nàng cười đem đồ vật bãi ở quầy thượng, hỏi Đồng Tiểu Thanh. Vẫn là bằng phiếu mua đi, đây là 12 đồng tiền, đa tạ Trương tỷ. Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh móc ra bố trong túi phiếu tới, lại rút ra hai chương đại đoàn kết. Nàng ở tiệm cơm chợ thủ đánh thói quen, tờ giấy thượng tuy rằng tự khó coi, chính là mua cái gì mua nhiều ít, đều viết đến rõ ràng, phiếu cũng đều là ở trong nhà chuẩn bị tốt, chỉnh chỉnh tề tề điệp ở bên nhau, làm Trương tỷ nhìn liền cảm thấy tiểu tức phụ làm việc có trật tự. Hành, vậy ngươi xem có thể hay không lấy đến hạ, bắt không được ta làm tiểu là cưới xe ba bánh cho các ngươi đưa một chuyến. Ngày mai không có việc gì cùng ngươi Lâm Tẩu Tử chúng ta cùng đi dạo chợ sáng đi. Trương tỷ cho nàng tìm tiền, thấy Đồng Tiểu Thanh mua linh tinh vụn vặt đồ vật không ít, còn nắm cái hài tử, sợ nàng lấy không được, hảo tâm kiến nghị nói. dù sao bọn họ nhập hàng gì đó đều đến lấy xe ba bánh, lúc này liền ở phía sau đặt đâu, cũng không uổng chuyện này. Không cần phiền thoái, ta mang theo túi. Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh đem điệp tốt túi tử lấy ra tới, đem đồ vật phân loại tiểu tâm cất vào đi. Trang Hảo sau đến đùi cao, cũng không tính nhẹ túi, nàng một phen liền nhắc lên. Ai ra, tiểu đồng này sức lực không tồi à, này nhưng đến đi trong chốc lát đâu, đừng cậy mạnh à. Trương Tỷ bị Đồng Tiểu Thanh sức lực kinh ngạc một chút. Đồ vật là nàng lấy ra tới, liền quang gạo và mì những cái đó liền không nhẹ, như thế nào cũng đến có 30 tới cân. Đồng Tiểu Thanh thoạt nhìn gầy yếu, thế nhưng một phen liền nhắc tới tới. Ta ở quê quán thời điểm, khiêng lương thực khiêng thói quen, nay trọng lượng còn có thể. Đồng Tiểu Thanh ngượng ngùng lắc đầu, đem túi tiểu tâm ném đến sau lưng, nhưng thật ra nhìn thoải mái mà thực. Lâm Tẩu Tử cùng Trương Tỷ liếc nhau, hai người trong mắt đều là đối Đồng Tiểu Thanh vừa lòng cùng tán thành. Chương 8 thay đổi, canh 2. Lâm Tẩu Tử thấy Đồng Tiểu Thanh chuẩn bị tốt, cùng Trương Tỷ chào hỏi, chủ động ôm Thẩm Húc Linh, cùng Đồng Tiểu Thanh cùng nhau trở về đại viện. Người trước dẫn theo đồ vật qua đi, ta mang theo Húc Linh. Trong chốc lát liền xương sườn rong biển canh một khối cho ngươi đưa qua đi, đỡ phải ngươi nấu cơm không ai nhìn hắn. Đúng rồi, củ cải liền ở cửa này trong đất đâu, ngươi rút mấy viên đi. Lâm Tẩu Tử tới rồi cửa nhà, còn không nghĩ buông tay. Thật sự là trong nhà nàng mấy cái tiểu tử đều tới rồi mười mấy tuổi cậu cũng ngại tuổi tác, Thẩm Húc Linh nho nhỏ một cái hoa hoa lại ngoan lại đẹp, nàng ngày thường cũng hiếm lạ khẩn. Vậy phiên toái Tẩu Tử, tiểu bảo muốn nghe Thẩm Thẩm lời nói nga. Đồng Tiểu Thanh vẫn luôn đều biết Lâm Tẩu Tử thích Thẩm Húc Linh. Cũng không nhiều lắm chối từ, rút ba viên củ cải trắng ra tới, đôi mắt ba ba nhìn nàng trong tay túi tiểu ra hỏa dặn dò. Ân, trong chốc lát, ăn hoàn hoàn. Đồng Tiểu Thanh từ ngày hôm qua bắt đầu ôn nhu hiền lành, rốt cuộc là làm thông minh tiểu ra hỏa buông xuống đề phòng, dám đối với nàng đế yêu cầu. Cái này làm cho Đồng Tiểu Thanh càng thêm cao hứng lên, nàng gật gật đầu, nương lập tức trở về cho ngươi tạc viên, kia tẩu tử ta đi vào trước. Thẩm Húc Linh thân cận cùng không thấy ngoại, làm Đồng Tiểu Thanh cả người đều là kính. Hận không thể làm mãn hán toàn tịch ra tới, nàng đối với Lâm Tẩu Tử giơ lên một mặt đại đại tươi cười sau, xoay người vào sân. Ai? Người tiểu gia hỏa này, mẹ kế còn khá xinh đẹp, cha ngươi hảo phúc khí. Lâm Tẩu Tử ban đầu chỉ cảm thấy Đồng Tiểu Thanh tiếng nói hảo, lớn lên không khái sầm. Nhưng Đồng Tiểu Thanh thiệt tình giơ lên tươi cười thời điểm, xem nhẹ kia hắc hoàng gia, có thể nhìn ra được là cái khuôn mặt cực kỳ tinh xảo cô nương, này Thẩm Hoa ăn, nhưng thật ra, thật có phúc. Lâm Tẩu Tử vừa nói Thẩm Húc Linh nghe không hiểu lắm trêu ghẹo, một bên ôm tiểu gia hỏa vào cửa. Chờ nàng một tay bưng bắt to, một tay nắm Thẩm Húc Linh đi vào Thẩm Hòa An trong nhà thời điểm, đã nghe tới rồi một cổ tử thơm ngọt hương vị, làm nàng lớn như vậy người cũng chưa nhịn xuống nước miếng tràn lan. Nương! Hoàn hoàn! Tiểu gia hỏa tuy rằng mới vừa ở Lâm Thẩm Thẩm trong nhà ăn mau sướng sườn, còn là bị này thơm ngọt chung còn mang theo điểm tiêu hương hương vị thèm dùng tiểu nại âm kêu to lên. Tiểu đồng ngươi làm gì vậy đâu? Nghe lên thật đúng là hương. Lâm Tẩu Tử thấy Đồng Tiểu Thanh nghe được động tĩnh ra tới, cười hỏi. Chính là tạc chút viên, cấp tiểu bảo làm chút trứng sủi cảo, ngài từ từ, ta cho ngài trang một ít, ngài mang về cấp trong nhà hài tử đường cái ăn vặt nhi ăn. Đồng Tiểu Thanh nhấp môi cười, đoan quá Lâm Tẩu trong tay bát to, chạy nhanh đi vào. Không lâu sau, bát to bị sắt đến sạch sẽ, bên trong tràn đầy một chén các màu viên còn có mấy cái tinh xảo xinh đẹp trứng sủi cảo. Viên có màu đỏ, màu vàng. Còn có màu xanh lục cùng màu tím, chẳng những nghe hương, nhìn cũng xinh đẹp. Ai ra, ngươi đây là như thế nào làm được? Này đủ mọi màu sắc, thật là đẹp mắt. Lâm Tẩu Tử không nhịn xuống vê khởi một viên màu xanh lục viên tới. Ân, ăn quá ngon, có dưa chuột thanh thúy, còn có sợi mùi sữa. Lâm Tẩu trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy tạc viên, nàng đều có điểm muốn cấp nhi tử ăn vặt. Ta chính là hóa viên kẹo sữa cùng mặt, này bạch chính là củ cải viên, hồng chính là cà chua viên, màu xanh lục gác dưa chuột. Màu tím khoai lang tím viên. Đồng Tiểu Thanh ngượng ngùng cười. Nay bị gọi 5 phúc viên cách làm, là nàng đời trước ở quán ăn cái kia đầu bếp quê quán cách làm, trước mắt còn thiếu thịt viên, chặt thịt tương quá phiền thoái, không kịp. Bởi vì tạc một lần đồ vật dùng du tương đối nhiều, thời trẻ du không giàu có thời điểm tạc viên bị hắn làm ra hoa nhi tới, thật nhiều tiểu hài tử đi bọn họ quán ăn đều phải điểm cái kia đồ ăn đâu, ngay cả đại nhân có thật nhiều cũng thích ăn. Thành, nếu là không phiền thoái ngươi quay đầu lại giáo giáo ta. Ta cung cấp trong nhà hai gia tiểu tử làm ăn. Không trong chốc lát công phu liền ăn 7-8 cái Lâm Tẩu, khó được ngượng ngùng một chút, đảo cũng không thấy ngoại. Đồng Tiểu Thanh cao hứng gật gật đầu, một chút đều không phiền thoái, ngài có thời gian lại đây liền thành, cái này không tính phí du. Hành, các ngươi ăn trước, ta đi về trước. Lâm Tẩu tử trên mặt cười càng chân thành một ít, mặc kệ có học hay không hội, không cất giấu, đối cái này niên đại người tới nói, chính là cực kỳ đáng quý. Nàng cũng không đợi Đồng Tiểu Thanh giữ lại, bưng bát to bước nhanh liền đi rồi. Nương! An Hoàn Hoàn! Sủi cảo! Thẩm Húc Linh có thể chờ Lâm Thẩm Thẩm nói xong lời nói, cũng đã thức ngoan, thấy Lâm Thẩm Thẩm vừa đi, nhịn không được ôm lấy nàng chân, mại hô hô ồn ào nhớ. Hảo, cấp tiểu bảo An Hoàn Hoàn, chờ nương một chút, nương đem đồ ăn mang sang tới. Đồng Tiểu Thanh ở Thẩm Húc Linh trên trán hôn một cái, đem hắn bế lên tới đặt ở trên ghế, chạy nhanh đi vào đoàn đồ ăn. Nay bữa cơm chẳng những Đồng Tiểu Thanh ăn đặc biệt cao hứng, Thẩm Húc Linh càng là thỏa mãn đến không được, ăn đến cuối cùng, Đồng Tiểu Thanh vuốt hắn cổ túi lên bụng nhỏ, cũng không dám kêu hắn ăn. Nương mang tiểu bảo đi ngủ chưa được không? Chờ tiểu bảo ngủ lên, nương mang ngươi làm trò chơi. Nhìn Thẩm Húc Linh đôi mắt còn không rời đi trên bàn viên cùng trứng sủi cảo, nàng chỉ có thể xoa hắn khuôn mặt nhỏ kiên nhẫn dụ hống. Ân, lên còn muốn ăn Hoàn Hoàn. Còn có sủi cảo sủi cảo. Thẩm Húc Linh dương cánh tay, ngoan ngoãn bị Đồng Tiểu Thanh bế lên tới, còn không quên nói điều kiện. Ha ha. Hảo, chờ ngươi lên, còn làm ngươi ăn, còn có kẹo sữa đâu. Đồng Tiểu Thanh điểm hắn cái mũi dưới, đối Thẩm Húc Linh có thể cùng chính mình làm nũng, chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc cảm. Ân, rác rác. Thẩm Húc Linh xoa xoa đôi mắt, hắn hôm nay đi theo đi ra ngoài mua đồ vật, cũng không thiếu đi đường, lúc này xác thật có điểm vây, chỉ nghĩ chạy nhanh ngủ chạy nhanh lên ăn ngon. Hắn nho nhỏ trong óc còn không có biện pháp tưởng quá nhiều chuyện, chỉ có một ý tưởng, có mẹ kế thật tốt. So ở mãi mãi ra còn hảo. Đem Thẩm Húc Linh hống ngủ về sau, Đồng Tiểu Thanh lấy ra đi cùng Tiêu Xã mua đồ vật, bắt đầu bận việc lên. Đời trước nàng không tình nguyện gả lại đây, tuy rằng thấy trong nhà lạnh lẽo, lại không có bất luận cái gì muốn thu thập ý niệm, trừ bỏ chiếu cố hảo Triệu Bắc Văn, chỉ nghĩ được chăng hay chớ. Nhưng đời này, Đồng Tiểu Thanh không chỉ tưởng chiếu cố hảo Thẩm Húc Linh, còn tưởng hảo hảo chiếu cố hảo cái này ra. Cùng Thẩm Hòa An, đây là nàng thiếu Thẩm Hòa An. Thuộc về phòng bếp dầu muối tương giấm gì đó, nàng sớm tại nấu cơm thời điểm liền lấy đi vào dọn xong, mặt khác có mấy miếng vải, nàng trước gác ở một bên. Trước đem đồ dùng tẩy rửa này đó lấy lên lầu, đem Thẩm Hòa An đều mau dùng dụng lông bàn chải đánh răng, còn có phá động khăn lông đều ném xuống, từng cái đã đổi mới. Làm xong này đó, nàng từ dưới lầu TV quẩy trong ngăn kéo tìm đến kim chỉ, ngồi ở trên sofa an tĩnh khâu vá lên. Kế tiếp hai chu thời gian bên trong, Lâm Tẩu Tử mỗi lần tới nơi này, đều có thể cảm giác ra tới có điểm bất đồng, mang theo đường viền hoa sofa bộ, lấy len sợi câu ra tới bản trà cái đệm, màu thiên thanh TV cháo. Còn có mấy cái bộ dáng đáng yêu tiểu động vật hình dạng gối đầu rơi rụng ở trên sofa. Một cái quặng cu é lại có điểm hỗn độn tiểu viện, mắt thấy một chút trở nên chỉnh tề thậm chí ấm áp lên. Thẩm Hòa An mang theo đầy người phong trần mệt mỏi, cùng Triệu Chiêu vừa vào cửa thời điểm, hai người đều sửng sốt, còn tưởng rằng là đi nhầm môn. Nhưng là lui ra ngoài, nhìn xem sân, là chính mình già không sai. Thẩm bộ, đây mới là có tức phụ nhi cảm giác đi. Triệu Chiêu mộng du giống nhau cảm thán một tiếng. Thẩm Hòa An buông xuống đôi mắt không nói chuyện. Cha! Triệu thúc thúc! Nam ở sofa trung gian ôm gối bên trong chơi tiểu hết xanh Thẩm Húc Linh trước thấy được hai người, xoay người nằm bò lưu hạ sofa, vung lên chân ngắn nhỏ liền hướng bên này chạy, bị Triệu Chiêu một phen ôm chặt trong lòng ngực. Ai nha, tiểu tử béo ai? Thúc thúc muốn ôm bất động. Triệu Chiêu khoa trương cười lớn xoay quanh, Thẩm Húc Linh cười khanh khách cái không ngừng. Đã trở lại. Các ngươi trước nghỉ ngơi một lát liền có thể ăn cơm. Đồng Tiểu Thanh đang ở trong phòng bếp làm cơm chiều đâu, nghe được động tĩnh ra tới thấy hai người, nhấp môi cười cười lại trở về phòng bếp. Thẩm bộ, ta đi vào hỗ trợ. Triệu Chiêu đã sớm nghe thấy được hương khí, chạy nhanh đem Thẩm Húc Linh đưa cho nghiêm túc mặt không nói lời nào Thẩm Hòa An, lưu vào phòng bếp. Chờ Thẩm Hòa An ôm ở hắn bên lỗ thai thượng lặng lẽ nói cái không ngừng Thẩm Húc Linh ở bàn ăn trước ngồi định rồi, Triệu Chiêu liền bưng đồ ăn ra tới. Tẩu tử nấu cơm. Triệu Chiêu hướng về phía Thẩm Hòa An cười đến cao răng đều lộ ra tới, Thẩm Hòa An nghe càng ngày càng nùng hương khí, bụng cũng vẫn luôn ở bồn chồn. Tuy rằng đã là nhị hôn, chính là hắn lần đầu có loại, nguyên lai kết hôn thật sự không tồi cảm giác. Loại cảm giác này ở ăn xong một đốn đầu lưỡi đều phải nuốt rất cơm chiều, tiện đi Triệu. Chiêu rửa mặt xong trở lại phòng ngủ thời điểm, đặt tới đỉnh núi. Trong phòng ngủ trừ bỏ nguyên lai giường, cái bàn cùng ngăn tủ bên ngoài, đã cùng hắn đi phía trước một chút đều không giống nhau. Tủ quần áo trừ bỏ gương vẫn là nguyên lai bộ dáng, chỉ là sạch sẽ chút bên ngoài, trên cửa đều bị dán lên thuần tịnh màu đỏ dựng nhớ sóc bố, làm tủ quần áo thoạt nhìn chỉnh tề như là tân giống nhau. Hai cái trên tủ đầu giường, đều là màu vàng nhạt đan cái đệm, trên giường nhiều bốn cái thoạt nhìn liền mềm mại tiểu động vật gối đầu, trên giường vỏ chăn cùng khăn trải giường đều là màu vàng nhạt. Bên giường biên cái bàn cũng dùng màu đỏ dựng sóc bố, là mang theo rũ xuống dây đeo khăn trải bàn, mấy cái đơn giản cái hộp nhỏ bày ở trong góc. đèn bàn thượng đều nhiều màu vàng nhạt chụp đèn. Toàn bộ phòng ngủ ấm áp như là đại hôn tân phòng. Nhớ tới vừa mới nhìn đến trong phòng vệ sinh chỉnh tề tam bộ đồ dùng tẩy rửa, còn có cỏ bóng lưỡng hai đại một tiểu tam cái chậu. Hắn có loại ảo giác, giống như bọn họ mới là một nhà ba người, Tôn Văn Văn. Chỉ là hắn làm một cái không thế nào tốt đẹp mộng mà thôi. Thẩm ca, ngươi mệt mỏi đi. Ngươi trước ngủ, ta đem gối đầu cấp Húc Linh lấy qua đi. Đồng Tiểu Thanh tiến phòng, thấy Thẩm Hòa An ngồi ở mép giường ngây người, có chút co quắp cười cười. Nàng thật sự đặc biệt nỗ lực muốn cùng Thẩm Hòa An hảo hảo ở chung, nàng cũng biết rất lớn xác suất biểu tỷ đối nàng nói những lời này đó. Hẳn là đều là gạt người, nhưng là sợ cả đời người, nàng thật sự là không có biện pháp liền đặc biệt tự nhiên cùng hắn ở chung. Mấy ngày nay Húc Linh ở chỗ này ngủ. Thẩm Hòa An thấy hắn trên tủ đầu giường còn có Thẩm Húc Linh tiểu món đồ chơi, bởi vì không biết nói cái gì, tùy tiện hỏi một câu. Ân, ta vừa tới, có chút không thích ứng, cho nên liền mang theo hải tử ngủ. Đồng Tiểu Thanh xem Thẩm Hòa An sắc mặt lãnh đạm, cho rằng hắn sinh khí, chạy nhanh giải thích. Trên thực tế, là Thẩm Húc Linh xem Đồng Tiểu Thanh đối hắn đặc biệt hảo, tiểu tâm chứng thực, lớn mật làm nũng, yêu cầu cùng nàng cùng nhau ngủ. Đồng Tiểu Thanh không nghĩ làm Thẩm Hòa An cảm thấy hải tử không hiểu chuyện. Ân, này hai tuần, vất vả ngươi. Thẩm Hòa An nhìn ra được Đồng Tiểu Thanh vẫn là sợ hãi, hắn trong lòng ảo não, càng là nỗ lực muốn phóng ôn hòa, mặt ngược lại càng thêm nghiêm túc lên, chỉ có thể tận lực phóng ôn nhu điều cùng Đồng Tiểu Thanh nói lời cảm tạ. Không có gì, đây đều là ta nên làm. Đồng Tiểu Thanh gật gật đầu, xem hắn giống như có chút không ủng hộ chính mình ôm hài tử ngủ, chạy nhanh cầm mấy cái gối đầu, ma lưu chạy ra đi. Thẩm Hòa An nhìn Đồng Tiểu Thanh tốc độ, trong ánh mắt lộ ra một tia ý cười, cái này tiểu tức phụ, còn rất thú vị. Chương 9 mở tới, canh 1. Chờ Đồng Tiểu Thanh trở về thời điểm, Thẩm Hòa An chính an tĩnh nằm ở trên giường đọc sách. Thấy Thẩm Hòa An cho dù là nằm, vẫn cứ cho người ta một loại áp lực pha đại bộ dáng, Đồng Tiểu Thanh chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Thẩm ca, ngươi còn chưa ngủ à? Thấy Thẩm Hòa An ngẩng đầu xem nàng, Đồng Tiểu Thanh miễn cưỡng cười hỏi xong chạy nhanh đi đến giường mặt khác một bên ma lưu nằm xuống. Chờ nằm xuống nàng mới thân thể cứng đờ, hận không thể đem chính mình chôn lên. Đều hơn 50 tuổi lao thái thái, như thế nào cảm giác giống như thực cấp sắc, Thẩm Hòa An sẽ không hiểu lầm đi. Ta xem ngươi mua không ít đồ vật, tiền nếu là không đủ, ngươi cùng ta nói, ngày mai trong bộ phát tiền lương, đến lúc đó ta đưa cho ngươi. Thẩm Hòa An áp xuống khỏe miệng tươi cười, dùng thấp thuần thanh âm nói. Chưa xài xong, còn có đâu. Đồng Tiểu Thanh đưa lưng về phía Thẩm Hòa An, chạy nhanh trả lời, trong lòng run run, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Lúc này nàng đột nhiên nhớ tới hai chu trước điện thoại, tâm lập tức lạnh xuống dưới, nàng do dự một lát, ngồi dậy nhìn Thẩm Hòa An. Ta mợ nói bọn họ ngày mai mang theo đại. Mang theo Bắc Văn lại đây, muốn ngươi. Ngày mai đi nhà ga tiếp bọn họ. Ân. Thẩm Hòa An đơn giản lên tiếng, không nói gì, ở mờ nhạt ánh đèn chung, nàng cũng không dám nhìn kỹ vẻ mặt của hắn. Đồng Tiểu Thanh cho rằng Thẩm Hòa An đối Triệu Bắc Văn đã đến cảm thấy không mừng, nhất thời cũng không dám nói chuyện, lại chậm rãi nằm xuống, hướng trên mép giường rụt. A không chờ nàng lấy hết can đảm túm chăn đâu, đột nhiên bị một bàn tay ôm tới rồi giường trung ương, chăn mềm nhẹ cái ở trên người nàng, kia chỉ nóng rực bàn tay to liền thu trở về. Ngủ đi. Thẩm Hòa An trầm thấp thanh âm phảng phất liền vang ở nàng bên tai, ngay sau đó trong phòng tối sầm xuống dưới. Đồng Tiểu Thanh run nhẹ nhẹ một chút, cảm giác được phía sau nguồn nhiệt. Vừa động cũng không dám động, cũng không tinh lực miên man suy nghĩ, một hồi lâu mới đã ngủ. Ngày hôm sau Đồng Tiểu Thanh tỉnh lại thời điểm, đã 6 giờ rưỡi, Thẩm Hòa An làm theo đã không ở trên giường. Nàng trước chạy nhanh thu thập hảo chính mình, xuống lầu đem cơm sáng làm thượng, chờ hết thể đều chuẩn bị tốt bưng lên bàn ăn, nàng mới lên lầu đem Thẩm Húc Linh đánh thức, giúp hắn rửa mặt xong mang xuống lầu. Trong chốc lát ngươi đi nhà ga, tiếp một chút Tôn Văn Văn cha mẹ cùng ngươi tẩu tử nhi tử. Thẩm Hòa An ở Triệu Chiêu vui sướng ăn xong bữa sáng. Hơn nữa tích cực đem bộ đồ ăn rửa mặt xong sau, nói đơn giản một câu. Triệu Chiêu vốn đang vui sướng tâm tình, lập tức tựa như bị bắt một chậu nước lạnh. A, kia lão thái thái lại muốn tới a. Triệu Chiêu kéo trường thanh âm, có chút không vui. Nhưng quay đầu thấy Đồng Tiểu Thanh xấu hổ bộ dáng, đột nhiên nhớ tới, này lão thái thái thân phận, cùng đi tiểu hài nhi, chạy nhanh ngượng ngùng cười cười. Tẩu tử, ngươi đừng để ý ha, ta không phải nói ngươi nhi tử, chính là lão thái thái thật sự là. Triệu Chiêu vào đầu bức thai, không biết nên nói như thế nào, rốt cuộc nhân ra quan hệ họ hàng, nói như thế nào đều không tốt lắm. Ta minh bạch, ta mợ, là có điểm không tốt lắm ở chung. Đồng Tiểu Thanh bị Triệu Chiêu bộ dáng cho cười, nàng chạy nhanh trấn an một chút Triệu Chiêu. Vốn dĩ cũng không nghĩ muốn Triệu Chiêu còn có. Thẩm Hòa An cảm thấy chính mình đứng ở Tôn Thừa Phúc cùng Lý Xuân Hoa bên kia, bọn họ càng không mừng, chính mình mới càng an toàn. Hắc hắc, kia thẩm bộ ta trước đưa ngươi đi đơn vị, sau đó ta liền đi nhà ga. Triệu Chiêu thấy Đồng Tiểu Thanh hiểu lý lẽ, đối nàng cảm quan càng tốt chút, cười cười quay đầu đối Thẩm Hòa An nói. Thẩm Hòa An gật gật đầu, sờ sờ ăn no sau có điểm mệt dã rời Thẩm Húc Linh đầu, hướng Đồng Tiểu Thanh gật gật đầu, liền đi ra ngoài. Triệu Chiêu hướng Đồng Tiểu Thanh cười đến ánh mặt trời sáng lạn xua xua tay, chạy nhanh theo đi lên. Chờ bọn họ đều đi rồi về sau, Thẩm Húc Linh hoa ở Đồng Tiểu Thanh trong lòng ngực cổ họng hự xích, có điểm muốn ngủ. Nương! Vậy! Tiểu gia hỏa một bên nói còn một bên sở trường xoa đôi mắt. Chúng ta nói tốt nga, buổi sáng cơm nước xong không ngủ được, tiểu bảo chơi một lát món đồ chơi được không? Trong chốc lát có cái cùng ngươi giống nhau đại tiểu ca ca sẽ qua tới, còn có ngươi bà ngoại ông ngoại cũng muốn tới. Đồng Tiểu Thanh ôm Thẩm Húc Linh lắc lắc, kiên nhẫn hống. Đối nàng tới nói, Thẩm Húc Linh hiện tại nguyện ý đối nàng làm nũng, là làm nàng đặc biệt vui vẻ sự tình. Nàng trước nay đều là cái sủng hài tử, thấy hài tử quan ngoan, tổng cảm thấy nhớ đau lòng. Thẩm Húc Linh đã sớm đã quên bà ngoại ông ngoại bộ dáng gì, hắn tò mò ngẩng đầu hỏi. Bà ngoại ông ngoại, mang ăn ngon sao? Bà ngoại ông ngoại ngồi xe lửa, còn mang theo tiểu ca ca, tương đối mệt, cho nên không mang ăn ngon, có nương cho ngươi làm còn chưa đủ sao? Đồng Tiểu Thanh ngây ra một lúc, nói xong cười tủm tỉm ở Thẩm Húc Linh khuôn mặt thượng hôn một cái. Thân tiểu gia hỏa hoa ở Đồng Tiểu Thanh trong lòng ngực, cùng cái đậu trùng giống nhau xoắn đến xoắn đi, cặc cặc thẳng nhạc. Chờ đem Thẩm Húc Linh hống tinh thần, đem hắn an trí ở trên sofa chơi, dặn dò hảo làm hắn xuống dưới chỉ có thể nằm bò hạ về sau, Đồng Tiểu Thanh mới xoay người lên lầu đi cấp Tôn Thừa Phúc mấy người thu thập phòng cho khách. Quay người lại, trên mặt nàng nhu hòa tươi cười liền hạ xuống, biến thành mặt vô biểu tình bộ dáng. Thẩm Húc Linh là không nhớ rõ, chính là nàng nhớ rõ, Lý Xuân Hoa ba người tới nơi này, chẳng những cái gì ăn cũng chưa mang, hành lễ cũng chưa mang vài món, mị kỳ danh rằng đi vào con rể nơi này, có cái gì không thuận lợi, hiện mua là được. Nhưng là mua còn không phải đến hoa Thẩm Hòa An tiền, lúc ấy Thẩm Hòa An đối nàng cảm quan không tốt, cũng chưa cho nàng bao nhiêu tiền, chỉ cho gia dụng mà thôi, bị Lý Xuân Hoa sấn Thẩm Hòa An không ở nhà thời điểm cướp đoạt đi. Bởi vì trên người không có tiền, nàng chỉ có thể trộm hoa chính mình tích cóp xuống dưới tiền, cấp Triệu Bắc Văn mua ăn. Vốn dĩ nàng cho rằng Lý Xuân Hoa lại tâm tàn nhẫn, tổng không thể không cho chính mình cháu ngoại mua ăn. Kết quả ngày đầu tiên buổi tối Thẩm Húc Linh liền đói thẳng khóc, Thẩm Hòa An trở về hỏi rõ ràng về sau, sắc mặt đặc biệt kém, sợ tới mức nàng buổi tối cũng không dám vào phòng đi ngủ. Hơn nữa Lý Xuân Hoa nói chuyện thanh âm đại, Tôn Thừa Phúc cũng không thua kém chút nào, Triệu Bắc Văn thói quen hai người bọn họ nói chuyện phương thức, hơn nữa bởi vì hai người sủng, nhưng thật ra không ngại. Nhưng Thẩm Húc Linh rất nhiều lần đều bị dọa khóc, Lý Xuân Hoa còn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói Thẩm Húc Linh không tiền đồ, lúc ấy cũng là nàng chính mình xuẩn, nàng như thế nào liền không thấy ra tới Lý Xuân Hoa không thích hợp như đâu. Bởi vì nhớ tới chuyện cũ, lại đối chính mình quá khứ cảm thấy thẹn cùng ấy nấy, Đồng Tiểu Thanh tâm tình cực kém. Phòng cho khách đã sớm là thu thập tốt cũng không giờ, nàng cũng không phí cái gì công phu thêm vào chút cái gì, liền đơn giản đem đệm chăn phô hảo mà thôi. Đến nỗi Triệu Bắc Văn nơi đó, nàng lạnh mặt đẹp đi cất giữ gian đem Thẩm Hòa An dùng để đãi khách gấp giường lấy ra, ở Thẩm Húc Linh phòng một bên đắp hảo, đơn giản đem đệm chăn phô hảo, đã đi xuống lâu. Đến nỗi ở huyện thành đăng ký ngày đó, đi cấp Triệu Bắc Văn mua quần áo mới cùng món đồ chơi, đã sớm bị nàng cấp Thẩm Húc Linh an trí tới rồi hắn trong ngăn tủ, Triệu Bắc Văn liền không cần suy nghĩ. Chờ nàng đều thu thập hảo xuống lầu tới bồi Thẩm Húc Linh chơi trong chốc lát, nàng tổng cảm thấy trong lòng không ổn thỏa, bất ổn thấp phòng thực. Cho nên chỉ do dự vài giây, nàng liền nắm Thẩm Húc Linh tay, đi cách vách. Tẩu tử ở nhà sao? Vào sân Đồng Tiểu Thanh thấy bọn họ cửa phòng xưởng, cũng không sốt ruột đi vào, đứng ở cửa phòng khẩu kêu một tiếng. Ở đâu, hôm nay cái ngươi không phải không đi dạo chợ sáng sao? Như thế nào này sẽ qua tới lạp? Lâm Tẩu tử đang ở cất giữ gian an trí mới vừa mua trở về cải trắng, nghe được Đồng Tiểu Thanh tiếng kêu, xoa xoa tay đi ra. Có chút việc nhi tưởng thỉnh Tẩu tử hỗ trợ. Đồng Tiểu Thanh ngượng ngùng cười cười, nhỏ giọng cùng Lâm Tẩu nói. Hải, ngươi cùng ta khách khí cái gì, có cái gì ngươi liền nói. Lâm Tẩu tử từ lần đầu tiên thấy Đồng Tiểu Thanh bắt đầu, liền đối nàng ấn tượng không tồi, nói chuyện một chút đều không miễn cưỡng. Này hai tuần xuống dưới, không nói Thẩm Hòa An cái kia ra bị thu thập thành cái gì bộ dáng, đơn nói Thẩm Húc Linh mắt thấy hoạt bắt lên, đặc biệt ỷ lại Đồng Tiểu Thanh, nàng liền biết này tiểu tức phụ là cái tốt. Hơn nữa ngày thường tới ở chung, Đồng Tiểu Thanh không yêu cùng người so đo, cũng chưa bao giờ cùng người cãi nhau, làm cái gì ăn ngon, chưa bao giờ bủn xỉn cho người khác nếm thử, còn một chút không tàng tư đều dạy cho nàng cùng chung quanh mấy cái tức phụ. Cho nên trước mắt không nói nhiều, liền chung quanh này mấy hộ nhà, đều đặc biệt thích Đồng Tiểu Thanh. Là cái dạng này, ta cứu cứu một nhà, mang theo ta phía trước sinh nhi tử, một hồi. Nhi liền phải tới. Ta mợ nàng. Người có chút tích cực, ta sợ nàng lại làm sợ Húc Linh, cho nên muốn thỉnh tẩu tử trong chốc lát nếu là nghe được động tĩnh gì, qua đi hỗ trợ khuyên nhủ. Ngài cũng biết, ta cái này thân phận, có chút không được tốt nói chuyện. Đồng Tiểu Thanh lời này nói do dự, trên mặt thần sắc càng là xấu hổ, xem đến Lâm Tẩu đều có chút không đành lòng. Này có gì đó nhớ, không được ngươi đem Húc Linh phóng ta nơi này, buổi tối ta lại cho ngươi đưa trở về. Vẫn là không được, kia dù sao cũng là Húc Linh bà ngoại ông ngoại, không cho bọn họ thấy cũng không tốt, lại nói cũng không thể tổng phiền toái ngài không phải. Đồng Tiểu Thanh cười lắc lắc đầu, thanh âm tuy nhỏ lại rất kiên trì. Một lần hai lần còn có thể tránh thoát đi, tổng không thể vẫn luôn trốn tránh. Lại nói Đồng Tiểu Thanh nhưng không chỉ là muốn tránh thoát Tôn Thừa Phúc hai vợ chồng. Bọn họ tâm đã là đen, tương lai còn sẽ uy hiếp đến Thẩm Húc Linh cùng Thẩm Húc Hạo an nguy, nàng muốn cho mọi người đều nhận thức đến này hai vợ chồng gương mặt thật. Chỉ có từ căn bản thượng phong bị, mới có thể tránh cho tương lai phát sinh không thể không bi kịch. Đồng Tiểu Thanh tuy rằng người tương đối yếu đuối, nhưng sống lại một hồi, nàng hạ quyết tâm phải bảo vệ hảo hai đứa nhỏ, bảo vệ tốt cái này ra, vì thế chơi chút tâm cơ cũng không cái gọi là. Nếu không phải nàng biểu tỷ làm người không hiểu ra sao tâm cơ, nàng lại như thế nào sẽ rơi vào như vậy hoàn cảnh đâu. Ngươi nói cũng đúng, ngươi yên tâm, cơm trưa trước ta khẳng định qua đi nhìn xem các ngươi, ngươi đừng sợ, bọn họ nếu là quá mức, ngươi cũng đừng quá nhường nhịn, còn có cùng còn đâu đâu. Lâm Đầu Tử vỗ vỗ Đồng Tiểu Thanh cánh tay. Nay tiểu tức phụ chỗ nào đều hảo, chính là người quá mềm mại chút, nhìn liền dễ khi dễ. Nàng đối Lý Xuân Hoa kia lão thái thái, cũng coi như là hiểu biết thực. Kia cũng không phải là cái đèn cạn dầu, nếu là không ai che chở, sợ là Đồng Tiểu Thanh có thể làm kia lao thái thái cấp sinh nuốt đi. Cảm ơn tẩu tử, chúng ta đây đi về trước, bọn họ phỏng chừng cũng mau tới rồi. Đồng Tiểu Thanh trong lòng buông xuống một khối tảng đá lớn, cười đến thoải mái, sau khi nói xong nắm ngây thơ ngoan ngoan Thẩm Húc Linh trở về nhà. Đại khách thính trên tường đồng hồ chỉ hướng 10 điểm thời điểm, thất thần cấp Thẩm Húc Linh dậy táo lông Đồng Tiểu Thanh, nghe được ngoài cửa truyền đến ô tô động tĩnh. Người đâu? Nghe không thấy có người tới. Không biết ra tới tiếp một chút ta. Thật đúng là cho rằng chính mình gả cho gia đình giàu có đương thái thái đi đâu. Không đợi người vào cửa, Đồng Tiểu Thanh liền nghe được Lý Xuân Hoa thô cắt khó nghe thanh âm. Chương 10 bị đánh, canh 2. Thẩm Húc Linh bị Lý Xuân Hoa thanh âm hoảng sợ, túm Đồng Tiểu Thanh quần áo và táo không buông tay, trên mặt có điểm hơi sợ. Nương, Tiểu Bảo sợ Thẩm Húc Linh có chút mãi nhược thanh âm làm Đồng Tiểu Thanh không nhịn xuống méo lên nắm tay. Tiểu Bảo không sợ, trong chốc lát kêu bà ngoại. Ông ngoại biết không? Nàng ôm Thẩm Húc Linh, rũ mắt, không có đi ra ngoài. Này ba người liền mang theo một cái tay nải ra lại đây, còn dùng nàng đi ra ngoài nên đón cái gì, bất quá là vì chơi uy phong mà thôi. Người lỗ thai đứa lạc. Cửa này hảo việc hôn nhân chính là ta liều mạng mặt ra cho ngươi tranh tới, mới gả lại đây mấy ngày à, liền mắt chó xem người thấp Lý Xuân Hoa treo cái tiểu xảo tay nải vừa vào cửa, liền gân cổ lên mắng lên. Thẩm Húc Linh tới rồi cổ họng nhi bà ngoại ông ngoại liền như vậy nuốt trở vào. Hắn gắt gao ôm Đồng Tiểu Thanh cổ, mặt chôn ở Đồng Tiểu Thanh trên vai, không dám nhìn hung thần ác sát lao thái thái. Nương. Triệu Bắc Văn vốn dĩ bị sắc mặt không tính đẹp Triệu Chiêu ôm vào trong ngực, nhìn đến Đồng Tiểu Thanh ôm cái cùng chính mình không sai biệt lắm đại tiểu hoa nhi, lập tức liền không cao hứng, hắn dây rủa xuống đất, liền hướng về phía Đồng Tiểu Thanh chạy qua đi. Ôm đại bảo. Ôm đại bảo. Không được ôm hắn. Triệu Bắc Văn tiểu nắm tay niết chết khẩn, đấm đánh vào Đồng Tiểu Thanh trên đùi. Đồng Tiểu Thanh nhăn chặt mày. Triệu Bắc Văn đem Lý Xuân Hoa đánh đá học cái 10 thành 10. Cứu cứu, mợ, các ngươi chưa ngồi, ta cho các ngươi đổ nước. Đồng Tiểu Thanh sau này lui một bước, không để ý tới Triệu Bắc Văn, cũng coi như không nghe được Lý Xuân Hoa chửi bậy, thanh âm mềm mại chào hỏi. Đảo cái gì thủy? Ngươi mắt mù à? Đại bảo muốn ngươi ôm ngươi nhìn không thấy sao? Có ngươi như vậy nhẫn tâm nương sao? Báo cái dã. Người khác hài tử, phải biết rằng ngươi là như vậy nhẫn tâm, ta tuyệt đối sẽ không kêu cùng an cưới ngươi. Lý Xuân Hoa thấy Đồng Tiểu Thanh lui về phía sau, hơi kém không đem Triệu Bắc Văn lóe cái té ngã, tiến lên vài bước giơ lên tay liền muốn đánh người. Lao thái thái, tẩu tử gả lại đây chính là chiếu cố ngươi cháu ngoại, ôm Húc Linh, không được sao. Triệu Chiêu lập tức che ở Đồng Tiểu Thanh đằng trước, nhất quán cười hì hì trên mặt lạnh lùng, đem ngươi cháu ngoại ba chữ niệm đặc biệt rõ ràng. Lý Xuân Hoa không cam lòng yếu thế còn muốn nói gì nữa, bị Tôn Thừa Phúc một phen kéo ra. Được rồi, nghe thấy gặp ngươi ồn ào, tiêu đầu người đau. Tới cháu ngoại, làm ông ngoại ôm một cái. Tôn Thừa Phúc so Lý Xuân Hoa thông minh nhiều, thấy Thẩm Hòa An tiểu trợ lý trên mặt không vui, sợ hắn nhìn ra điểm cái gì tới, ra vẻ ôn hòa hướng về phía Thẩm Húc Linh nói. Không cần, muốn nương Thẩm Húc Linh ghé vào Đồng Tiểu Thanh trên vai, đầu đều không nâng, ngữ khí có vài phần nghẹn ngào. Nguyên lai ca ca là đại bảo sao? Hắn là tiểu bảo, nương có thể hay không thích ca ca liền không thích hắn. Nghĩ đến đây, Thẩm Húc Linh nước mắt đều ra tới, gắt gao ôm Đồng Tiểu Thanh không chịu buông tay. Ta nương, không phải ngươi nương. Ô ô ô, Triệu Bắc Văn tuy rằng ương ngạnh, rốt cuộc mới một tuổi nhiều điểm, căn cứ vào nguy cơ ý thức, cũng không dám đối Đồng Tiểu Thanh động thủ, chạy đi lên ôm lấy Đồng Tiểu Thanh chân, chưa nói vài câu liền bắt đầu gào khóc lên. Lý Xuân Hoa vừa thấy, rốt cuộc là không nhịn xuống, tiến lên đẩy ra Triệu Chiêu, một phen từ Đồng Tiểu Thanh trong lòng ngực đầu đoạt lấy Thẩm Húc Linh. Đây là ta cháu ngoại, ta tới ôm, ngươi xem trọng chính mình nhi tử là được. Thẩm Húc Linh bị Lý Xuân Hoa ôm vào trong ngực, thấy nàng sắc mặt khó coi, lại sợ Đồng Tiểu Thanh không cao hứng, cũng không dám khóc lớn, chỉ hốc mắt nước mắt lạch cạch đi xuống rớt. Mợ, cứu cứu, các ngươi đến lúc này liền đem Tiểu Bảo doa khóc, trong chốc lát ngươi làm Tiểu Triệu như thế nào cùng Thẩm Hòa An công đạo. Bằng không ta liền mang theo Bắc Văn cùng các ngươi cùng nhau trở về, đỡ phải bị người đuổi ra ngoài. Đồng Tiểu Thanh vừa thấy Thẩm Húc Linh khóc đến như vậy đáng thương, liền có chút nhịn không được, rốt cuộc đánh bạo lánh hạ mặt tới nói một câu. Ngươi đây là cái gì thái độ? Người cái tang môn Lý Xuân Hoa nghe xong tam giác mắt lập tức lập lên, thanh âm ngẩng cao sợ tới mức ở nàng trong lòng ngực Thẩm Húc Linh tiểu thân thể đều run một chút. Đủ rồi. Dây dưa không xong. Không muốn đối đãi ngươi liền trở về. Lại làm ta nghe thấy ngươi hạt liệt liệt ta liền đánh chết ngươi. Tôn Thừa Phúc thấy Triệu Chiêu sắc mặt xanh mét, lập tức liền phải phát tác bộ dáng, chạy nhanh cao giọng quát lớn một tiếng. Tới, Húc Linh không sợ, ông ngoại ôm. Tôn Thừa Phúc xoay người trừng mắt nhìn Lý Xuân Hoa liếc mắt một cái. Trên mặt bài trừ vài phần tươi cười, đem Thẩm Húc Linh ôm lấy. Nhưng là Thẩm Húc Linh bị hắn vừa rồi quát lớn cũng sợ tới mức không nhẹ, đã không tiếng động khóc thút tha thút thít lên, xem đến Đồng Tiểu Thanh hận không thể đi theo nhớ khóc. Tiểu Triệu à, ngươi xem lão bà tử không hiểu chuyện, ta trong chốc lát sẽ nói hắn, ngươi nếu là có việc nhi liền đi trước vội đi. Tôn Thừa Phúc thấy Thẩm Húc Linh cũng không khóc thành tiếng, Triệu Bắc Văn ôm Đồng Tiểu Thanh chân cũng dần dần không khóc, cười cùng Triệu Chiêu nói. Tẩu tử, ngươi nếu là có việc nhi liền cấp trong bộ gọi điện thoại, hôm nay Thẩm bộ một ngày đều ở đơn vị. Triệu Chiêu xác thật có rất nhiều sự tình muốn nội, cũng không thể tiếp tục đãi đi xuống. Hắn xoay người cùng Đồng Tiểu Thanh nói xong, thấy Đồng Tiểu Thanh sắc mặt không tốt, do dự mà ra tới sau vẫn là đi một chuyến Lâm tẩu tử trong nhà. Có lệ trấn an Triệu Bắc Văn một chút, Đồng Tiểu Thanh xem Thẩm Húc Linh đã không khóc, tuy rằng đau lòng, nhưng nhất thời cũng không biết nên như thế nào đem Thẩm Húc Linh ôm lại đây, chỉ có thể nội tâm dày vò đi trước nấu cơm. Ngươi choáng váng có phải hay không? Thủ cung an trợ lý liền hận không thể trời cao, ngươi liền không thể chờ người đi rồi lại liệt liệt. Tôn Thừa Phúc mặt âm trầm hướng bĩu môi Lý Xuân Hoa gian dạy. Ta nhưng nói cho ngươi, nếu là bị Thẩm Hòa An phát hiện đuổi đi chúng ta đi, về sau ngươi đừng hy vọng ta lại cho ngươi một phân tiền. Tôn Thừa Phúc thấy Lý Xuân Hoa không cho là đúng, tăng thêm ngữ khí. Hắn âm trầm ngữ khí làm Thẩm Húc Linh sợ tới mức khóc cũng không dám khóc, tay nhỏ lạnh lẽo cúi đầu hoa ở trong lòng ngực hắn. Chỉ hy vọng nương chạy nhanh lại đây cứu hắn. Đồng Tiểu Thanh cũng không cô phụ hắn hy vọng, vốn dĩ cơm đã sớm chuẩn bị không sai biệt lắm, nàng tay chân lanh lẹ làm tốt mang sang tới về sau, liền chạy nhanh qua đi Tôn Thừa Phúc bên người, đem Thẩm Húc Linh ôm lấy. Cứu cứu, các ngươi ngồi một buổi sáng xe, chạy nhanh ăn cơm đi, ăn xong rồi nghỉ ngơi trong chốc lát. Vuốt Thẩm Húc Linh lạnh băng tay nhỏ, Đồng Tiểu Thanh hận không thể cùng hai người kia đồng quy vu tận. Nhưng là vì Thẩm Húc Linh cùng về sau, nàng không thể không gắt gao cắn nội má chịu đựng. Túi đầu cùng hai người nói xong, liền ôm Thẩm Húc Linh chạy nhanh ngồi vào một bên. Khóc lâu như vậy, đến uống nhiều điểm nước mới là. Nương ôm. Nương y ta. Không được ôm hắn. Đánh hắn. Triệu Bắc Văn Tử thấy Đồng Tiểu Thanh bắt đầu, liền không cao hứng, vốn đang có chút sợ hãi, nhưng là thấy Đồng Tiểu Thanh vẫn luôn đều không để ý tới hắn, bị Lý Xuân Hoa cùng Tôn Thừa Phúc quán ra tới bá vương tính tình rốt cuộc vẫn là phát tác, tiến lên bóp Thẩm Húc Linh chân liền muốn đánh hắn. Bắc Văn ngươi làm gì? Đồng Tiểu Thanh vẫn là không nhịn xuống một phen đẩy ra Triệu Bắc Văn, đem hắn đẩy đến trên mặt đất. Nương như thế nào giáo ngươi, đối người phải có lễ phép, ngươi chính là như vậy học. Nàng tuy rằng dùng chút sức lực, nhưng cũng không có quá dùng sức, Triệu Bắc Văn chỉ là không đứng vững mà thôi. Nhưng là đối hắn từ trước đến nay ngoan ngoan phục tùng nương đột nhiên đánh hắn, còn thanh nghiêm khắc sắc, cái này làm cho Triệu Bắc Văn chịu không nổi, hắn oa một tiếng khóc ra tới, so mới vừa tiến vào lúc ấy bén nhọn nhiều. Ngươi cái tang môn tinh tìm đường chết có phải hay không? Chính mình sinh nhi tử cũng có thể hạ thủ được, có thể thấy được có cha kế liền có mẹ kế, có mẹ sinh mà không có mẹ dạy ngoạn ý nhi, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lý Xuân Hoa thấy chính mình thân cháu ngoại bị Đồng Tiểu Thanh đẩy ngã, lập tức đã quên Tôn Thừa Phúc dặn dò, cao giọng hét lên ra tới. Làm gì đâu? Cửa truyền đến một tiếng nữ tử uy nghiêm quát lớn. Không biết nơi này là chính phủ đại viện sao? ngươi tưởng chợ bán thức ăn đâu. Lại loạn ồn ào khiến cho bảo an bộ đều ném văng ra. Lâm Tẩu Tử trừng mắt dựng mục đích bộ dáng, khí chàng chút nào không thể so Lý Xuân Hoa kém. Đồng Tiểu Thanh gả tiến vào chính là vì chiếu cố Thẩm Húc Linh, không phải các ngươi la lối khóc lóc lăn lộn bước sao. Hiện tại ghét bỏ nàng, sớm làm gì đi. Thẩm Húc Linh không phải ngươi cháu ngoại sao. Không biết còn tưởng rằng đứa nhỏ này mới là ngươi cháu ngoại đâu. Lâm Tẩu Tử không người nâng dậy Triệu Bắc Văn, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, lời nói cũng không chút khách khí. Triệu Bắc Văn sợ tới mức chạy nhanh trốn đến Lý Xuân Hoa trong lòng ngực đầu, không dám lớn tiếng khóc. Tôn Thừa Phúc cùng Lý Xuân Hoa có tật giật mình, nghe thấy Lâm Tẩu nói, đều có chút kinh hồn tăng đảm, liền sợ bị người nhìn ra tới điểm cái gì. Ta này không phải xem Tiểu Thanh đối hài tử quá nghiêm khắc sao, như vậy Tiểu Nhân hài tử như thế nào có thể đánh đâu, liền tính là chiếu cô ta cháu ngoại, ta cũng đến nói một câu, nào có mẹ ruột có thể như vậy hạ thủ được. Lý Xuân Hoa miễn cưỡng bài trừ một tia cười tới, ngượng ngùng giải thích. Đồng Tiểu Thanh ở một bên ôm Thẩm Húc Linh nước mắt trực tiếp rớt xuống dưới, liền người ngoài đều nhìn ra được sự tình, nàng thế nhưng không thấy ra tới, nàng rốt cuộc có bao nhiêu xuẩn. Mợ, không phải ta không đau Bác Văn, ta vốn dĩ liền không muốn gả lại đây, là ngươi cùng ta nương buộc ta gả tới, mẹ kế khó làm, ta đương nhiên đến nhớ đối tiểu bảo tốt một chút, ta vừa mới không nhịn xuống động thủ đẩy Bác Văn, đó là bởi vì ngươi xem hắn cấp tiểu bảo béo, ta nhưng như thế nào cùng Thẩm Hòa An công đạo a. Đồng Tiểu Thanh vuốt Thẩm Húc Linh có chút phát thanh cổ chân, lại đau lòng lại sinh khí càng là ấy nấy, nước mắt rất càng hung. Ta đây không phải không thấy được sao? Lại nói tiểu hài tử đùa giỡn chơi, một chút thanh tính cái gì. Lý Xuân Hoa mắt trợn trắng, thủ Lâm Tẩu không dám nói không dễ nghe, nhưng kia đương nhiên thái độ, còn có Đồng Tiểu Thanh khóc thút thít, đều làm Lâm Tẩu tử tức muốn nổ phổi. A, ta mới thấy có như vậy đương bà ngoại, ta cho ngươi một cái tắt cùng ngươi đùa giỡn được chưa? Ngươi đương Thẩm ra là ăn chay đâu? Ta xem ngươi như vậy bà ngoại cũng không cần muốn, Húc Linh đi, ta mang ngươi đi tìm nãi nãi đi. Lâm Tẩu Tử hướng về phía Thẩm Húc Linh mở ra đôi tay. Không tiếng động khóc đến khí đều mau xuyễn không lên Thẩm Húc Linh hoa ở Đồng Tiểu Thanh trong lòng ngực, có chút chần chờ. Hắn thật sự không nghĩ rời đi nương ôm ấp, nhưng bà ngoại ông ngoại quá dọa người, hắn cũng muốn tìm nãi nãi tới giúp hắn cùng nương đuổi đi này hai cái đáng sợ người. Tiểu ca ca cũng có thể sợ, nhưng là đó là nương hài tử. Hắn không thể làm người khi dễ. Không đợi Thẩm Húc Linh hạ quyết tâm làm Lâm Tẩu Tử ôm hắn, liền nghe thấy bang một tiếng, Thẩm Húc Linh sợ tới mức một giật mình. Ngươi cái này chết lão thái bà, đã quên ta khuê nữ cỡ nào vất vả mới sinh hạ Húc Linh. Ngươi là chuẩn bị làm khuê nữ dưới nền đất hạ đều không an ổn sao? Sẽ không nói liền cút cho ta trở về. Tôn Thừa Phúc phiến tự mình bạn già một cái tắt sau, nghiêm khắc lại là ám chỉ lại là Minh Kỳ nhắc nhở Lý Xuân Hoa. Lý Xuân Hoa ôm một bên nhi mặt không dám nói lời nào. Tôn Thừa Phúc thật tức giận thời điểm, nàng cũng sợ hãi. Chương 11 đuổi đi người. Muội tử, ngươi xem ta này bạn già nhi nàng không hiểu chuyện, luôn là đối bên người dưỡng hài tử dễ dàng động cảm tình, nhưng chúng ta cũng không phải không đau Húc Linh, ta quay đầu lại nhất định hảo hảo thu thập này lao thái bà, ngươi xem chuyện này liền không cần kêu thông gia kia đầu đã biết đi. Rốt cuộc thông gia hai vợ chồng đều vội. Tôn Thừa Phúc trên mặt vỡ ra một mặt chân thành nhiều cười, xoa xoa tay rất có vài phần hàm hậu bộ dáng. Bởi vì hắn quán so Lý Xuân Hoa sẽ làm bộ làm tịch, Lâm Tẩu Đảo cũng không mặt mũi hướng hắn nói không dễ nghe, chỉ là sắc mặt vẫn cứ khó coi. Húc Linh ta trước ôm qua đi, ta xem hắn có điểm dọa, chờ buổi tối ta lại cho các ngươi đưa lại đây, các ngươi hảo hảo nói rõ ràng, đừng lại không có việc gì kêu kêu quát quát, này chung quanh quê nhà hàng xóm nhưng đều nhìn đâu, đừng tự tìm phiền phức. Lạnh mặt nói xong lời này, Lâm Tẩu động tác nhu hòa đem Thẩm Húc Linh ôm lấy, hướng về phía Đồng Tiểu Thanh sử cái nhan sắc, liền ôm Thẩm Húc Linh đi ra ngoài. Được rồi, khóc cái gì khóc, vận khí tốt đều làm ngươi khóc không có, chạy nhanh uy đại bảo ăn cơm. Chờ Lâm Tẩu vừa đi, Tôn Thừa Phúc sắc mặt liền rơi xuống, hướng về phía Đồng Tiểu Thanh gào một câu. Lý Xuân Hoa thấy hắn thần sắc khó coi, nhất thời cũng không dám nháo yêu, hung hăng trừng mắt nhìn Đồng Tiểu Thanh liếc mắt một cái, mới ngồi xuống ăn cơm. Đồng Tiểu Thanh vẫn là yên lặng rớt nước mắt, đem do dự mà dựa lại đây Triệu Bắc Văn ôm tới rồi bên cạnh ghế trên, vào nhà cho hắn cầm cái chén nhỏ. Thịnh chút dễ dàng tiêu hóa trứng gà cùng thịt gà cho hắn, hơn nữa đem màn thầu xé thành tiểu khối bộ dáng, đẩy đến trước mặt hắn. Ngươi quỷ chết đói đầu thai a. Bác Văn như vậy tiểu khiến cho chính hắn ăn cơm. Lý Xuân Hoa lập mắt, cố tình phóng nhẹ thanh âm mắng một câu, mắng xong ngắm mắt Tôn Thừa Phúc. Thấy Tôn Thừa Phúc không có gì phản ứng, lúc này mới càng thêm hung ác nhìn Đồng Tiểu Thanh, thấy nàng không ra tiếng cầm lấy chiếc đũa chính mình gắp đồ ăn ăn, một phen xóa sạch nàng chiếc đũa. Ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi không nghe thấy a? Lý Xuân Hoa tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng là động tác lại không nhỏ, nói xong liền chuẩn bị véo Đồng Tiểu Thanh một phen. Phanh! Đồng Tiểu Thanh thật mạnh đem trong tay đầu chén gác ở trên bàn, hướng về phía Tôn Thừa Phúc lạnh lùng nói. Cứu cứu cùng mợ nếu là tưởng ta ngày mai cùng Thẩm Hòa An ly hôn, mang theo Bắc Văn trở về, không cần làm như vậy rõ ràng, ta một lát liền đi thu thập hành lý. Như thế nào nói chuyện đâu? Tôn Thừa Phúc ngẩng đầu sắc mặt xanh mét nhìn Đồng Tiểu Thanh, kia hung thần ác sát bộ dáng làm Đồng Tiểu Thanh nhịn không được nội tâm run một chút. Nàng kỳ thật là thực sợ hãi Tôn Thừa Phúc, Tôn Thừa Phúc mới mặc kệ ngươi là to hay nhỏ, là nam hay nữ, từ nhỏ bị trong nhà bốn cái tỷ tỷ sủng hư hắn, chỉ cần không cao hứng liền sẽ động thủ. Khi còn nhỏ Đồng Tiểu Thanh bị Tôn Thừa Phúc đánh lỗ hai cái mũi đều là huyết đưa vệ sinh thất thời điểm, cũng không phải một lần. Liền tính như vậy, nàng cha muốn cùng Tôn Thừa Phúc tức giận, còn bị nàng nương chết sống ngăn cản trở về. Bác Văn gần nhất liền khi dễ Húc Linh, các ngươi đem hải tử sợ tới mức khóc cũng không dám ra tiếng, các ngươi cho rằng buổi tối Thẩm Hòa An có thể buông tha ta. Rốt cuộc ai mới là Văn Văn tỷ nhi tử, ta như thế nào liền xem không rõ đâu. Nàng chịu đựng sợ hãi, trên mặt biểu tình bất biến, nước mắt vẫn là lưu cái không ngừng. Ai, cậu mợ chính là dưỡng Bác Văn dưỡng ra cảm tình tới, thương ngươi cùng hài tử còn làm lỗi. Ai biết Húc Linh như vậy nhát gan, vẫn là đến đi theo bà ngoại ông ngoại nói ở nông thôn trụ một đoạn thời gian mới là, buổi tối ta cùng ăn nói, ngươi không cần phải xen vào. Tôn Thừa Phúc hướng trong miệng thiên một chiếc đũa thịt gà, cũng không có như Đồng Tiểu Thanh tưởng như vậy bạo khởi đánh người. Trên thực tế, trải qua Lâm Tẩu Tử còn có Đồng Tiểu Thanh lời nói mới rồi, Tôn Thừa Phúc nội tâm là có chút lo lắng cùng nghĩ lại, hắn mặc kệ lao bà tử làm quá rõ ràng, ai cũng không phải ngốc tử, thời gian lâu rồi tổng hội bị người nhìn ra chút cái gì. Lấy chỗ lâu rồi có cảm tình này lý do, vừa lúc có thể qua loa lấy lệ qua đi, còn có thể mượn cơ hội sẽ đem Thẩm Húc Linh cái kia kéo chân sau mang về, đến lúc đó còn không phải bọn họ muốn thế nào liền thế nào. Bước Đồng Tiểu Thanh gả tới thời điểm, Lý Xuân Hoa cùng Đồng Lão Nương không tính đặc biệt hòa ái, hắn biết liền tính con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người, cho nên hắn không chuẩn bị tiếp tục bức bách Đồng Tiểu Thanh, đem Thẩm Húc Linh mang đi, cũng miễn cho nàng khó xử. Không phải nói phụ tử thiên tính sao, nếu Triệu Bắc Văn là Thẩm Hòa An loại, làm hắn thích hẳn là không khó. Còn có hắn cũng đã nhìn ra, lao bà tử sở dĩ gần nhất liền có chút nổ tung chảo, cũng có Đồng Tiểu Thanh nguyên nhân ở, dưỡng này hơn nửa tháng không xuống đất, Đồng Tiểu Thanh lại hoàng lại hắc màu da chậm rãi trở về. Chút, nàng vốn dĩ cũng không xấu, hơn nữa một phen hảo giọng nói, không lo Thẩm Hòa An bất động dung. Nhớ đến lúc đó chỉ có Triệu Bắc Văn ở, Đồng Tiểu Thanh lại thổi thổi bên gối phong, Thẩm Hòa An chưa chắc không thể coi như mình ra. Chỉ là hắn tưởng không tồi, lại như thế nào cũng không có thể nghĩ đến Đồng Tiểu Thanh là sống lại một hồi. Nghe được hắn nói, Đồng Tiểu Thanh nước mắt đều đã quên lưu, chỉ là sắc mặt trở nên một mảnh tái nhợt. Nàng môi mấp máy, nửa cái tự cũng không dám nhiều lời, nàng biết Tôn Thừa Phúc cáo giả xảo quyệt, nếu là nàng lộ dấu vết, sợ là sẽ rút dây động rừng. Đồng Tiểu Thanh cúi đầu, có một ngụm không một ngụm hướng trong miệng đầu tắc ăn, trong lúc nhất thời trong đầu chỉ lo tưởng, nên như thế nào cùng Thẩm Hòa An nói chuyện này, chỉ hy vọng hắn không cần đồng ý. Lý Xuân Hoa bị Tôn Thừa Phúc không kiên nhẫn cảnh cáo liếc mắt một cái, rốt cuộc là nghỉ ngơi xuống dưới, không hề tìm Đồng Tiểu Thanh phiền thoái, chính mình dịch vị trí, ân cần uy Triệu Bắc Văn ăn cơm. Dù sao bọn họ chuẩn bị nhiều trụ chút thời gian, có rất nhiều thời gian thu thập này tang môn tinh. Thẩm Hòa An hôm nay một ngày đều phi thường nội, xuống nông thôn thu thập trở về nông nghiệp thu hoạch trưởng thành số liệu yêu cầu sửa sang lại, còn cần chạy nhanh cấp thành phố báo đi lên, mặc dù nghe xong Triệu Chiêu nói sự tình, cũng chỉ có thể cau mày trước hoàn thành công tác lại nói. Nhưng hắn ngầm gọi điện thoại cấp Lâm Tẩu, biết được Thẩm Húc Linh ở nàng nơi đó, mới yên tâm lại mang theo Triệu Chiêu cùng nhau nhanh hơn tốc độ, hoàn thành công tác thật nhanh chút trở về tiếp nhi tử về nhà. Liên tính là không ngừng đẩy nhanh tốc độ, kết thúc công tác thời điểm cũng 6 giờ nhiều, Triệu Chiêu lái xe, trực tiếp đem dịp ngừng ở Lâm ra cửa. Tẩu tử, Húc Linh đâu? Triệu Chiêu thấy Lâm Tẩu nghe thấy thanh âm ra tới, chạy nhanh cười đón nhận đi. Hôm nay phiền toái tẩu tử. Thẩm Hòa An ở phía sau trầm ổn bồi thêm một câu, trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng trong ánh mắt cảm kích không lừa được người. Hải, cùng ta khách khí cái gì, Húc Linh hôm nay khóc mệt mỏi, buổi chiều ta không làm hắn ngủ lâu lắm, vừa mới ăn chút gì, lại ngủ rồi, ngươi này liền ôm trở về. Cũng đừng làm cho kia lão thái thái cấp đánh thức. Lâm Đầu hướng Thẩm Hòa An ra bĩu môi. Hôm nay kia lão thái thái cùng ăn thương dược giống nhau, nói chuyện thanh nhi bén nhọn thực, sợ là Tiểu Đồng lúc này cũng không chịu nổi. Ngươi nếu không đi về trước nhìn xem, xử lý tốt lại qua đây ôm Húc Linh. Không cần, hiện tại ôm trở về đi. Thẩm Hòa An lắc đầu, trên mặt sắc lạnh càng trọng chút, kia hai người ở trước mặt hắn không dám hô to gọi nhỏ, hắn sợ Thẩm Húc Linh tỉnh nhìn không tới cha mẹ sợ hãi. Hành, nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ngươi liền nói lời nói. Lâm Tẩu gật gật đầu, mang theo hai người vào nhà. Chờ Thẩm Hòa An ôm ngủ say Thẩm Húc Linh vào cửa thời điểm, Tôn Thừa Phúc đang ở trong phòng khách chịu thuốc lá sợi, Lý Xuân Hoa che chở Triệu Bắc Văn ở chơi Thẩm Húc Linh món đồ chơi, Đồng Tiểu Thanh không thấy bóng dáng. Nha, con rể hồi Lý Xuân Hoa thấy Thẩm Hòa An, trên mặt lập tức mang theo nịnh nọt tươi cười, Thanh Nhi dương lên liền tưởng nói chuyện, bị Thẩm Hòa An lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm trở về. Các ngươi chưa ngồi, ta đi đem Húc Linh buông lại nói. Thẩm Hòa An trên tay quy luật chụp phủi Thẩm Húc Linh phía sau lưng, trước đem hắn bế lên lâu. An trí hảo Thẩm Húc Linh, hắn mới phát hiện Đồng Tiểu Thanh đang ngồi ở trong phòng ngủ khóc. Làm sao vậy? Thẩm Hòa An đẩy cửa ra, chờ Đồng Tiểu Thanh nghe được động tĩnh, mới ra tiếng. Không có gì, ngươi đã trở lại, còn không có ăn cơm đi. Ta đi cho ngươi nhiệt cơm. Đồng Tiểu Thanh khóc đến giọng nói đều ếch. Nghe kia cầm mềm mại tiếng nói trở nên nghẹn ngào bất kham, Thẩm Hòa An không rõ ràng nhíu nhíu mày, đem Đồng Tiểu Thanh chắn ở cửa. Vì cái gì khóc? Vốn dĩ hôm nay nghe được Triệu Chiêu nói, mặc dù hắn cấp Đồng Tiểu Thanh nói không ít lời hay, Thẩm Hòa An cũng có chút không mau. Đảo không phải bởi vì Đồng Tiểu Thanh làm không tốt, mà là có như vậy một đôi trước mẹ vợ cùng nhạc phụ, Đồng Tiểu Thanh lại dễ dàng như vậy bị người khi dễ, hắn công tác vội, nếu là không rảnh lo, sợ là hai người đều phải có hại. Nhưng trước mắt thấy Đồng Tiểu Thanh khóc đến trên mặt sưng đỏ một mảnh, hắn trong lòng không mau không có, biến thành dầu dị khó chịu cảm. Bọn họ khi dễ ngươi. Thẩm Hòa An tiến lên một bước, vốn định thế nàng lau lau nước mắt, nhưng thấy nàng run lên một chút, vẫn là dừng lại bước chân, tay chậm rãi nắm chặt lên, trầm thấp hỏi câu. Ta tập. Quắn, chính là nghe được bọn họ nói muốn đem Húc Linh mang đi, ta có chút khó chịu. Đồng Tiểu Thanh khóc nửa ngày, vẫn là không nghĩ tới bất luận cái gì chủ ý, chỉ có thể cùng Thẩm Hòa An cáo trạng. Hôm nay Húc Linh bị bọn họ sợ tới mức khóc đến không thở nổi, nếu là bị bọn họ mang về, ta lại mang theo chính mình nhi tử ở chỗ này ăn nhớ tốt uống tốt, ta. Không cái này mặt, bằng không ta mang theo Bắc Văn trở về đi. Đồng Tiểu Thanh hận chính mình vô năng, nhưng nàng không có gì kiến thức, lại thói quen nhẫn nhục chịu đựng, thật sự là không khác chiêu. Ta đã biết, Húc Linh sẽ không đi, ngươi rửa cái mặt lại xuống dưới. Thẩm Hòa An cau mày lạnh lùng nói một câu, xoay người đi xuống lầu. Đồng Tiểu Thanh cũng không biết Thẩm Hòa An rốt cuộc là sinh khí vẫn là phiền chán, nghĩ hắn còn không có ăn cơm, chỉ có thể đi phòng vệ sinh rửa mặt, thấp thỏm đi xuống lầu nhiệt cơm. Một chút lâu, vừa lúc nghe được Thẩm Hòa An đối Triệu Chiêu nói. Ngày mai sớm một chút lại đây, đưa bọn họ đi nhà ga. Đồng Tiểu Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hỉ, không đợi nàng bước xuống cuối cùng vài bước bậc thang, Lý Xuân Hoa liền tạc. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi liền như vậy đối với ngươi mẹ vợ cùng nhạc phụ. Chúng ta mới đến một ngày ngươi liền đuổi đi chúng ta đi, thế nào? Ngươi này đương đại quan không nhận thân thích có phải hay không? Ta nhưng thật ra muốn đi hỏi một chút chính phủ, ngươi này tân tức phụ vẫn là ta cháu ngoại gái đâu, ngươi như thế nào liền dám cưới tức phụ đem chúng ta ném qua tường. Nói, nàng ngón tay đều hận không thể chọc đến Thẩm Hòa An trên mặt đi. Tôn Thừa Phúc trên mặt cũng tràn đầy không vui, nhưng hắn thói quen làm Lý Xuân Hoa xuống phòng, cho nên hắn chỉ là ngồi ở một bên hút thuốc lá sợi không hé răng. Nếu ngươi hiện tại đem Húc Linh đánh thức, hiện tại ta liền đưa các ngươi liền đi trụ nhà khách. Thẩm Hòa An sắc mặt bất biến, ánh mắt lạnh băng đối với Lý Xuân Hoa nói. Chương 12 trả đũa. Tôn Thừa Phúc cùng Lý Xuân Hoa vẫn là tương đối sợ Thẩm Hòa An, đặc biệt là này con rể không cao hứng thời điểm, sống thoát thoát một cái Diêm Vương bộ dáng, liền Tôn Văn Văn đều sợ hãi, càng không cần phải nói bọn họ. Ta một phen tuổi, cực cực khổ khổ giúp ngươi tức phụ hầu hạ ở cữ, còn giúp ngươi tân tức phụ xem hài tử, như thế nào có thể nói làm đi khiến cho đi. Ngươi cũng quá không lương tâm chút. Lý Xuân Hoa khí thế thu lên, phóng nhẹ thanh âm ồn ào. Văn Văn trên đời thời điểm, mỗi tháng cho các ngươi trợ cấp nhiều ít, không cần ta nhiều lời đi. Nàng qua đời sau, nên cho các ngươi tiền, ta nguyệt nguyệt không kéo, nếu các ngươi cảm thấy ta không lương tâm. Thẩm Hòa An nghiêm túc mặt, lạnh lùng nhìn Tôn Thừa Phúc liếc mắt một cái. Được rồi, chúng ta tới dù sao cũng là quấy rầy cùng An công tác. Tôn Thừa Phúc ngăn cản Lý Xuân Hoa tiếp tục nói, ở trên bàn trà ca ca ca khái vài cái ống khói, lộng đầy đất khói bụi. Sáng mai liền đi nóng nảy chút. Chúng ta còn phải cho Văn Văn bà ngoại bọn họ mua chút thành phố đặc sản cùng trong huyện không có đồ vật, mua hậu thiên vé xe đi. Chúng ta cũng thật là tưởng Húc Linh đứa nhỏ này, không dám quấy rầy ngươi công tác, có phải hay không có thể dẫn hắn trở về trụ một đoạn thời gian. Tôn Thừa Phúc trên mặt thần sắc cực kỳ hòa ái, cực kỳ giống yêu thương cháu ngoại ông ngoại. Không có phương tiện, ngày mai làm Triệu Chiêu cùng các ngươi. Thẩm Hòa An ngắn gọn từ chối rớt, đối với Triệu Chiêu đưa mắt ra hiệu. Ai, kia lão gia tử lao thái thái. Sáng mai ta đưa xong thẩm bộ liền tới tiếp các ngươi ha. Triệu Chiêu ngoài cười nhưng trong không cười hướng về phía hai người nói. Lý Xuân Hoa còn muốn nói cái gì, bị Tôn Thừa Phúc từ phía sau gõ một ống khói, trong miệng nói không tình nguyện nuốt đi xuống. ngươi làm gì không cho ta nói chuyện, ngươi không nhìn thấy Thẩm Hòa An cùng Tang Môn Tinh cái kia thái độ, nếu là có kéo chân sau ở, còn có thể có đại bảo hảo sao. Lý Xuân Hoa tiến phòng cho khách liền nhịn không được ồn ào ra tới. Ngươi có thể lại lớn tiếng chút, làm tất cả mọi người biết chúng ta đem hải tử thay đổi. Tôn Thừa Phúc trừng mắt Lý Xuân Hoa lạnh lùng nói. Này không phải Văn Văn nói sao, Thẩm Hòa An sớm muộn gì sẽ cưới tân tức phụ, Đồng Tiểu Thanh lại đau chính mình hài tử, thay đổi hài tử làm Thẩm Hòa An cưới kia Tang Môn Tinh, đến lúc đó chúng ta nương tưởng cháu ngoại, đem kia kéo chân sau nghĩ cách mang về trong thôn dưỡng. Như vậy nương cùng cha đều tương đương là thần, kia về sau đại bảo tiền đồ cùng Thẩm Hòa An tài sản liên ổn. Lý Xuân Hoa có chút hậm hực nhỏ giọng lẩm bẩm. Cũng không như ngươi như vậy xuẩn, ngươi là hận không thể làm tất cả mọi người nhìn ra tới ngươi không thích Thẩm Húc Linh. Đem Bắc Văn đương cái bảo có phải hay không? Ngươi cho rằng đều cùng ngươi giống nhau là ngốc tử nhìn không ra tới sao? Tôn Thừa Phúc cởi giày cùng áo ngoài, nằm tới rồi trên giường, trong tay thuốc lá sợi ống còn không có bông. Cho ta điểm yên. Tôn Thừa Phúc hướng ống khói điền chút thuốc lá sợi, ta Lý Xuân Hoa liếc mắt một cái. Ngày mai ngươi thái độ hảo điểm, đặc biệt là đối Thẩm Húc Linh, trang ngươi cũng cho ta trang giống một chút, lúc này đây mang không đi, số lần nhiều, dù sao cũng phải làm chúng ta mang về thân cận thân cận. Đến lúc đó như thế nào làm kia kéo chân sau học ngoan còn dùng ta dạy cho ngươi. Ta chính là không quen nhìn kia Tang Môn Tinh, ngươi không nhìn thấy vừa mới cùng ăn ăn cơm thời điểm, nàng cái kia tao khí bộ dáng, kia thanh nhi đều hận không thể mang theo móc, vốn dĩ này phòng ở, nam nhân, hài tử đều nên là chúng ta Văn Văn, nàng một cái hồ ly tinh đầu thai Tang Môn Tinh, dựa vào cái gì có thể quá tốt như vậy nhật tử. Lý Xuân Hoa cũng không phải không hiểu Tôn Thừa Phúc nói đạo lý, nàng chính là nuốt không dưới kia khẩu khí. Từ Đồng Tiểu Thanh khi còn nhỏ nàng liền không thích, chỉ vì vì luận nào nào nàng đều so nàng kia Tam Ni cô cường, không nghĩ tới sinh hải tử đều kém nhan sắc. Đồng lão nương ba cái hải tử mỗi người đều đẹp, nàng sinh bốn cái, trừ bỏ Tôn Văn Văn miễn cưỡng tùy Tôn Thừa Phúc, còn tính thuận mắt bên ngoài, đều tùy nàng, lớn lên. Khó coi khẩn. Không có một nữ nhân không ghen ghét so với chính mình lớn lên đẹp, đối bốn cái đại cô tử nàng đều không thích, đặc biệt là không thích Tam Ni cô cùng nàng kia mấy cái hải tử. Cũng may này Tam Ni cô là cái xuẩn, liền nghe Tôn Thừa Phúc nói, bằng không nàng sợ là đến nôn chết. Người cùng khuê nữ nói làm Tiểu Thanh gả tới thời điểm, liền không nghĩ tới này đó. Hiện tại thả ngựa sau pháo có cái dám dùng, tốt xấu Tiểu Thanh còn nghe nàng nương nói, đổi cái không quen biết tân tức phụ ngươi thử xem, làm ngươi vào cửa đều là thiêu thơm. Tôn Thừa Phúc coi thường nhà mình lão bà tử này cổ xuẩn kính nhi, không kiên nhẫn mắng nàng. Bất quá lúc trước chính là nhìn nàng lại xuẩn lại nghe lời, trong nhà đầu thành phần hảo mới cưới. Cho nên chỉ có thể nhiều giáo dục chút. Lý Xuân Hoa bĩu môi, không dám ở nói chuyện. Tuy rằng lão nhân tuổi đại điểm nhi không yêu động thủ, nhưng nói nóng nảy mắt cũng vẫn là không tránh được. Nhớ. Nhưng nàng trong ánh mắt tràn đầy không phục, chỉ nghĩ bắt được đến cơ hội nhất định phải làm Đồng Tiểu Thanh đẹp. Mà bị bọn họ đàm luận hai người, nay một chút đã nằm ở trên giường, Đồng Tiểu Thanh trong lòng là vừa vui sướng lại lo sợ bất an. Tuy rằng Thẩm Húc Linh để lại, chính là liền nàng hôm nay biểu hiện, sợ là làm Thẩm Hòa An phiền chán. Đặc biệt là Thẩm Hòa An đêm nay vẫn luôn lạnh mặt, cực kỳ giống biểu tỷ trong miệng cái kia. Sẽ động thủ sẽ mắng chửi người Diêm Vương ra, nàng tuy rằng biết không nên tin biểu tỷ nói, nhưng vẫn là có chút sợ hãi. Nàng muốn nói gì, làm Thẩm Hòa An không cần sinh khí, nhưng là cổ nửa ngày kính nhi, cũng không nghĩ tới nên nói cái gì. Nàng cầm lấy tay dùng sức chụp vài cái chán, liền tính so người khác sống lâu cả đời, cũng vẫn là như vậy buồn. Đau đầu. Thẩm Hòa An đột nhiên vang lên lãnh đạm thanh âm dọa Đồng Tiểu Thanh nhảy dựng. Thấy Thẩm Hòa An chậm rãi dựa lại đây, nàng cương thân mình vừa động cũng không dám động. Về sau gặp được ủy khuất, đừng tổng như vậy khóc, khóc lâu rồi sẽ đau đầu. Thẩm Hòa An bắt tay đặt ở Đồng Tiểu Thanh huyệt thái dương thượng, dừng một chút có chút mất tự nhiên thế nàng xoa. Ngươi nếu gả cho ta, có cái gì giải quyết không được, có thể cùng ta nói. Thẩm ca, ngươi không giận ta. Đồng Tiểu Thanh bị Thẩm Hòa An ấn có chút đầu vóc phát ốc, theo bản năng liền hỏi ra chính mình suy nghĩ cả đêm vấn đề. Ai nói ta giận ngươi? Thẩm Hòa An động tác dừng một chút, mới tiếp tục xoa hỏi, ở Đồng Tiểu Thanh không phát hiện thời điểm, nàng cơ hồ bị Thẩm Hòa An nửa ôm ở trong lòng ngực đầu. Ta không chiếu cố hảo Húc Linh. Đồng Tiểu Thanh trầm mặc một lát, mới thấp giọng trả lời, sắc mặt có chút hề hoài. Không trách ngươi, Húc Linh bị nàng mãi mãi chiếu cố, có chút nhút nhát, ngươi tính tình. Cũng mềm, tự nhiên liền dễ dàng bị người khi dễ. Thẩm Hòa An kiên nhẫn cùng nàng nói, không biết vì sao, phiền muộn cả đêm tâm tình, theo chóp mũi mơ hồ dầu gội hương khí. Dần dần trở nên bình thản xuống dưới. Lao gia tử cùng lao thái thái tính tình. Có chút quái, ngươi không thể tổng theo bọn họ. Mặc kệ phát sinh cái gì có ta đâu, Thẩm Hòa An theo bản năng đem những lời này nuốt trở về trong bụng. Hắn cảm thấy lấy chính mình cùng Đồng Tiểu Thanh trước mắt quan hệ, nói cái này quá ái muội chút. Ân, ta sẽ nỗ lực. Đồng Tiểu Thanh vốn là khóc một buổi trưa, bị Thẩm Hòa An ấn mơ màng sắp ngủ, lẩm bẩm xong liền không tự giác ngủ đi qua. Cảm giác được trong lòng ngực mềm ấm thả lỏng lại, Thẩm Hòa An nghiêng đầu nhìn lên, cô nương này đã ngủ đi qua. Hắn ánh mắt nhu hòa chút, ít nhất hiện tại cùng nàng tới gần, sẽ không phát run, cũng coi như cái tiến bộ. Hắn buông tay, lại không rút về tới, thực tự nhiên ôm Đồng Tiểu Thanh chậm rãi đã ngủ. Ngày hôm sau Đồng Tiểu Thanh tỉnh đặc biệt sớm, mới 5 điểm xuất đầu, Thẩm Hòa An cũng còn không có khởi. Tỉnh lại phát hiện chính mình đang ở Thẩm Hòa An trong lòng ngực đầu, cảm giác được giống như bụng có điểm thứ gì cuộn đến hoảng, Đồng Tiểu Thanh vẫn là không nhịn xuống phát run. Nàng cũng không phải đại cô nương, tự nhiên biết đó là cái gì, hồi tưởng khởi rất nhiều năm trước cái kia buổi tối, Đồng Tiểu Thanh như thế nào đều khống chế không được chính mình sợ hãi. Thẩm Hòa An bị chính mình trong lòng ngực run run rẩy rẩy động tác nhiều ngủ không được, cũng liền thuận tiện lên đi rèn luyện. Xoay người rời giường mặc quần áo thời điểm, hắn ánh mắt không tự giác tối sầm một chút, xem ra sẽ không phát run chỉ giới hạn trong nàng không chú ý tới thời điểm, hắn rốt cuộc nơi nào đáng sợ. Tưởng không rõ Thẩm Hòa An nhìn thoáng qua run rẩy lông mi giả bộ ngủ Đồng Tiểu Thanh, khóe môi mang theo điểm bất đắc dĩ ra cửa. Chờ nghe được dưới lầu truyền đến đóng cửa động tĩnh, Đồng Tiểu Thanh mới chạy nhanh bỏ lên giường thu thập. Hôm nay Tôn Thừa Phúc cùng Lý Xuân Hoa đều ở, còn có hai đứa nhỏ muốn chiếu cố, nàng đến chạy nhanh làm tốt cơm mới được, bằng không Lý Xuân Hoa cái kia lão thái bà sợ là lại đến đánh chửi. Theo bản năng đem mới vừa tỉnh khi phát hiện sự tình ném tại sau đầu, Đồng Tiểu Thanh lưu loát thu thập hảo tự mình, xuống lầu bận việc lên. Chờ nàng đem cơm mang lên bàn, đem hai đứa nhỏ thu thập tốt thời điểm, Tôn Thừa Phúc cùng Lý Xuân Hoa mới đánh ngáp ra tới. Này đều vài giờ còn không gọi ăn cơm. Đừng tưởng rằng gả chồng liền chờ người hầu hạ, thật cho rằng chính mình là đại tiểu thư đâu. Lý Xuân Hoa thấy Đồng Tiểu Thanh chính cấp hai đứa nhỏ thịnh canh trứng, vẫn là không nhịn xuống mắng một câu. Bị Tôn Thừa Phúc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chờ Đồng Tiểu Thanh quay người vào phòng bếp, nàng mới thật mạnh ở Thẩm Húc Linh bên người ngồi nhớ xuống dưới, treo lên dối trá cười. Ngoan cháu ngoại, tới, bà ngoại uy ngươi, này mẹ kế chính là không để bụng, chúng ta không cần nàng, bà ngoại hầu hạ ngươi. Lý Xuân Hoa cầm lấy cái muỗng, từ thịnh tốt canh trứng, tùy tay đảo một cái muỗng liền hướng Thẩm Húc Linh bên miệng tắc. Tiểu bảo, chính mình ăn, nương còn chưa nói, có thể ăn. Thẩm Húc Linh nhút nhát sợ sệt lánh một chút, ngẩng đầu cực nhanh nhìn mắt Triệu Bắc Văn. Thấy Triệu Bắc Văn chính lao thần khắp nơi chờ Đồng Tiểu Thanh tới uy, tiểu gia hỏa hốc mắt nhịn không được đỏ lên. Chính mình ăn luôn đầy đất nhiều phiền toái a, tới, há mồm. Nghe lời, Lý Xuân Hoa nhịn xuống không kiên nhẫn, thanh âm đã có điểm nghiêm khắc. Mợ, canh trứng còn năng. Đồng Tiểu Thanh bưng dưa muối từ phòng bếp ra tới, liền thấy Lý Xuân Hoa cầm cái muỗng hướng Thẩm Húc Linh bên miệng rồi. Rốt cuộc lời này cũng chưa kịp, Thẩm Húc Linh hoa một tiếng che miệng liền khóc ra tới. Tiểu bảo, nương nhìn xem thế nào. Tới, uống điểm nước lạnh rút rút. Đồng Tiểu Thanh một cái bước nhanh xông lên trước bế lên Thẩm Húc Linh, chạy nhanh đem bên cạnh ly nước đoan lại đây. Tiểu Tâm suy nghĩ làm hắn uống một chút. Liên ngươi nhiều chuyện nhi, còn không phải là năng một chút sao, đại bảo như thế nào không nhiều chuyện như vậy nhi. Tới, đại bảo ăn. Lý Xuân Hoa bị Thẩm Húc Linh khóc đến thật mất mặt, hỏa vừa lên đầu cũng không nghĩ nhiều, lại đào một cái muỗng đút cho Triệu Bắc Văn. Triệu Bắc Văn bị Lý Xuân Hoa huy thói quen, há mồm liền ăn đi xuống, lại lập tức liền phun ra, cũng ngao một giọng nói khóc ra tới. Tôn Thừa Phúc còn không có tới kịp giống một tiếng, liền nghe thấy được Thẩm Hòa An lánh đến kết băng thanh âm. Sao lại thế này? Vừa muốn tiến lên kêu vài tiếng tâm can bảo bối, Lý Xuân Hoa cũng bị thanh âm này sợ tới mức ngây ngẩn cả người. Triệu Bắc Văn che miệng không dám lớn tiếng khóc, có thể thấy được Đồng Tiểu Thanh chỉ ôm Thẩm Húc Linh không xem hắn, ủy khuất lại sợ hãi, ô ô khóc cái không ngừng. Ta thả hai chén. Đồng Tiểu Thanh ngậm nước mắt còn chưa nói xong, đã bị Tôn Thừa Phúc đánh gãy. Ngươi cũng quá không cẩn thận, cùng ăn à, ngươi mẹ vợ hảo tâm cấp hai đứa nhỏ ủy cơm, Tiểu Thanh đứa nhỏ này cũng là, đem còn năng canh trứng liền bưng đi lên, ngươi đừng nóng giận, nàng cũng không phải cố ý. Tôn Thừa Phúc hàm hậu cau mày, rất là tự trách bộ dáng. Chương 13 đoạn tuyệt lui tới, canh 1. Rốt cuộc là còn trẻ, không bằng lão nhân già sẽ chiếu cố hài tử, nếu không vẫn là làm Húc Linh đi theo chúng ta trở về đãi đoạn thời gian đi. Tôn Thừa Phúc lời nói làm Đồng Tiểu Thanh nắm lấy cái ly tay, dùng sức đến gân xanh đều ra tới. Bởi vì ôm khụt khịt Thẩm Húc Linh, nàng không nghĩ giống to kêu to làm sợ hài tử, nhưng nàng vẫn là lạnh sắc mặt đối Tôn Thừa Phúc nói. Cứu cứu lời này nói trái lương tâm không trái lương tâm, nhà ai trưởng bối uy hài tử không cho thổi một tuổi. Mợ dưỡng bốn cái hài tử, điểm này đạo lý không hiểu sao. Ta liếc mắt một cái không thấy trụ, mợ liền thượng thủ, vừa mới ta đều nghe được Húc Linh cự tuyệt, các ngươi là thân bà ngoại ông ngoại sao. Ngươi đầy miệng loạn phun cái gì phân đâu. Chúng ta như thế nào liền không phải thân bà ngoại ông ngoại. không phải thân ta sẽ uy hắn ăn cơm sao? Ta xem ngươi đây là gả chồng cánh ngạnh đúng không? Lý Xuân Hoa nghe được lời này cũng không rảnh lo Thẩm Hòa An mặt lạnh, trực tiếp tạc nồi, tiến lên hai bước, cũng mặc kệ Đồng Tiểu Thanh trong lòng ngực còn ôm hài tử, liền tưởng cho nàng một cái tát. Triệu Chiêu. Thẩm Hòa An tiến lên dùng cánh tay ngăn lại Lý Xuân Hoa tay, cảm giác được ai trên người đau đớn lực đạo, thấp a một câu. Lên lầu cho bọn hắn thu thập hành lý, đưa bọn họ đi nhà khách. Từ từ. Ai, Tiểu Thanh, cứu cứu biết người đứa nhỏ này không vui trưởng bối nói ngươi, còn có cùng An, chúng ta tốt xấu là Văn Văn cha mẹ, người chết như đèn tắt, ngươi liền như vậy đối đãi với chúng ta hai vợ chồng già, nói ra đi cũng không dễ nghe à. Tôn Thừa Phúc nhịn xuống muốn hành hung Lý Xuân Hoa cùng Đồng Tiểu Thanh một đốn xúc động, túi đầu thở dài, trên mặt rất có vài phần tiêu điều, nhưng ý tứ trong lời nói lại mang theo uy hiếp. Ngay khi nào có thể quản được trụ lao thái thái này tính tình, khi nào lại đến, trước đó nơi này không chào đón các ngươi. Bởi vì Tôn Thừa Phúc vẫn luôn đặc biệt sẽ trang, nhiều nhất chính là vệ sinh thói quen có chút không tốt, cho nên Thẩm Hòa An cũng không có nói lời nói quá khó nghe, chỉ là ánh mắt hiểu rõ lại trào phúng. Đồng Tiểu Thanh đã gả cho hắn, hắn phải che chở, này hai vợ chồng già từ tới nơi này, hắn một chút không thấy ra bọn họ đối Đồng Tiểu Thanh tôn trọng, động một chút đánh chửi, rõ ràng là không đem Đồng Tiểu Thanh đương chính mình thân thích xem. Cái này làm cho Thẩm Hòa An càng phản cảm chút, hắn một chút đều không tin Tôn Thừa Phúc giống thoạt nhìn như vậy thành thật. Hiện tại Lý Xuân Hoa như vậy lăn lộn, còn có trước kia Tôn Văn Văn cái kia lăn lộn kính nhi, không thiếu này lao bất tu ở phía sau ra chủ ý. Hắn chỉ là băn khoăn nhiều chút, không nghĩ nháo đến quá cường, nhưng hắn cũng thật sự là vô pháp yên tâm, làm Lý Xuân Hoa cùng Đồng Tiểu Thanh cùng hài tử lại ở chung một phòng. Triệu Chiêu, người trước đưa lão thái thái cùng lao gia tử đi nhà khách, an trí hảo lại dẫn bọn hắn đi ra ngoài đi dạo mua đồ vật, ta chính mình đi đơn vị. Thẩm Hòa An tiếp nhận Thẩm Húc Linh, làm hắn mở miệng. Nhìn kỹ thấy không có gì chuyện này, mới lãnh đạm đối Triệu Chiêu nói. Đồng Tiểu Thanh cũng sẽ không đem có khả năng năng đến hài tử bị thương canh chứng mang sang tới, vốn dĩ tiểu hài tử làn da liền ngược, liền tính là đại nhân ăn vừa lúc, cũng đến cho hắn thổi thổi. Khoảng thời gian trước Đồng Tiểu Thanh đều là phần đỉnh ra tới lạnh, cấp Thẩm Húc Linh uy xong cháo, lại cho hắn uy canh chứng, hắn không đến mức hiểu lầm Đồng Tiểu Thanh. Đồng Tiểu Thanh thấy Thẩm Hòa An không để ý tới hai người, chỉ ôm Thẩm Húc Linh chậm rãi uy hắn uống cháo, quay đầu xem Triệu Bắc Văn còn ở khóc. Lạnh mặt cho hắn uy mấy khẩu nước lạnh, mới làm hắn chậm rãi ngừng lại. Liên tinh tiểu hài tử lại ương ngạnh, rốt cuộc mới một tuổi nhiều, hắn có thể cảm giác đến ra tới hiện tại không khí không đúng, khó được nhút nhát sợ sệt dựa vào Đồng Tiểu Thanh trên người, gắt gao bắt lấy nàng vạt áo, thút tha thút thít đắp chính mình uống cháo, lại như thế nào cũng không chịu buông tay. Chờ cơm nước xong, Thẩm Hòa An lên lầu thời điểm, Lý Xuân Hoa thấy Triệu Chiêu nhìn hai đứa nhỏ, lúc này mới một phen túm chặt Đồng Tiểu Thanh đem nàng xả đến một bên. Móng tay hung hăng véo đến nàng cánh tay thịt bên trong. Chúng ta trong chốc lát muốn đi ra ngoài cho ngươi nương bọn họ mua đồ vật, ngươi trước đem tiền cho ta. Đồng Tiểu Thanh dùng sức cũng không có thể ném ra tay nàng, nhìn đến Triệu Bắc Văn đã đẩy ra Thẩm Húc Linh chơi món đồ chơi, lo chính mình chơi vui vẻ, Thẩm Húc Linh thật cẩn thận ghé vào Triệu Chiêu trên người nhìn, nàng không nghĩ nháo đến động tĩnh quá lớn. Mấy ngày nay thật sự là quá làm ầm ĩ, Thẩm Húc Linh mắt thấy đều có điểm héo héo nhi. Ta không có tiền. Đăng ký ngày đó đều cấp Bắc Văn cùng Húc Linh mua đồ vật. Lời này nói xong, nàng cảm giác chính mình trên eo cũng đau lập tức, nàng không nhịn xuống cũng không nghĩ nhẫn, nước mắt lập tức liền rớt xuống dưới. Đừng ở chỗ này nhi cùng lão nương giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, Thẩm Hòa An cho ngươi tiền đâu. Lấy ra tới. Lý Xuân Hoa hạ giọng, hung thần ác sát hướng về phía Đồng Tiểu Thanh nói, chi hận không thể cào nàng đẩy mặt nở hoa. Nhớ hắn chỉ cho gia dụng, này hai tuần đều xài hết. Đồng Tiểu Thanh cảm giác cánh tay khẳng định phá. Cắn răng tái nhợt mặt tiếp tục từ chối. Hừ, ngươi cho ta nhìn không ra tới ngươi cái tang môn tinh tảng cái gì gian đâu. Thẩm Hòa An tiền đều là ta cháu ngoại, ngươi đừng nghĩ nắm chặt ở trong tay, không có liền đi cho ta hỏi Thẩm Hòa An muốn. Lý Xuân Hoa tam giác mắt nhìn từ trên xuống dưới Đồng Tiểu Thanh, một chút đều không tin nàng lời nói. Nếu nàng nói không có, vậy xem nàng có hay không mặt đi quản Thẩm Hòa An đòi tiền, tốt tới về sau các nàng cũng hảo quản Đồng Tiểu Thanh đòi tiền. Nếu không tới, Đồng Tiểu Thanh ở Thẩm Hòa An nơi đó cũng không mặt mũi, mặc kệ thế nào cũng phải nghĩ biện pháp cho nàng, bằng không trở về khiến cho Đồng lão nương lại đây thu thập nàng. Mợ, ta trồng trước phòng ở cùng mà bán, tiền làm ta nương đưa cho các ngươi cái nhà lầu 2 tầng, ta trong tay liền dư lại về điểm này nhi, đều hoa. Ta vừa tới, ngươi làm ta như thế nào cùng Thẩm Hòa An há mồm. Đồng Tiểu Thanh nghẹn ngào nói, nàng biết Thẩm Hòa An thay quần áo mau, lúc này sợ là nghe xong cái toàn bộ hành trình. Quả nhiên. Thẩm Hòa An đi tới thời điểm, sắc mặt đã hoàn toàn đen xuống dưới. Ngươi đánh giám, ngươi nương đó là còn thiếu ngươi cứu cứu tiền, ta như thế nào biết ngươi nương cùng ngươi nói như thế nào, đừng hạt liệt liệt, cho ngươi đi tìm cùng An Lý Xuân Hoa không kiên nhẫn thấp giọng kêu la, còn chưa nói xong liền thấy sắc mặt xanh mét Thẩm Hòa An, mặt sau thanh âm hoàn toàn không có. Nếu ngài thiếu tiền, trực tiếp cùng ta muốn chính là. Thẩm Hòa An thực bình tĩnh đối với Lý Xuân Hoa nói, vốn dĩ Lý Xuân Hoa còn có chút sinh khí, nhưng nghe được hắn nói, nhịn không được đại hỉ. Quả nhiên, vẫn là nàng con rể biết tôn kính trưởng bối, không giống cái này tang môn tinh giống nhau không lương tâm. Đồng Tiểu Thanh nhịn không được trong lòng căng thẳng, nàng mới không tin cái gì đồng lão nương thiếu tôn thừa phúc tiền sự tình, từ nhỏ đến lớn, chỉ có đồng lão nương ra bên ngoài bỏ tiền, liền không có tôn ra trở về cấp thời điểm. Chính là nàng sợ Thẩm Hòa An bởi vì biểu tỷ quan hệ, nguyện ý cấp. Nàng tuy rằng bất đắc dĩ, khá vậy không thể nói cái gì, chỉ là trong lòng khó chịu. Tôn Thừa Phúc ở một bên làm bộ hút thuốc, nghe thấy Thẩm Hòa An nói lời này, cùng Lý Xuân Hoa hoàn toàn tương phản, nhịn không được đánh cái dùng mình. Không chờ hắn làm bộ lơ đãng đi tới, Thẩm Hòa An tiếp theo câu nói khiến cho hai vợ chồng đều cưng ở tại chỗ. Triệu Chiêu trong chốc lát sẽ cho các ngươi 200 đồng tiền, về sau ta sẽ không lại cho các ngươi một phân tiền. Thẩm Hòa An khó thở ngược lại ngữ khí cũng không lạnh băng, thoạt nhìn so bình thường tình huống còn muốn ôn hòa một ít. Nhưng là ngay cả Triệu Chiêu thấy hắn bộ dáng này đều ra đầu tê dại, càng đừng nói Tôn Thừa Phúc cùng Lý Xuân Hoa. Nói tốt mỗi tháng đưa tiền. Như thế nào có thể nói không cho liền không cho đâu. Chúng ta văn văn chính là vì cho ngươi sinh hài tử mới không. Lý Xuân Hoa không dám lớn tiếng ồn ào, căng ra đầu đoán giận một câu. Gần nhất, Tôn Văn Văn là ung thư qua đời, mặc kệ sinh không sinh hài tử đều thay đổi không được. Hài tử như thế nào tới, không cần ta nhắc nhở các ngươi đi. Thứ hai, ai cùng các ngươi nói tốt mỗi tháng đưa tiền, ta như thế nào không biết. Các ngươi nguyện ý liền đi tòa án cáo ta, nhìn xem trước con rể có hay không cho các ngươi dưỡng lao nghĩa vụ, nơi này không hề hoan nên các ngươi tới cửa, nếu lần sau lại ở chỗ này nhìn đến các ngươi, ta sẽ trực tiếp cáo công an. Thẩm Hòa An bình tĩnh một bên xuống lầu một bên nói. Hắn kỳ thật vẫn luôn đều thực phiền này hai vợ chồng, từ cùng Tôn Văn Văn kết hôn sau, hắn liền có chút hối hận. Ra không giống cái ra không nói, nàng luôn là nghiêng trời lệch đất làm, cơ hồ đem sở hữu thân thích đều đắc tội cái biến. Hắn trên cơ bản đều không thế nào chạm vào Tôn Văn Văn, là nàng ở chính mình thân cha sai khiến hạ, cho chính mình hạ dược, mới có Thẩm Húc Linh, kết quả mang thai trung kỳ cha ra cổ tử cung ung thư. Từ Tôn Văn Văn gả lại đây, đến nàng qua đời, hắn đã tận tình tận nghĩa, thậm chí hắn đối Tôn Văn Văn hướng chính mình ra đưa tiền tặng đồ hành vi, đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Khả năng hắn đối với cảm tình thực không hiểu rõ, nhưng hắn cho rằng nếu kết hôn, liền phải phụ trách nhiệm. Cho nên hiện tại nhân cố cưới Đồng Tiểu Thanh về sau, cũng bận tâm nàng mặt mũi, chịu đựng này hai vợ chồng già tới cửa làm trời làm đất. Nhưng là trước mắt nếu phát hiện Tôn Thừa Phúc vợ chồng đối Đồng Tiểu Thanh, liền đối miêu cẩu đều không bằng, làm một cái phụ trách trượng phu, hắn cho rằng hắn không cần thiết. Lại nhịn xuống đi. Lời nói như thế nào như vậy nghiêm trọng, không nói văn văn, chính là có Tiểu Thanh ở. Chúng ta vẫn là nàng, cậu mợ đâu, đánh gãy xương cốt còn dính gân, đừng làm quá tuyệt đi. Tôn Thừa Phúc có chút banh không được chính mình hàm hậu thành thật gương mặt, nói có vài phần âm trầm. Nhớ, Triệu Chiêu, đưa bọn họ đi, trên đường lấy 200 đồng tiền cho bọn hắn, nói cho bảo an, về sau hai người kia không được lại bỏ vào tới. Thẩm Hòa An không để ý đến Tôn Thừa Phúc, thấy Đồng Tiểu Thanh nước mắt lưu càng hung, hắn chỉ có càng kiên quyết. Hắn không biết, Đồng Tiểu Thanh hiện tại cũng không phải bởi vì trên người đau cùng khổ sở, mà là hỉ cực mà khóc. Nàng mềm yếu vô năng không giả, nhưng nàng rốt cuộc ở xã hội tầng dưới chót sống qua vài thập niên, không đến mức động bất động liền khóc. Mấy ngày nay chính là làm cấp Thẩm Hòa An xem, rốt cuộc làm hắn nhịn không được cùng này hai người phân rõ giới hạn, nàng như thế nào có thể không cao hứng đâu. Quả nhiên nữ nhân chỉ có trang đáng thương sẽ khóc mới có thể đạt thành mục đích. Đời trước Đồng Tiểu Thanh ở quán ăn, kiến thức nhiều lão bản trong nhà đại phòng cùng nhị phòng mỗi người hai nhi tử đều đánh không lại chỉ có cái khuê nữ lao tam. Còn không phải là bởi vì nữ nhân kia sẽ khóc có thể khóc còn khóc đến đẹp sao. Học không được nhân gia kia thủ đoạn, chỉ học cái da lông, cũng thực dùng được a. Nàng cao hứng mà nước mắt lưu càng hung. Hảo a, nay liền trở mặt không biết người có phải hay không. Thẩm Húc Linh chính là nhà của chúng ta văn văn liều sống liều chết sinh hạ tới, hiện tại người một không, ngươi liền không nhận mẹ vợ cùng nhạc phụ, tang lương tâm a. Văn văn a, ngươi như thế nào đi sớm như vậy a? Ngươi mở mắt ra nhìn xem ngươi rốt cuộc gả cho cái người nào a? Lý Xuân Hoa thấy Tôn Thừa Phúc cho nàng đưa mắt ra hiệu, lập tức hướng cửa vọt vài bước, ngồi dưới đất xoa xoa đuổi liền bắt đầu khóc. Bên cạnh Lâm Tẩu Tử cùng mặt khác một bên Chu gia, còn có mấy hộ hàng xóm nghe được động tĩnh đều đi ra xem. Này Lão Thái Thái lại nháo yêu. Ngươi mau đi làm, giúp Cung An cùng với Bộ trưởng nói một tiếng, hắn trễ chút đến, ta qua đi hỗ trợ. Lâm Tẩu đem công văn bao đưa cho chính mình nam nhân, ném xuống một câu liền chạy. lưu lại Lâm phó thị trưởng có chút mộng bức đứng ở tại chỗ. Này, lúc này mới 8 giờ, liền cách hai con phố, đi đường cũng không dùng được nửa giờ, huống chi còn có xe cùng tài xế, đây là chuẩn bị nháo lớn sao? Lâm phó thị trưởng cười khổ một chút, hắn nhất sợ hãi này đó quê nhà bác gái không nói đạo lý la lối khóc lóc, nhưng xem hắn thê quản nghiêm thanh danh ở thị ủy có bao nhiêu tráng liền biết. Tức phụ nói gì chính là gì đi. Thăm dò nhìn thoáng qua cách vách, Lâm phó thị trưởng ngồi trên chính mình hồng kỳ xe hơi nhỏ, chạy nhanh ma lưu điên. Chờ Lâm tẩu vào thẩm ra, vốn đang ở ngoài cửa thăm dò hàng xóm nhóm, lúc này mới đều đi theo phía sau một tổ ong vào thẩm ra tiểu viện tử xem náo nhiệt. Làm gì đâu này sáng sớm? Cho ai gào tăng đâu? Người khuê nữ không phải sớm đã chết sao? Lâm tẩu vừa vào cửa, lạnh lót tiếng nói liền trực tiếp sắc bén lên. Nghe được hàng xóm cũng chưa nhịn xuống chép miệng muốn cười. Này Lâm tẩu ngoài miệng công phu tăng trưởng A, nhìn lời này nói, có những cái đó biết e lệ phỏng trừng đến khóc chết. Chương 14 bị trảo, canh 2. Con rể mặc kệ mẹ vợ cùng nhạc phụ A. Có tân tức phụ, liền đã quên cha mẹ A. Thẩm Hòa An ngươi cái không lương tâm vương bắt đảng, bị hồ ly tinh câu không có hồn, cũng không nhìn xem ai một phen phân một phen nước tiểu thế ngươi coi chừng tức phụ hài tử nha. Văn văn, ngươi nhưng mở mắt ra nhìn xem đi. Ngươi ở trên trời khả năng thấy cha mẹ ngươi thảm như vậy. Đều là một đám tang lương tâm A. Lý Xuân Hoa không để ý tới Lâm Tẩu nói, gặp người một nhiều, càng là diễn sướng xuất sắc, một phen nước mũi một phen nước mắt. Triệu Bắc Văn nhìn quen Lý Xuân Hoa la lối khóc lóc, trên mặt không có gì sợ hãi thần sắc, chỉ là theo bản năng chạy đến Đồng Tiểu Thanh bên người ôm nàng chân không buông tay. Thẩm Húc Linh không như thế nào kiến thức quá trường hợp như vậy, lao thái thái khóc thanh âm cực kỳ bén nhọn, hắn cũng theo bản năng nhìn về phía Đồng Tiểu Thanh. Thấy Triệu Bắc Văn chính ôm nàng, trong lòng không biết vì cái gì, đặc biệt khổ sở, hắn miệng một bẹp, tránh ở Triệu Chiêu trong lòng ngực nhỏ giọng khóc lên. Mọi người xem a. Hai tử biết nương đã chết còn khóc đâu, chúng ta hai vợ chồng oan a. Văn văn còn không có lạnh thấu đâu, này con rể liền như vậy nhẫn tâm, muốn đuổi đi chúng ta đi ra ngoài ngủ đường cái, nhà ai cũng không cái này lý nha. Lý Xuân Hoa ngồi dưới đất, chỉ vào Thẩm Húc Linh khóc kêu càng hăng hái nhi. Thẩm Húc Linh bị hắn chỉ một run run, vùi đầu tiến Triệu Chiêu trong lòng ngực đầu, sợ tới mức khóc cũng không dám ra tiếng nhi. Chết lao thái bà, thiếu ở chỗ này nói hiệu nói vượng, Húc Linh kia rõ ràng là bị ngươi sợ tới mức. Ngươi cho rằng này chính phủ đại viện là địa phương nào, Chu gia, đi kêu bảo an lại đây. Lâm Tẩu tiến lên một cái tắt liền vỗ rất Lý Xuân Hoa vươn tới cánh tay, hướng mặt sau chính xem náo nhiệt xem đến vui vẻ nhi một cái bụ bấm phụ nữ trung niên nói. Ai, ta đây liền đi. Chu gia tức phụ chính là Thẩm gia mặt khác một bên cách vách hàng xóm, này hai tuần không thiếu thu Đồng Tiểu Thanh làm ăn vặt, trong nhà hai hải tử một cái 5 tuổi, một cái 3 tuổi, đều hãy cùng Thẩm Húc Linh chơi, tới rồi giờ cơm, không mài ép lôi kéo đều lộng không trở về nhà. Nàng cũng mơ hồ biết này lão thái thái không phải cái hảo hóa. Mặc kệ là bởi vì Đồng Tiểu Thanh vẫn là bởi vì Thẩm Hòa An, đều nguyện ý giúp một phen, đáp ứng xong liền chạy nhanh đẩy ra đám người chạy ra đi. Lý Xuân Hoa khí thế bị đánh gãy một chút, lại nghe thấy nói muốn kêu bảo an, trong lòng thấp thỏm, không tự giác liền dừng kêu khóc, khẽ sờ xem Tôn Thừa Phúc sắc mặt. Thấy hắn vẫn là vẻ mặt tâm trầm, tráng lá gan lại tiếp tục tiêm thanh khóc lên. Đồng Tiểu Thanh thấy Thẩm Húc Linh đưa lưng về phía nàng, chỉ lo chịu chịu một chút động tĩnh đều không có, chạy nhanh bẻ ra Triệu Bắc Văn tay. Tiến lên đem Thẩm Húc Linh ôm lại đây. Tiểu bảo không sợ, ngươi trước cùng ca ca lên lầu được không? Vốt Thẩm Húc Linh khóc ra mồ hôi cái hót, cũng không đợi Thẩm Húc Linh trả lời, thuận tay dắt Triệu Bắc Văn, chạy nhanh lên lầu. Chờ thật vất vả dàn xếp hảo Thẩm Húc Linh, thấy hắn khóc đã ngủ, Đồng Tiểu Thanh mới quay đầu nhẫn mại tính tình cùng Triệu Bắc Văn dặn dò. Ngươi ở chỗ này an tĩnh chơi, đệ đệ dọa, đừng đánh thức hắn có biết hay không. Nếu là không nghe lời, khiến cho cứu bà ngoại cùng cứu lao ra mang ngươi đi. Ngươi liền rốt cuộc thấy không nương. Ân, đại bảo ngoan. Triệu Bắc Văn bĩu môi, không cam lòng túi đầu ứng hạ. Tuy rằng đi theo cứu bà ngoại cứu lao ra quá đến cũng khá tốt, nhưng hắn vẫn là tưởng cùng nương sinh hoạt ở bên nhau. Chờ Đồng Tiểu Thanh xuống lầu thời điểm, bảo an đã tới, đứng ở một bên, xấu hổ nhìn nằm trên mặt đất lăn lộn lao thái thái, cũng không dám tiến lên, Lâm Tẩu ở một bên tức giận đến sắc mặt xanh mét. Triệu Chiêu đứng ở Thẩm Hòa An bên cạnh vẻ mặt tức giận, chỉ có Thẩm Hòa An, vẻ mặt bình tĩnh. Đồng Tiểu Thanh trầm ngâm một chút, không có xuống lầu, liền tránh ở chỗ ngoặc chỗ đưa lưng về phía mọi người, cẩn thận nghe. Nếu là nàng đi xuống, Tôn Thừa Phúc hai vợ chồng lấy nàng nói chuyện này, không tránh khỏi nàng cùng Thẩm Hòa An đều đến khó xử, mặc kệ này hai người có bao nhiêu đáng giận, mọi người chính là thói quen đồng tình kẻ yếu. Nàng lại khóc, cũng vô pháp thay đổi này hai vợ chồng phải bị đuổi ra ngoài sự tình, đến lúc đó khẳng định sẽ mang thai mang tiếng. Nhưng Thẩm Hòa An không giống nhau, hắn qua đi quá ngày mấy. Trong đại viện trên cơ bản đều truyền khắp, lại nói mặc kệ từ Tôn Văn Văn kia đầu, vẫn là nàng này đầu luận, Thẩm Hòa An đều là nhất có quyền lực làm ra quyết định cái kia. Lý Xuân Hoa mặc kệ Lâm Tẩu nói đến nhiều khó nghe, chính là kêu khóc trong miệng không sạch sẽ la lối khóc lóc lan lộn, cục diện trong lúc nhất thời cứng đờ xuống dưới. Thẩm Hòa An cũng không sốt ruột, hắn quay đầu cùng Triệu Chiêu phân. Phù câu cái gì? Triệu Chiêu do dự một chút, thấy Thẩm Hòa An trong mắt khẳng định, lúc này mới ra cửa. Tôn Thừa Phúc tuy rằng nghi hoặc, nhưng trước mắt nhớ cục diện làm hắn có chút khó hạ sườn núi, cũng không có biện pháp ngăn lại Triệu Chiêu, chỉ có thể buông xuống đầu ngồi xổm trên mặt đất chịu yên một câu đều không nói. Qua đại khái đến có hơn 20 phút, rốt cuộc tuổi ở chỗ này, Lý Xuân Hoa làm ầm ĩ động tĩnh nhỏ điểm. Thẩm Hòa An lúc này mới bình tĩnh mở miệng. Nháo đủ rồi. Nháo đủ rồi chúng ta phải hảo hảo nói nói. Bước ta cưới Tiểu Thanh thời điểm, các ngươi chính là cái này diễn xuất, ta lúc ấy vội vàng, không có gì tinh lực cùng các ngươi so đo, hơn nữa Húc Linh xác thật yêu cầu người chiếu cố, ta tôn trọng các ngươi, người ta cưới. Tiểu Thanh làm đích xác thật cũng không tệ lắm, các ngươi lại tới cửa tới, đánh khóc ta tức phụ, bị phỏng ta hài tử, một không như ý, lại dùng chiêu này. Ta Thẩm Hòa An tự hỏi, liền tính Tôn Văn Văn ở thời điểm, ta cũng là cái hảo trợ phu, chưa từng bạc đãi quá các ngươi một chút. Thẩm Hòa An nói, quê nhà hàng xóm cơ bản đều biết, đều đi theo gật đầu. Tôn Thừa Phúc ngẩng đầu, trên mặt thần sắc càng âm trầm vài phần. Các ngươi đây là cảm thấy ta thiếu các ngươi. Hôm nay đơn vị ta cũng xin nghỉ, trong chốc lát công an cũng sẽ lại đây, chúng ta bình phân xử, ta là sợ phiền toái, nhưng ta Thẩm gia người cũng không sợ chuyện này. Thẩm Hòa An nói, làm Tôn Thừa Phúc không nhịn xuống đứng dậy, vẻ mặt táo bạo. Được rồi, nói nhiều như vậy, còn không phải là vì đuổi đi bà con nghèo ra cửa sao. Ta khuê nữ gả cho ngươi. Cho ngươi sinh hài tử, còn tăng mệnh, ngươi chính là thiếu chúng ta. Muốn ném ra chúng ta, tưởng đều đừng nghĩ. Khi ta là dọa đại A, nháo đến tòa án đi ta cũng không sợ. Tôn Thừa Phúc vốn chính là bị cả nhà già trẻ đại, tuổi trẻ thời điểm trộm cắp, chơi hoành đả thương người sự tình cũng không thiếu làm, nhưng không có một lần là bị người bắt lấy đau chân. Ở trình độ nhất định thượng, hắn cùng Thẩm Hòa An giống nhau, hắn là sợ thấy công an phiền toái, cũng không phải sợ hãi công an. Chính là thưa kiện hắn cũng có cái kia tiền cùng sức lực cùng Thẩm Hòa An chết háo. Lại nói, còn có hắn tam muội ở, hắn cũng không tin Đồng Tiểu Thanh có thể không cần cha mẹ. Thẩm Húc Linh trên người cũng có ta Tôn ra một nửa huyết, muốn cho chúng ta đi, hành a, đem hải tử cho chúng ta, ấn nguyện cấp sinh hoạt phí, ta Tôn ra không ai hiếm lạ đăng ngươi môn. Tôn Thừa Phúc liền tính táo bạo giống to, cũng không quên lúc ban đầu mục đích. Trên lầu Đồng Tiểu Thanh tuy rằng biết Thẩm Hòa An sẽ không thỏa hiệp, còn là không nhịn xuống trắng mặt. Như vậy Tôn Thừa Phúc mới là nàng quen thuộc, tuy rằng ở nông thôn lớn lên, chính là Tôn Thừa Phúc bên người cái gì tam giáo cửu lưu bằng hưu đều có. Đừng nhìn hắn hiện tại tuổi lớn, nhưng hắn nguyên lai kia giúp bằng hưu hôn đến tốt không ít, còn đều có đồ tử đồ tôn, nếu là hắn tới âm, kia thật là khó lòng phòng bị. Ngươi xác định Thẩm Húc Linh trên người có ngươi Tôn ra một nửa cốt nhục. Thẩm Hòa An cũng không để ý Tôn Thừa Phúc bạo nộ, hắn thình lình hỏi như vậy một câu. Tôn Thừa Phúc lập tức liền ánh hỏa, ánh mắt không nhịn xuống nhanh chóng rụt rụt. Ngươi có ý tứ gì? Húc Linh là chúng ta tận mắt nhìn thấy sinh hạ tới. Ta khuê nữ tuy rằng đã chết, nhưng cũng không chấp nhận được ngươi như vậy khi dễ người. Tôn Thừa Phúc miệng cọp gan thỏ tàn nhẫn trừng mắt Thẩm Hòa An, thoạt nhìn giống như đúng lý hợp tình bộ dáng. Nhưng hắn vừa rồi hành vi, đã làm Thẩm Hòa An trong lòng có vài phần hoài nghi. Ngươi muốn đi cáo, ta phục bồi, Lâm Tẩu nhà ngươi tiểu cô không phải ở nước Mỹ, nói qua có xét nghiệm ADN kỹ thuật sao? Đến lúc đó, ta sẽ thỉnh tòa án thu thập các ngươi đầu tóc cùng máu, ra ngoại quốc làm hạ giám định, nếu Thẩm Húc Linh thật là Tôn gia cháu ngoại, kia chờ hắn lớn, ta sẽ làm hắn phụng dưỡng các ngươi. Thẩm Hòa An hướng Lâm Tẩu nói một câu, quay đầu nhìn Tôn Thừa Phúc, đặc biệt chấn định. Tôn Thừa Phúc méo tẩu hút thuốc trong lòng bàn tay đều bắt đầu ra mồ hôi, Lý Xuân Hoa cũng sớm không có thanh âm, phi đầu tán phát ngơ ngác ngồi ở tại chỗ, sắc mặt tái nhợt. Chờ đến công an tới thời điểm, Tôn Thừa Phúc cùng Lý Xuân Hoa đều còn không thuận theo không buông tha cùng Thẩm Hòa An đánh miệng trượng, bởi vì trong lòng bí ẩn bị người ta nói ra, Lý Xuân Hoa đối Thẩm Hòa An cũng không rảnh lo sợ hãi, tiến lên phải bắt cảo. Bị Lâm Tẩu cùng hàng xóm mau tay nhanh mắt ngăn lại tới. Các ngươi đây là ỷ vào người đông thế mạnh muốn khi dễ người sao? Có xấu hổ hay không? Mọi người đều đến xem a. Không biết xấu hổ khi dễ lao bả tử lạc. Lý Xuân Hoa bị người ngăn đón, còn tiến lên dương nhanh múa vớt. Chung quanh người thấy nàng tội đại, đều không quá dám đối với nàng động thủ, liền sợ có cái vặn nhất, bởi vậy Lâm Tẩu cùng mấy cái tức phụ đều bị nàng cào vài cái. Làm gì đâu? Tản ra. Liền ở Lý Xuân Hoa nhanh tay đủ đến Thẩm Hòa An trên mặt khi, mặt sau truyền đến một tiếng chính khí lẫm nhiên quát lớn. Lý Xuân Hoa vừa chuyển đầu, nhớ thấy ba cái thân xuyên màu xanh đen chế phục công an chính hướng trong viện đi, lập tức liền héo. tuy rằng Tôn Thừa Phúc không sợ, nhưng nàng ở trong thôn không thế nào ra tới, vẫn là đối công an có loại thiên nhiên sợ hãi. Chính phủ trong đại viện mặt còn có về hưu lãnh đạo cùng lãnh đạo người nhà, các ngươi này cái cỏ ẩm ý chính là muốn làm gì? Tuổi đại một ít tử lùn điểm công an sụ mặt không chút khách khí đối với mọi người quát lớn. Lâm sở, ta muốn báo án, lão nhân này lao thái thái chạy đến thẩm gia đại náo, còn muốn đả thương người, ngươi xem cho chúng ta cào. Lâm tẩu tiến lên vài bước, lượng ra chính mình trên tay vết chảo, vẻ mặt thủy khuất. Lời này nói, chính chúng ta ra sự tình, ngươi ăn no căng, một hai phải tiến vào cắm một chân, bị thương không phải xứng đáng sao. Tôn Thừa Phúc cười lạnh một tiếng, chỉ phiết Lâm sở trường liếc mắt một cái. Trên mặt nửa điểm sợ hãi cảm xúc đều không có. Mặc kệ tình huống như thế nào, ở trong đại viện ầm ĩ liền không đúng, các ngươi chính mình ra sự liền có thể nhiều lần. Thư giới thiệu đâu? Lấy ra tới ta nhìn xem. Lâm sở trường không khách khí tiếp tục gian dạy. Hắn làm ba mươi mấy năm lão công an, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Tôn Thừa Phúc giống như hàm hậu đoan chính, kỳ thật chính là hôn không tiếc tên du thủ du thực. Gác ở phía trước mấy năm, như vậy thứ đầu, mặc kệ già trẻ. Hắn tự mình trộm tới ngồi tù thậm chí bắn chết cũng không biết có bao nhiêu. Tôn Thừa Phúc sửng sốt một chút, không muốn lúc này lên lầu, quá ảnh hưởng sĩ khí, lại nói này công an vừa thấy chính là đứng ở Thẩm Hòa An một bên nhi, hắn sao có thể đi lấy thư giới thiệu. Thẩm Hòa An, ngươi không cùng chính phủ giới thiệu một chút ta là ai sao? Không nói nói hôm nay rốt cuộc là như thế nào nháo lên. Tôn Thừa Phúc trong mắt vừa chuyển, trực tiếp mang theo vài phần ủy khuất cùng âm trầm hướng về phía Thẩm Hòa An nói. Lâm sở. Thẩm Hòa An từ mấy cái tức phụ phía sau đi ra, hướng về phía Lâm sở trường gật gật đầu. Đây là ta vợ trước người nhà, bởi vì ta nhị hôn, tới cửa ngược đãi ta nhi tử, đánh chửi ta tân hôn thế tử, nháo đến ra trạch không yên, ta thỉnh cầu đem này điều về hồi quê quán địa chỉ ban đầu. Thẩm Hòa An nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp. Nói mấy câu chuyện này, đem đã nhiều ngày trò khôi hài tổng kết cái hoàn toàn, Tôn Thừa Phúc trên mặt dâng lên sắc mặt giận dữ, còn không đợi hắn nói cái gì. Thẩm Hòa An nói tiếp, ta còn hoài nghi bọn họ muốn bắt cóc ta nhi tử, hơn nữa uy hiếp ta dùng tiền mặt bảo đảm ta nhi tử an toàn, thỉnh Lâm sở lập tức xử lý, ta công tác rất bận, không tinh lực mỗi ngày nhìn chằm chằm nhi tử an toàn vấn đề, phiền toái ngài. Ngươi đánh giám. Ngươi cái Vương Tôn Thừa Phúc nghe Thẩm Hòa An nói, sắc mặt đỏ lại bạch, trắng lại thanh. Hắn giơ lên tẩu hút thuốc, liền tưởng trực tiếp động thủ, bị Lâm sở trường bên cạnh hơi lùn tuổi trẻ công an bắt lấy, khóa trái cánh tay. Thành thật điểm. Cái này tuổi trẻ công an, là ở tại Thẩm Hòa An ba mẹ nơi quân đội đại viện Thẩm Hòa An phát tiểu, Têu Tân Hòa. Hắn sớm liền nhìn này hai cái lao đông tây không vừa mắt, chỉ là vẫn luôn không cơ hội nhìn thấy, hiện tại không cần thái công báo thù riêng, chỉ thủ hạ đa dụng vài phần sức lực, khiến cho Tôn Thừa Phúc sắc mặt trắng bệnh. Chính phủ đánh người. Các ngươi buông ta ra ra lão nhân. Buông ra. Lý Xuân Hoa thấy Tôn Thừa Phúc bị bắt lấy, cũng mặc kệ sợ hay không, tiến lên liền phải cào Tân Hòa. Làm gì đâu? Ngươi đây là muốn tập cảnh sao? Một cái khắc vóc dáng cao tuổi trẻ công an tiến lên bắt lấy Lý Xuân Hoa, từ phía sau móc ra còng tay, lập tức liền cho nàng khóa lên. Lý Xuân Hoa lúc này mới ngốc, hướng về phía trên lầu Tiêm Thanh hô lớn. Đồng Tiểu Thanh! Đồng Tiểu Thanh! Ngươi là người chết sao? Chạy nhanh xuống dưới. Ta chính là ngươi mợ, nếu như bị ngươi nương biết ngươi làm công an đem chúng ta bắt, ngươi xem nàng có thể hay không bỏ qua cho ngươi. Đồng Tiểu Thanh vừa rồi thấy Lý Xuân Hoa hơi kém thương đến Thẩm Hòa An. Đã sớm tức giận đến không được, hiện tại nàng giấu ở góc tường, dưới chân vừa động đều bất động. Mặc kệ nàng nương thế nào, dù sao nàng gả chồng, cùng lắm thì về sau không quay về, có như vậy một cái nương, trở về cũng là làm người khi dễ. Nhiều nhất trộm cho nàng cha cùng đệ đệ còn có đại tỷ gửi chút. Tiên cung đồ vật trở về là được, nghĩ này đó, Đồng Tiểu Thanh ngốc rất là an ổn. Tới rồi cuối cùng, Lâm Sở Trường làm người mang đi Tôn Thừa Phúc cùng Lý Xuân Hoa, thấy hai người đều sắc mặt tái nhợt bị người áp đi. Thẩm Hòa An làm Triệu Chiêu tiến đi xem náo nhiệt người. Lâm Sở Trường thấy chỉ còn Lâm Tẩu ở, lúc này mới tiến lên ở Thẩm Hòa An trên vai tới một quyền. Ngươi được lắm tiểu tử, gặp ngươi nhịn lâu như vậy, mẹ ngươi đều nói bất động ngươi, cùng nhớ nhà ta kia khẩu tử oán giận không biết nhiều ít hồi, đây là rốt cuộc đã hạ quyết tâm. Phiền toái Lâm thúc. Thẩm Hòa An sắc mặt vẫn luôn bản, chỉ là mơ hồ lộ ra một tia cười khổ. Hải, nói cái gì phiền toái không phiền toái, ngươi quá đến hảo, ngươi Lâm Thẩm cùng mẹ ngươi liền đều yên tâm. Lâm Sở Trường lắc lắc đầu, trầm ngâm trong chốc lát mới hỏi. Này hai vợ chồng già, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Đúng vậy Cung An, ta nghe ngươi vừa rồi nói cái gì xét nghiệm ADN gì, đó là gì? Lâm Tẩu cũng đi theo tiến lên, đem vừa rồi liền không nghe hiểu hỏi ra tới. Thẩm Hòa An trầm mặc trong chốc lát, mới thấp giọng mở miệng. Ta hoài nghi, Húc Linh không phải ta nhi tử. Hắn vừa mới dứt lời, không chờ Lâm Sở Trường cùng Lâm Tẩu vẻ mặt kinh ngạc nói cái gì đó, liền nghe được trên lầu phanh một tiếng vang lớn. Chương 15 xin lỗi. Vài người nghe được động tĩnh, quay đầu xem trên lầu, nhưng trên lầu không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Đồng Tiểu Thanh đem chính mình nốt ở phòng vệ sinh, cảm giác tim đập đến mau từ trong miệng đầu nhảy ra tới. Nàng ngay từ đầu liền không nghĩ tới hiện tại nói cho Thẩm Hòa An Hải Tử bị đổi sự tình. Gần nhất là mặc dù nàng nói đại gia cũng có thể sẽ không tin tưởng. Thứ hai chính là xuất phát từ nàng chính mình tư tâm, nếu là Thẩm Hòa An biết Triệu Bắc Văn mới là con hắn, kia có thể hay không đối Thẩm Húc Linh hảo, đều sẽ biến thành Triệu Bắc Văn. Vốn dĩ Triệu Bắc Văn liền rất khi dễ Thẩm Húc Linh, hơn nữa phụ thân sủng ái cùng. Nhà chồng che chở, nàng thực lo lắng Húc Linh chịu không nổi. Nàng cũng không lòng tham, chỉ cần đem Tôn Thừa Phúc hai vợ chồng vấn đề giải quyết, chờ nàng giáo dục hảo Triệu Bắc Văn, nàng sẽ cùng Thẩm Hòa An nói thật. Nhưng hiện tại, giống như Thẩm Hòa An phát hiện, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Đồng Tiểu Thanh lại khẩn trương lại vẻ mặt. Ngươi vừa mới ý gì? Tôn Văn Văn nàng chồng người. Lâm Tẩu quay đầu về sau, tới gần Thẩm Hòa An cau mày hỏi. Kia đảo không đến mức, chỉ là ta cảm thấy Tôn gia vợ chồng đối Húc Linh thái độ rất kỳ quái, rất có khả năng Húc Linh là Tôn Văn Văn ôm tới hài tử, chính là bọn họ hiện tại kiên trì muốn Húc Linh cùng bọn họ trở về, ta còn không có nghĩ kỹ vì cái gì. Thẩm Hòa An lắc lắc đầu. Tôn Văn Văn tuy rằng thực làm, nhưng cũng không phải một cái cản rỡ người, hắn không tin Tôn Văn Văn sẽ xuất quỹ. Nhưng chính là bởi vì nàng quá làm, Thẩm Hòa An không thể khẳng định, nàng có thể hay không vì ổn định chính mình ở Thẩm gia địa vị, hoặc là muốn được đến càng nhiều, là chính mình sinh. Tự Tôn Văn Văn mang thai sau, hắn liền không lại cùng Tôn Văn Văn trần truồng đối diện nhau quá, đến Tôn Văn Văn biết được chính mình bị ung thư sau, càng là làm trời làm đất, sau lại hắn thật sự là phiền không thắng phiền thêm chi công tác rất bận. Làm Tôn gia hai vợ chồng già tiếp nhận đi chiếu cố nàng. Hai tử sinh ra ở Vệ Bình huyện thành, hắn lúc ấy đang ở cách vách giao châu thị xuống nông thôn vội công tác, cũng không có nhìn thấy Tôn Văn Văn sinh sản. Chờ hắn trở về, Tôn Văn Văn đã trở lại nơi này ở cữ, còn bởi vì ung thư nguyên nhân, cả người đều thực tiểu tụy, hắn cũng không từ biết được Tôn Văn Văn có phải hay không thật sự sinh tiểu hài tử. Cho nên Tôn gia lão thái thái bên kia phiền toái Lâm Thúc trực tiếp đưa bọn họ điều về hồi nguyên quán, hơn nữa cùng bọn họ thôn ủy hội nói tốt, không cho phép cho bọn hắn chạy đến nơi này tới thư giới thiệu, mặt khác, chờ một chút xem. Thẩm Hòa An suy nghĩ nửa ngày, đối Lâm Sở Trường nói. Hành, ta trở về giáo dục hạ bọn họ liền làm, có chuyện gì nhi, ngươi về đến nhà tới tìm ta chính là. Lâm Sở Trường gật gật đầu, vỗ vỗ Thẩm Hòa An bả vai, không nói thêm cái gì. Lâm Thúc, phiền toái ngài. Chuyện này trước đừng nói cho thím cùng ta mẹ. Thẩm Hòa An nhìn Lâm Sở Trường, thấy hắn hiểu rõ gật gật đầu, mới yên lòng. Hắn muội muội Thẩm Bình An liền mau sinh, cái này mấu chốt, hắn không nghĩ cấp ba mẹ bên kia tạo thành bất luận cái gì phiền não. Lại nói hết thể chỉ là suy đoán, còn cũng không thể xác nhận, không cần thiết nháo đến mọi người đều biết.